Chương 1151, Thanh Linh, 273 Thiên. Ngoại trừ Kiếm Vô Cực, Ngự Bất Phàm cùng Lục Tiêu Vân ba người, còn lại 7 tên thập tân long, nhất đứng đầu ứng cử viên, là lần trước lâu năm thập tân long. Ngoài ra, Lâm Hồng Di, Dương Nguyễn Nhi, Hạ Vân Tĩnh đám người cũng không có thiếu người chống đỡ, đều là tân long bảng trên bảng bài vị kháo tiền cao thủ, đồng thời tu vi đều đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Mới lên cấp thiên tài ở bên trong, chống đỡ nhiều nhất người chính là Hà Cẩm, băng tuyết kiếm ý cho không ít người để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Sau đó chính là hoang tộc cao thủ Viêm Hổ, Huyết Hoa Lâu thiên tài Thích Khách Lạnh Phi Phàm. Cho tới La Phong, cũng có người đề cập, nhưng lập tức bị những thanh âm khác bao phủ. Cũng không phải là mọi người cảm thấy hắn không mạnh, mà là khóa này tân long bảng đại hội cao thủ quá nhiều, quá mức xuất sắc. Lẫn nhau khá là, mới ra tên không lâu La Phong, ở trong những người này liền có vẻ không chói mắt như vậy. Nếu mọi người tu vi cảnh giới như thế, đương nhiên phải lựa chọn tiếng tăm lớn hơn. Giang hồ hào khách ở trên hòn đảo, một tòa nhà màu sắc cổ xưa cổ hương trong căn lầu. Lầu 2 gian phòng bên cửa sổ vị trí, đứng thẳng hai bóng người. Bên trái bóng người cả người khoác nước sơn hắc giáp trụ, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo ánh mắt của, cặp mắt kia nơi sâu xa, có nhàn nhạt thập tự hoa văn, cả người tỏa ra cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, phảng phất một vị sắt thép hung thú. Bên cạnh, còn đứng một tên thiếu nữ mặc áo xanh. Thiếu nữ mặt dung thanh thanh tú, một con thanh ti dùng một cái màu xanh dây cột tóc buộc vào, dây cột tóc cuối lục lạc ở trong gió phát sinh một trận thanh thúy tiếng vang, tràn đầy khí tức thanh xuân. Đôi mắt kia cực kỳ kỳ dị, con ngươi cùng tròng trắng mắt mặt ngoài tự do từng tia một ánh sáng bảy màu, phảng phất che lại một tầng màu sắc rực rỡ sương ngủ. Giờ khắc này, thiếu nữ nằm nhoài bệ cửa sổ, trợn mắt lên, cẩn thận ở trên mặt biển tìm kiếm. Khi La Phong xuất hiện ở dòng nước vòng xoáy bên trong lúc, cặp kia kỳ dị con ngươi đột nhiên co rụt lại, thiếu nữ hưng phấn nói: "Chủ nhân, Ảnh Khôi tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, là chủ nhân." Thiếu nữ mặc áo xanh chính là Thanh Linh. Vụ. Không có dấu hiệu nào, Thanh Linh trong con ngươi ánh sáng bảy màu đột nhiên trở nên sáng ngời, chợt trước người của nàng không khí đột nhiên một trận vặn mẹo, một tầng gợn sóng bắt đầu rung động, phảng phất vùng không gian này đều đang thong thả sụp co lại. Lộ bộ. Gian phòng chính phía dưới, trong đình viện một ngọn núi giả đột nhiên nứt ra, biến thành một chỗ đá vụn. Lúc này, một bàn tay chặn lại rồi Thanh Linh tầm mắt. Ảnh Khôi lời lạnh như băng ở trong phòng vang lên: "Thanh Linh, đến Quần Long đảo trước, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Không thể kích động, không thể cùng ở trước mặt người lộ diện, không thể cùng chủ nhân gặp mặt." Thanh Linh hít sâu một hơi, trong con ngươi ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, ngón tay khuấy động lấy phát khép lại lục lạc, ngẩng đầu nhìn Ảnh Khôi nói: "Ảnh Khôi tỷ tỷ, ta nghĩ đi gặp chủ nhân, chỉ gặp hắn một lần là tốt rồi. Ta cùng hắn tách ra đã có 273 ngày." "Không được." Ảnh Khôi lắc đầu từ chối. Thanh Linh cúi đầu, trầm mặc không nói. Ảnh Khôi thở dài, nhìn trong đình viện đá vụn, nói rằng: "Thanh Linh, ngươi bây giờ sắp thức tỉnh, tâm tình nếu là quá kích động, sẽ làm ngươi không cách nào khống chế ánh mắt sức mạnh. Hiện tại Nam vực dung chuyển, thân phận của ngươi nếu để cho người phát hiện, hậu quả không phải chuyện nhỏ, đến thời điểm e sợ còn sẽ liên lụy La Phong. Ngươi muốn thấy La Phong, nhất định phải chờ ngươi triệt để sau khi giác tỉnh." Thanh Linh nhìn phía dòng nước vòng xoáy phương hướng, nhìn đạo kia làm cho nàng sáng nhớ chiều mong thân ảnh của, đã trầm mặc chốc lát, sau đó gật gật đầu: "Ta biết rồi." Thanh Linh liền ở lại đây, xem chủ nhân thi đấu. Ảnh Khôi nhìn Thanh Linh, một đôi mắt sáng bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Vốn là nàng cũng không định mang Thanh Linh đến quan sát Tân Long bảng đại hội dự định, trước Thanh Linh hướng về nàng đưa ra, nàng đều trực tiếp từ chối, mãi đến tận gần nhất 1-2 tháng mới cải biến chủ ý. Thứ nhất là sẽ bởi vì Thanh Linh bắt đầu xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, mà nhãn tộc thức tỉnh cũng không phải nhất định sẽ thành công. Nếu như thức tỉnh thất bại, một đời đều sẽ sinh sống trong bóng tối. Nàng biết Thanh Linh đối với La Phong cảm tình, cho nên mới đáp ứng dẫn nàng đến Quần Long đảo. Điểm thứ hai, nhưng là thần chi nhãn giác tỉnh giả xuất hiện. Nếu mà nhãn tộc có người thức tỉnh rồi thần chi nhãn, cái kia Thương Lan Vương Triều đã không an toàn nữa. Nàng hy vọng Thanh Linh có thể mau chóng thức tỉnh, cứ như vậy, sau đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mới có bảo mệnh thực lực. "Ảnh Khôi tỷ tỷ, ta triệt để thức tỉnh còn muốn bao lâu thời gian?" Thanh Linh đột nhiên hỏi. Ảnh Khôi suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi cùng ta không giống, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Phỏng chừng nói nhanh, nửa năm là được rồi, chậm thì 1-2 năm. Thanh Linh gật gật đầu, tự đủ. Đợi Tân Long Bảng đại hội kết thúc, ta liền trở về tu luyện. Ngang. Trong chớp mắt, từng trận rồng gầm ở bên trong trời đất chấn động ra đến, thật lâu không thôi. Dòng nước vòng xoáy ở bên trong, Dương Nguyễn Nhi nghe thấy rồng gầm, mở miệng nói, chủ đảo muốn xuất hiện. Nghe vậy, La Phong gật gù, tâm tình nhưng có chút thoải mái. Tiếng rồng ngâm vang lên trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân nguyên khí đột nhiên bắt đầu không tên táo động, trong đan điền một ít đạo chân nguyên long mạch, phảng phất có cảm ứng, ở trong đan điền phát ra trận trận rồng gầm, từ nơi sâu xa, phảng phất đang cùng trong thiên địa cái kia to rõ rồng gầm hô ứng. Đương nhiên, những này rồng gầm thanh âm, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Quái lạ. La Phong cảm ứng hồi lâu, như trước không biết tại sao lại có lần này biến hóa, cuối cùng chỉ có thể tạm thời thả xuống nghi vấn trong lòng, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tới. Vòng xoáy trung tâm to lớn trong cột ánh sáng, đạo kia bóng tối càng lên càng cao, gần một nửa đã nổi lên mặt nước, là một tòa diện tích hơn 10 dặm cự ngọn núi lớn. Phía trên ngọn núi sinh trưởng các loại cây cối, xanh tươi tuấn tú, hình dạng có chút giống là một viên đầu rồng, bàng bạc mạnh mẽ, chấn nhiếp nhân tâm. Kỳ quái, lần trước Tân Long Bảng đại hội, tiếng rồng ngâm chỉ có một lần, lần này đã vậy còn quá lâu. Dương Nguyễn Nhi thấy rồng gầm kéo dài không thôi, ánh mắt kinh ngạc. La Phong tâm thần hơi động, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy này cùng mình có quan hệ, không khỏi hỏi. Nguyễn Nhi, này tiếng rồng ngâm là chuyện gì xảy ra? Dương Nguyễn Nhi khẽ lắc đầu, ta cũng vậy không rõ ràng, này quần Long Đảo có lịch sử văn niên, cực kỳ thần bí. Rất nhiều thứ các đại kim điện điện chủ đều không có tìm hiểu thấu đáo. Bất quá, ta từng ở một bản cổ tịch trên gặp một loại thuyết pháp, toàn bộ chân vũ đại lục nằm ở một đạo long hình tinh khí bên trên, nguyên linh mạch đều là điều này tinh khí chi nhánh, tẩm bổ văn vật. Nếu như thuyết pháp này thật sự, vậy này tiếng rồng ngâm ngã thật là tốt giải thích. Long hình tinh khí. La Phong mắt lộ ra trầm tư. Lúc này, một đạo cự đại bóng tối cuốn lên đạo đạo sóng nước, bước bách đi. La Phong, khảo nghiệm này quá không thú vị, chúng ta tới tỉ thí một chút, xem ai xâm nhập khoảng cách xa nhất. Viêm ở Lạc Tinh Liệt Thiên Hồ lên, ở trên mặt nước chạy trốn, như dẫm trên đất bằng, mấy cái lên xuống đã đi tới La Phong trước người, đem Dương Nguyễn Nhi chặn ở một bên. Dương Nguyễn Nhi nhìn Viêm Hồ một chút, môi đỏ làm nổi lên một vệ độ cong, không đợi La Phong trả lời, nói rằng, tính ta một người. La Phong cười khổ, xem ra muốn cự tuyệt cũng không thể nào. Hơn nữa, cái này cũng là giải người khác thực lực cơ hội, gật đầu nói. Được. Ha ha, vậy ta đi trước một bước. Các ngươi cũng không nên lạc hậu quá xa. Viêm hổ cười lớn một tiếng, dục lạc tinh liệt thiên hổ, hướng về vòng xoáy trung tâm chạy như điên, rung động lên từng đạo to lớn bọt nước. Tình cảnh này, lập tức hấp dẫn không ít tầm mắt của người. Ngữ bất phàm trong mắt bốc cháy lên chiến ý, nhìn về phía một bên khác Kiếm Vô Cực, cười văng nói. Kiếm Vô Cực, chúng ta lục đại kim điện thi đấu, cũng không thể để hoàng tộc đoạt danh tiếng. Chúng ta cũng tới nhiều lần. Chương 1152, đánh nhau vì thể diện. Soạn. Kiếm Vô Cực nhìn Ngự Bất Phàm một chút, thân hình hơi trao đảo một cái, nhuệ khí bắn ra, cả người phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng về vòng xoáy trung tâm vọt tới, tốc độ so với Viêm Hổ còn nhanh hơn. Muốn cướp trước tiên, ta nhưng không đáp ứng. Ngự Bất Phàm cười lớn một tiếng. Bàn chân ở mặt nước đỗng nhiên đạp xuống. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt nước lom xuống một đám lớn, Ngự Bất Phàm dường như mũi tên rời cung, chạy ra ra, ở phía sau lôi ra một nói cao mười mấy mét sóng nước, khí thế bá liệt, một cái hô hấp thời gian, liền đuổi kịp Kiếm Vô Cực, hai người sánh vai cùng nhau. Lục Tiêu Vân nhíu nhíu mày, tuy rằng tu vi không bằng Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm, nhưng đáy lòng của hắn nhưng cũng không thừa nhận không bằng hai người. Hiện tại chính là có thể chính danh cơ hội. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lục Tiêu Vân cũng đi theo. Ba tên chân nguyên cảnh thiên tài, lẫn nhau truy đuổi, nhất thời gây nên mọi người liếc mắt, những kia dự thi kim điện đệ tử từng cái cũng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, ở đây đều là Thương Lan Vương triều nhân vật có máu mặt, nếu như có thể đạt được một cái tốt thành tích, tất nhiên có thể hánh diện một phen, vượt qua người khác bản thân cũng có loại cảm giác ưu việt. Chúng ta cũng đi. Một tên thiên kiếm điện đệ tử ngự kiếm phi hành, chém ra sóng nước, đuổi hướng về Lục Tiêu Vân đám người. Chúng ta nguyên cương điện sẽ không thua bất luận người nào. Đi. So với khinh công, có thể là chúng ta Phỉ Thúy Điện càng hơn một bậc. Nhất thời, toàn bộ vòng xoáy dòng nước xiết ở bên trong, bầu không khí đạt đến chưa từng có nhiệt liệt trình độ, lục đại kim điện đệ tử, ai cũng không muốn hạ xuống người về sau, dồn dập triển khai khinh công, hướng về vòng xoáy trung tâm vọt tới. Đi thôi. La Phong nhìn Dương Nguyễn Nhi một chút, vận chuyển thiên vân bộ, bàn chân ở mặt nước khinh khinh đạp xuống, bóng người dán vào mặt nước về phía trước vọt tới. Dương Nguyễn Nhi cười khẽ, theo sát phía sau. Đảo nhỏ trên bình đài, Thủy Linh Lung rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Nàng biết nói La Phong bất cứ lúc nào đều có thể bước vào chân nguyên cảnh, nhưng đến cùng thực lực làm sao, nhưng cũng không rõ ràng. Thêm vào hiện tại Ngự Bất Phàm cùng Kiếm Vô Cực đều là chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ võ giả. Nếu là thực lực bình thường, cho dù đột phá chân nguyên cảnh, gặp phải hai người muốn thủ thắng, e sợ quá chừng. La Phong khắp mọi mặt mặc dù không tệ, nhưng Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm cũng không phải hời hợt hạng người. Mặt khác, Dương Nguyễn Nhi đốt diệt dòng nước đích thủ đoạn, cũng vô cùng không phổ thông, cái kia vàng dòng hỏa diễm, cũng không phải là đại la phần yêu công hết thảy, rốt cuộc là cái gì, Thủy Linh Lung cũng nhìn không thấu. Tâm tư lóe qua, Thủy Linh Lung mong đợi nhìn La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi. Hỏa ngày giữa trời, tùy ý dưới vạn trượng hào quang. Mấy trăm tên kim điện đệ tử triển khai khinh công, ở dòng nước xiết vòng xoáy bên trong lẫn nhau truy đuổi, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Mỗi cái trên hòn đảo nhỏ giang hồ hào kiệt, đều trừng lớn hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong nháy mắt. A, không. Đồng nhiên, một tiếng thét kinh hai tiếng vang lên, vòng xoáy ở bên trong, đột nhiên sinh ra một đạo tiểu hình cơn lốc, cuốn về một tên trải qua thiên kiếm điện đệ tử. Tên này thiên kiếm điện đệ tử căn bản không có né tránh cơ hội, cả người đã bị cơn lốc quét đến giữa không trung, mạnh mẽ ngã ở dòng nước ở bên trong, đã mất đi kế tục so tài tư cách. Chuyện cũ. A tui chấm nhìn thấy tình cảnh này, cái khác kim điện đệ tử từng cái sắc mặt nghiêm túc, vừa nay mất đi tư cách tranh tài kim điện đệ tử, có thể là một gã linh toàn cảnh 8 tầng sơ kỳ võ giả. Nay vòng xoáy càng đến gần trung tâm, dòng nước lại càng kịch liệt, ngoại vi sóng nước uy lực cũng đã tương đương với linh toàn cảnh 7 tầng võ giả công kích, mặt sau chỉ có thể lợi hại hơn. Không chỉ có như vậy, bởi vì 24 đạo nguyên linh mạch tồn tại, vùng không gian này nguyên khí cực kỳ hỗn loạn, võ giả năng lực nhận biết cùng tốc độ, phản ứng lực đều sẽ phải chịu một ảnh hưởng nhất định. Đúng vậy, vừa nãy tên kia thiên kiếm điện đệ tử thực lực không yếu, nhưng phản ứng chậm một chút. Phản ứng lực cũng là thực lực một loại, hiện tại người bị đào thải, cho dù kế tục thi đấu, cũng khẳng định cùng Tân Long bảng vô duyên, bị loại bỏ cũng là đào thải. Ta tò mò là, Kiếm Vô Cực những cao thủ này, có thể kiên trì đến mức độ nào? Ta cũng rất tò mò. Người bị đào thải chọn, như cùng hắn môn rơi vào trong nước nhấc lên bọt nước, rất nhanh bình tĩnh lại, lực chú ý của chúng nhân, đều ở đây các đại kim điện đệ tử thiên tài trên người. Theo thâm nhập, vòng xoáy bên trong dòng nước trở nên cực kỳ chảy xiết, một nói đạo thủy sóng, giống như một quần nộ long ở bước lên rít gào, lẫn nhau đánh, phát ra âm thanh, kinh tâm động phách. Thêm vào hỗn nguyên thiên địa nguyên khí, vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng còn có cương phong tạo thành cơn lốc sản sinh, lớn độ lớn bằng gian phòng, nhỏ nhất cũng co to bằng bãi nước, lôi kéo rảnh rỗi khí xì xì vang vọng, chấn nhiếp nhân tâm. A. A A. Rơi xuống nước kim điện đệ tử nhân số, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, đại đa số đều là bị sóng dữ đập nát hộ thân cương khí rơi xuống nước, còn có một phần là bị cương phong côn trúng, phi thường đáng tiếc đã mất đi tư cách tranh tài, lệnh người tiếc hận. Trong lúc nhất thời, ở trước nhiều người tốc độ của con người chậm lại, mấy người càng là trực tiếp dừng ngay tại chỗ, không còn dám tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bao quát La Phong ở bên trong, các đại kim điện đệ tử thiên tài, phảng phất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, tốc độ không đổi hướng về trung tâm tiến lên. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia đạt đến cực hạn kim điện đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ ước ao, đồng thời âm thầm ở đáy lòng xin thề, sau này phải cố gắng tu luyện, đợi được lần tiếp theo Tân Long bảng đại hội, cũng phải uy phong như vậy. Hết thảy đệ tử thiên tài ở bên trong, làm người ta chú ý nhất chính là Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm. Hai người cấp tốc chạy ở phía trước nhất, ngạo thị quân hùng. Kiếm Vô Cực ánh mắt trước sau như một phong khinh vân đạm, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên hứng thú của hắn, trên người cũng không có bất kỳ cương khí, nhưng tất cả tiến vào bên cạnh hắn ba thước khoảng cách cơn lốc cùng sóng dữ, đều ở đây trong khoảnh khắc nát tan biến mất, phảng phất bị vô hình kình khí chém thiên triệu lần. Ngự bất phàm cùng kiếm vô cực khí thế của hoàn toàn khác biệt, ở vòng xoáy bên trong bốn ba, dường như hồng thủy mãnh thú, hung mãnh vô cùng, mỗi một bước đạp xuống, chu vi đều sẽ nhấc lên cao mười mấy mét to lớn bọt nước, sóng dữ cùng cơn lốc, tất cả đều bị gạt ra. Hai người không nói gì, đều trong bóng tối phân cao thấp, ngươi đuổi ta đuổi, một đường hướng về vòng xoáy trung tâm lao nhanh. Dầm dầm dầm dầm oanh. Thâm nhập 7, 8 dặm về sau, vòng xoáy xoay tròn tốc độ, gia tăng rồi hơn 100 lần, dòng nước xung kích âm thanh giống như tiếng sấm, điếc tai phát hội. Thiên địa nguyên khí càng là một mảnh hỗn độn, to bằng gian phòng cương khí cơn lốc, dày đặc đến đáng sợ, ở trong thiên địa đan dệt thành một mảnh cơn lốc vong lớn, khắp nơi bừa bãi tàn phá. Mấy trăm tên kim điện đệ tử, hiện tại chỉ còn dư lại chừng 30 người, đều là các đại kim điện có danh tiếng nhân vật, trong đó mấy người bị cơn lốc vững vàng áp chế, nửa bước khó đi, chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ. Thâm nhập 7, 8 dặm, hiện tại sóng nước uy lực, e sợ không thua với linh toàn cảnh 9 tầng võ giả một đòn. Nay còn không phải đáng sợ nhất là những kia mới vừa lên cơn lốc, thiên địa nguyên khí hỗn loạn dưới tình huống, võ giả năng lực nhận biết cùng phản ứng lực đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Sơ ý một chút, bị mấy nói cương khí cơn lốc bắn trúng, e sợ linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đều phải bị đánh bay. Những người này có thể ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh tiếp tục kiên trì, thật sự là lợi hại. Hừm, những người này không thể nghi ngờ là khóa này Tân Long bảng đại hội kiệt xuất nhất thanh niên khinh tài tuấn kiệt. Thập Tân Long nhất định sẽ ở trong những người này sản sinh. Xác thực, loại này tỉ thí, tuy rằng không thể đại biểu thực lực chân chính, nhưng cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở còn dư lại 30 mấy đạo nhân ảnh trên. Chương 1153, tuổi trẻ bá chủ đấu võ. Cơn lốc ở bên trong, La Phong bóng người dường như một tia thanh phong, đạp sóng mà đi, đi khắp qua lại ở cương khí cơn lốc khoảng cách trong lúc đó, hướng về nơi sâu xa tiến lên. Tình cờ không có cách nào né tránh tình huống xuất hiện lúc, hắn tùy ý một quyền, cũng có thể đem cơn lốc nổ nát, tốc độ không giảm. Khinh công của ngươi lại tinh tiến. Dương Uyển Nhi vẫn đi theo La Phong bên cạnh người, thấy hắn thong dong không phá từ cương khí cơn lốc bên trong xuyên qua, hơi kinh ngạc nói. La Phong quay đầu, đánh giá Dương Uyển Nhi một chút, cười nói, so với ta, sự tiến bộ của ngươi mới làm người ta giật mình. Bàn luận khinh công, Dương Uyển Nhi kém xa hắn, nhưng này vàng dòng hỏa diễm, cực kỳ khó mà tin nổi, bất luận cỡ nào kịch liệt dòng nước đều không thể tới gần Dương Uyển Nhi quanh thân ba thước, thậm chí cương khí cơn lốc cũng đều bị dễ dàng đốt diệt, cho tới bây giờ, khoảng cách giữa hai người, vẫn bảo trì nhất trí. Dương Uyển Nhi mê hoặc môi đỏ làm nổi lên một tia cười yếu ớt, ngươi phải kinh ngạc, bây giờ còn quá sớm. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có thể khiến ta giật mình đến mức nào đi. La Phong nở nụ cười, để lại một câu nói, bóng người chằn trọc trong lúc đó, biến mất ở mấy nói cụ trong gió. Dương Uyển Nhi đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, nàng vốn là coi chính mình lần này rèn luyện trở về, thực lực cũng đã đuổi kịp La Phong, nhưng đến bây giờ, nàng như trước nhìn không thấu La Phong. Đối phương giống như là nằm ở một đoàn trong sương mù, khiến người ta nắm bắt không mò ra, không cách nào phỏng đoán ra chân chính điểm mấu chốt, khí thế mặc dù không có ngự bất phàm loại kia vênh váo hung hăng, cũng không có kiếm vô cực loại kia cao cao tại thượng, nhưng có một loại khác khôn kể nhuệ khí ẩn giấu ở lời nói cử chỉ bên trong, không chút nào bại bởi trước hai người. Thời gian từng giờ trôi qua, lại sau một chốc, sắp phân ra cao thấp, Thủy Linh Lung hít sâu một hơi, trong thanh âm để lộ ra một tia khó nén kích động. Hiện tại, vẫn còn tiếp tục tiến lên người, chỉ còn dư lại 20 mấy người, trong đó có 5 tên Linh Lung Điện đệ tử, bao quát La Phong, Dương Uyển Nhi cùng Yến Phi Hoa, Hạ Vân Tĩnh, Lăng Kinh Vũ. Đây là một trị giá phải cao hứng thành tích. Chấp pháp trưởng lão trên mặt không vẻ mặt gì, chỉ là nhìn vòng xoáy trung tâm phương hướng, gật gật đầu. Một đám người đã thâm nhập vòng xoáy 10 dặm khoảng cách, vị trí này, hung hiểm vạn phần, không khác nào nằm ở một đám chân nguyên cảnh cường giả đỉnh cao trong vòng đây. Hạ Vân Tĩnh có thể kiên trì đến bây giờ, làm cho nàng hết sức vui mừng, có thể nói là những năm gần đây, nàng nhất đệ tử xuất sắc. Chỉ là, Cố Tích Phượng nhìn phía một bóng người khác, chân mày to hơi nhíu nhăn. Làm cho nàng cực kỳ ngoài ý chính là, La Phong dĩ nhiên cũng kiên trì tới hiện tại. Hơn nữa, xem ra cũng không làm sao vất vả. Các đại hòn đảo, giờ khác này yên lặng như tờ. Đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ hào kiệt, thế lực thủ lĩnh, giờ khác này sự chú ý đều bị vòng xoáy bên trong kịch liệt đấu võ hấp dẫn, trợn mắt lên, tử quan sát kỹ, chỉ lo bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong nháy mắt. Dĩ vãng Tân Long Bảng đại hội, rồng ngẩng đầu ngày hôm đó đều là cực kỳ bình tĩnh, mọi người vốn là không báo cái gì chờ mong, lại không nghĩ rằng, năm nay sẽ náo nhiệt như vậy, đặc sắc trình độ không chút nào bại bởi chính thức thi đấu. Đột nhiên, a, một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người bị tam đạo giao xiên cương khí cơn lốc đồng thời bắn trúng, hộ thân cương khí đều bị nổ đến nát tan, thổ huyết ngất đi. Là Thanh Vân kiếm khách Càn Thiểu Phong. Cha cha, Càn Thiểu Phong tại lần trước Tân Long Bảng đại hội xếp hàng thứ 216 vị, một năm này tiến bộ rất lớn, đã là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ không ngăn được những này cương phong, uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Đáng tiếc, lấy thực lực của hắn, vô cùng có hy vọng xung kích Tân Long Bảng 15 người đứng đầu, nhưng ở đây mất đi tư cách tranh tài. Có người nhận ra bị hoanh bay bóng người, phát sinh thán phục, cũng có người tiếc hận. Một việc này chưa xong việc khác đã đến. Một bóng người đột nhiên ngừng lại. Có người dừng lại. Hừng, là Thiên Kiếm Điện Y Lì Vô Huyết. Không nghĩ tới hắn cũng đến cực hạn. Nguyên Cương Điện Tô Thụy, còn có Linh Lung Điện Lăng Khinh Vũ cũng buông tha cho. Xem ra vừa nãy Càn Thiểu Phong thất bại nguyên nhân, tất cả mọi người trở nên cẩn thận. Nay cũng khó trách, lấy thực lực của bọn họ, khẳng định có thể ở Tân Long Bảng đạt được một cái tốt thành tích. Nếu như bây giờ hành động theo cảm tình, như Càn Thiểu Phong như thế mất đi tư cách tranh tài, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng vậy, bất quá, từ một hướng khác đến xem. Bây giờ còn có thể kiên trì người, sự can đảm cùng thực lực, đều là cao cấp nhất. Càn Thiểu Phong thất lợi phảng phất đốt lên mồi dẫn hỏa, không ngừng có người từ bỏ tiếp tục tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có gần 10 người từ bỏ, trong đó thậm chí có lần trước thập Tân Long. Lại sau một chốc, còn ở trước đó được nhân số, giảm mạnh đến 14 người. 14 người bên trong, có 5 người là xếp hạng cao thập Tân Long, còn có mấy người là lần trước Tân Long bảng trên bảng nhân vật nổi danh, trong đó có Dương Nguyễn Nhi, Lâm Hồng Di, Hạ Vân Tĩnh. Cho tới mới lên cấp cao thủ, chỉ có 2 người La Phong cùng Diệp Tư Di 2 người. Ngoài ra, hoang tộc cao thủ Viêm Hổ cùng Huyết Hoa Lâu Thiên Tài Thích Khách Lạnh Phi Phàm cũng đều ở. Quá cường hãn. Khóa này Tân Long Bảng Đại hội Thập Tân Long, phỏng trừng chính là chỗ này những người này. Lời ấy còn có chút nói chi còn sớm. Có mấy người không thích tranh đấu. Giống như là Thiên Kiếm Điện 3 ngày kiếm một trong Hà Cẩm, lấy nàng băng tuyết kiếm ý tu vi, không thể kiên trì không đến bây giờ. Hừm, còn có Phỉ Thúy Điện Nguyệt Hải Đường, cái kia vài tên lâu năm Thập Tân Long cũng từ bỏ đến cũng quá sớm rồi. Xem ra là không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực đi. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể kiên trì đến bây giờ người, đều không phải bình thường. Thế hệ tuổi trẻ, những thứ này đều là bá chủ cấp bậc nhân vật. Này ngược lại là, mau nhìn, lại có người buông tha cho. Mọi người nghị luận lúc, cạnh tranh vẫn ở chỗ cũ kế tục, lại có 3 người trước sau từ bỏ, một người là Phỉ Thúy Điện đệ tử Diệp Tư Di, còn có 2 tên Tân Long trên bảng cao thủ thành danh. Đã như thế, chỉ còn dư lại La Phong một tên mới lên cấp thiên tài. Một lát sau, ẩm, Hạ Vân Tĩnh trong nháy mắt bắn mở một nói cương khí cơn lốc, bản thân cũng bị chấn động đến mức thân hình thoát một cái, ở dòng nước xiết bên trong giẫm đạp ra một tầng gợn sóng. Thật mạnh uy lực. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Hạ Vân Tĩnh do dự một chút, tại nguyên châu ngừng lại, không tiếp tục tiến lên. Soạn. Tiếng xe gió lên, một bóng người đứng tại bên người nàng, là Yến Phi Hoa. Đại sư tỷ. Hạ Vân Tĩnh hơi kinh ngạc, kỳ quái nói, làm sao ngươi cũng ngừng. Yến Phi Hoa cười khổ nói, ta cũng vậy đến cực hạn. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, thực lực ngươi tiến bộ lớn như vậy. Đại sư tỷ quá khen. Ta tu luyện Hỗn Động Vạn Thủy Quyết là hệ thủy công pháp, ở bên trong đại dương này, vốn là được trời cao chăm sóc. Hạ Vân Tĩnh nói, ngươi không dùng khiêm tốn, ta có thể thấy, thực lực của ngươi đã không kém ta. Yến Phi Hoa cười nhạt, mặc dù có chút thất lạc cùng không cam lòng, nhưng cùng với làm Linh Lung Điện đệ tử, nàng đối với Hạ Vân Tĩnh tiến bộ, đáy lòng hơn nữa là cao hứng. Bất quá tiến bộ lớn nhất, không thể nghi ngờ là 2 người bọn họ. Yến Phi Hoa quay đầu, nhìn phía một bên khác. Ừm. Cùng bọn họ so sánh, sự tiến bộ của ta căn bản không đáng nhắc tới. Hạ Vân Tĩnh tùy theo nhìn tới, nhìn thấy ở sóng gió bên trong sóng vai mà đi La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Chương 1154, khắp nơi tâm tư. Theo Yến Phi Hoa cùng Hạ Vân Tĩnh từ bỏ, vẫn còn tiếp tục đấu võ dự thi ứng cử viên, giảm mạnh tới rồi 7 người. Ngoại trừ lần trước vị trí thứ 3 thập tân Long Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm cùng Lục Tiêu Vân ở ngoài, còn có Huyết Hoa Lâu Thiên Tài Thích Khách Lánh Phi Phàm cùng Hoàng tộc cao thủ trẻ tuổi Viêm Hổ, phía sau nhất là La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi. Không nghĩ tới Yến Phi Hoa đều buông tha cho, nàng tại lần trước tân Long bảng đại hội, có thể là xếp hạng người thứ 4 thập tân Long. Ngươi có thể không nên coi thường này vòng xoáy uy lực, bọn họ hiện tại đã thâm nhập hơn 10 dặm, sóng giữ cùng cường phong uy lực, chí ít đều là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả một đòn uy lực. Ngoài ra, loại cơ lớn nguyên linh mạch uy thế cũng sẽ hàng lâm ở trên người bọn họ, làm cho không người nào có thể tập trung tinh thần, lòng sinh tạp nghiệm, 10 phần thực lực, có thể phát huy ra 7, 8 phần 10 là tốt lắm rồi. Đáng sợ như vậy. Huyết Hoa Lâu đệ tử cùng tên kia tuổi trẻ hoang tộc đều còn tồn tại kiên trì, thấy vậy hai người không đơn giản a. Ừm. Bất quá, so với hắn môn, ta kỳ quái hơn chính là La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi, hai người này dĩ nhiên cũng có thể kiên trì đến bây giờ. Đúng vậy, Dương Nguyễn Nhi thì cũng thôi đi, dầu gì cũng là lần trước tân Long bảng cao thủ. Tên La Phong này năm nay mới tiến vào Kim Điện tu hành, thậm chí đem Yến Phi Hoa đều hạ thấp xuống. Sao có thể có chuyện đó? Ha ha, trận này cạnh tranh nhìn ra đồ vật, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thực lực chân chính, chỉ có chiến đấu mới có thể thể hiện ra. Các đại trên hòn đảo giang hồ hào khách nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều chú ý của lực đều ở đây La Phong trên người, đối với hắn có thể kiên trì đến bây giờ, có chút khó có thể tin, cũng có người đối với cái này không phản đối. Hừ, tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Đợi được chính thức thi đấu, cho ngươi khóc thời điểm. Vòng xoáy ở bên trong, Y Lìa Vô Huyết nhìn La Phong bóng lưng, ánh mắt âm trầm. Ở phong cương cực vực phụ cận, hắn và La Phong giao thủ, nếu như không phải Hàn Vô Đao hành thò một chân vào, Y Lìa Vô Huyết tin tưởng La Phong đã thua ở hắn bích diễm thất tu kiếm xuống. Giờ khác này thấy La Phong làm náo động lớn, không chút phật lòng, thậm chí có thể nói này chính hợp ý hắn. Người đang đắc ý vô cùng lúc, đột nhiên bị đả kích. Nhất định sẽ rơi vào tuyệt cảnh, Y Lìa Vô Huyết dự định ở chính thức thi đấu, cố gắng nhục nhã cùng La Phong, tốt nhất làm cho đối phương mất đi võ đạo chi tâm, từ đây thất bại hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Y Lìa Vô Huyết hai tay ôm kiếm, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt cười gằn. Linh Lung Điện vị trí trên bình đài. Cố Tích Phượng đồng dạng đang quan sát La Phong, đột nhiên nhìn về phía Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung, La Phong tu vi đến cảnh giới gì? Thủy Linh Lung mặt mỉm cười. Trầm rãi nói, chú ý trưởng lão, ngươi trưởng nào thì quan tâm như vậy La Phong. Cố Tích Phượng nhỏ rên một tiếng, không nói nữa, quay đầu lại nhìn về phía vòng xoáy, một đôi chân mày to hơi nhíu lên. Nàng luôn luôn tự cao tự đại, càng là căm ghét thiên hạ nam tử, nhìn thấy Hạ Vân Tĩnh càng bại bởi La Phong, đáy lòng rất không thoải mái. Bất quá, đối với Hạ Vân Tĩnh cùng La Phong một trận chiến, Cố Tích Phượng cũng không lo lắng. Hỗn Động Vạn Thủy Quyết là hệ thủy công pháp. Tại đây bốn phía bị nước bao quanh quần Long Đảo có được trời cao chăm sóc điều kiện, dù cho La Phong sức chiến đấu kinh người, gặp phải Hạ Vân Tĩnh cũng chỉ có bại một lần, đến thời điểm chính là đối phương rời đi Kim Điện thời điểm. Thủy Linh Lung không biết đạo Cố Tích Phượng trong đầu ý nghĩ, giờ khắc này, trong mắt nàng cũng mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Bất kể là Dương Nguyễn Nhi, vẫn là La Phong, giờ phút này biểu hiện đều nằm ngoài dự liệu của nàng, hai người lấy linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Dĩ nhiên có thể cùng Lục Tiêu Vân đám người tranh cao thấp một hồi, bực này thiên phú, ở Thương Lan Vương Triều không kém bất luận người nào, nếu như lại cho hai người một ít thời gian, nhất định là Thương Lan Vương Triều kể đến hàng đầu cao thủ. Mọi người giật mình thời điểm, vòng xoáy bên trong đã phong khởi vân dũng. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, sóng dữ càng ngày càng mãnh liệt, cương phong cuốn lấy sóng lớn, bài sơn đảo hải cuốn về còn dư lại 7 người, dường như muốn đem mấy người xé nát, khí thế khủng bố. Đồng nhiên, giống, Viêm Hổ dưới trướng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ rít gào một tiếng, đập vỡ tan bức bách tới được mấy đạo sóng lớn, đột nhiên ngừng lại. Tiểu Vân, đi mau, bắt được số 1, trở lại cho ngươi uống rượu. Viêm Hổ thấy La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi đuổi theo tới, lập tức lớn tiếng rục nói. Ô ô, nghe thấy Viêm Hổ, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ ánh mắt sáng trong nháy mắt, nhưng xem thấy phía trước lăn lộn sóng lớn, một đôi hổ trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, cơ cơ đầu, bồi hồi không tiến lên. Soạn! Tiếng xe gió lên, La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi phá tan sóng nước, xuất hiện ở hai người bên cạnh. Viêm hổ đỏ lên mặt, quay đầu lại tùy tiện đối với La Phong nói, La Phong, chúng ta hoang tộc không quen thủy chiến, lần này không tính. Lần sau chúng ta lại từ đầu so qua. Được. La Phong cười nhạt, trực tiếp cùng Dương Nguyễn Nhi từ bên cạnh xuyên qua. Viêm hổ nhìn La Phong đi xa bóng lưng, Trừng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ một chút, lần sau nếu như thua nữa, phạt ngươi nửa năm không cho phép uống rượu. Giống. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tiếng gầm xuyên thấu đi ra ngoài, như núi lửa bạo phát, tràn đầy ngoài ta còn ai thô bạo cùng khí vương giả, chiến ý lẫm liệt. Một bên khác, Huyết Hoa Lâu thích khách lánh phi phàm, liếc mắt quét La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi một chút, khe như mày, tốc độ dần dần chậm lại. Hắn biết nói nếu như tiếp tục tiến lên, vậy nhất định phải ở trước mặt mọi người ra bại lộ thực lực chân chính, cứ như vậy, nhất định sẽ gây nên những người khác chú ý cùng cảnh giác, cứ như vậy, mặt sau muốn tranh cướp thập tân long đứng đầu, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Huống hồ, Tân Long bảng đại sẽ ngày mai mới chính thức bắt đầu, không cần thiết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liên để cho các ngươi phách lối nữa một lúc, ngoại trừ Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm, những người khác ở trước mặt ta bất quá là gà đất cho sành mà thôi. Liếc La Phong một chút, Lãnh Phi Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ngừng lại. Theo Lãnh Phi Phàm từ bỏ, chỉ còn dư lại 5 người vẫn còn tiếp tục đấu võ, ngoại trừ Kiếm Vô Cực, Ngự Bất Phàm cùng Lục Tiêu Vân 3 người. Chính là Dương Nguyễn Nhi cùng La Phong. Tình cảnh này, để không ít người trợn mắt ngoát mồm. Tên La Phong này cùng Dương Nguyễn Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra? Phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, sợ là sớm đã đến cực hạn đi. Xác thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là cùng công pháp tu luyện có quan hệ. Muốn nói thực lực chân chính, hai người khẳng định không phải Lục Tiêu Vân 3 người đối thủ. Mọi người nghị luận sôi nổi, Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm cùng Lục Tiêu Vân là lần trước Tân Long bảng 3 người đứng đầu, đồng thời đều là chân nguyên cảnh võ giả, thực lực sâu không lường được, mà La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi dĩ nhiên này 3 người này tranh chấp không phân cao thấp, thật sự là một cái làm người ta giật mình chuyện tình. Cho dù trận này đấu võ, không thể đại biểu chiến lược chân chính, nhưng cũng có thể thấy được hai người không đơn giản. Dù sao trước khí thế có thể cùng Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm tranh đấu tương đối hoang tộc cao thủ Viêm Hổ cũng đã không thể không từ bỏ. Rầm rầm rầm rầm. Lúc này, quần long đảo chủ đảo đã từ dưới nước dâng lên 2/3. Kèm theo từng tiếng lôi đình nổ vang, vòng xoáy bên trong nguyên khí gọn sóng, trở nên càng ngày càng kịch liệt, bọt nước lẫn nhau đánh, phát ra rung động thanh âm, huyển như sấm nổ, chấn nhiếp nhân tâm. Khi thâm nhập khoảng cách vượt quá 12 dặm lúc, La Phong cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Chương 1155, run rế, sắc cơ. Thâm nhập khoảng cách vượt quá 12 dặm, chu vi cương phong uy lực, đã không thua với linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả một đòn, đặc biệt là vòng xoáy trung tâm cái kia đạo cự đại cột sáng tản ra uy thế, theo tới gần, trở nên càng ngày càng khủng bố. Giờ khắc này, La Phong cảm giác thân thể cũng bắt đầu trở nên nặng nề, nguyên khí trong cơ thể đều có chút không bị khống chế. Bóng người loáng một cái. La Phong tách ra một đạo xoắn tới sóng lớn, ngừng lại. Nếu như tiếp tục tiến lên, e sợ sẽ không khống chế được, trực tiếp đột phá chân nguyên cảnh. Hắn đã đáp ứng Thủy Linh Lung ở Tân Long Bảng trong đại hội lại đột phá cảnh giới, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Soạn. Tiếng xe gió lên, một bóng người xuất hiện ở La Phong bên cạnh người, là Dương Nguyễn Nhi. Ngươi nên còn chưa tới cực hạn, làm sao buông tha cho? Dương Nguyễn Nhi mở miệng hỏi do. Lấy nàng đối với La Phong được rồi giải, có thể cảm giác được, La Phong cũng không có đem hết toàn lực. Ngươi không cũng giống vậy. La Phong cười nhạt, Dương Nguyễn Nhi khí tức bằng phẳng, không thấy chút nào vẻ mỏi mệt. Từ những chi tiết này cho đến xem, cho đến bây giờ, Dương Nguyễn Nhi đều thập phân ung dung. Dương Nguyễn Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười, đồng nhiên ngước mắt hướng về một bên khác liếc mắt nhìn, nói, xem tới chọn buông tha không chỉ chúng ta. La Phong theo tiếng kêu nhìn lại. Bên trái mấy ngàn mét nơi, Lục Tiêu Vân đứng ở nơi đó, cũng không có lại tiếp tục tiến lên. Các đại trên hòn đảo. Hô! La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi cuối cùng cũng coi như dừng lại có người thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là biến thái à, Yến Phi Hoa thâm nhập không tới 11 dặm thời điểm liền từ bỏ rồi, bọn họ xâm nhập khoảng cách, đã tiếp cận 13 dặm rồi. dĩ nhiên cùng Lục Tiêu Vân đánh cái hòa nhau. Mọi người nghị luận sôi nổi, đề tài đều tụ tập ở La Phong cùng Dương Uyển Nhi trên người. Vòng xoáy ở trong, Lục Vân chú ý tới La Phong tầm mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm thập tân long người thứ ba, Lục Tiêu Vân tự nhận là thiên phú ngạo thị quần hùng, nam sáu kim điện có tư cách làm đối thủ của hắn người, chỉ có như vậy một hai, kiếm vô cực toán một cái, chỉ có một thân nhiều lực ngự bất phàm toán nửa cái, còn thập tân long xếp hạng đệ tứ Yến Phi Hoa, hắn cũng không có để ở trong mắt. Vì lẽ đó cho tới nay, hắn đối với La Phong luôn luôn là xem thường. Nhưng là, hiện vào thời khắc này trong mắt hắn tiểu nhân vật này, dĩ nhiên cùng hắn đứng ngang hàng, bị mọi người nghị luận, điều này làm cho Lục Tiêu Vân đáy lòng cực kỳ khó chịu, hầu như phát điên. Bàn luận tiếng tam, thực lực, thiên phú, La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi có tư cách gì cùng hắn đứng ở đồng nhất vị trí? Một bầy kiến hôi. Lạnh lùng liếc La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi một chút, lạnh lẽo như đao, chợt thu hồi ánh mắt. Hay là đối với cái khác kim điện đệ tử mà nói, La Phong còn có mấy phần thực lực, nhưng ở trước mặt hắn, như trước không đáng nhắc tới. Kiếm vô cực, xem ra chúng ta không có làm hạ thấp đi cần thiết, hay là chờ ngày mai Tân Long bảng đại hội lại một phần cao thấp đi. Phía trước nhất, Ngự Bất Phàm nghe thấy chung quanh nghị luận, gượng cười, ánh mắt nhìn về phía kiếm vô cực. Vốn là hắn muốn mượn rồng ngẩng đầu, ép một chút kiếm vô cực, không nghĩ tới La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi đột nhiên xuất hiện, đem danh tiếng xuống tận. Kế tục làm hạ thấp đi cũng không có ý nghĩa. Soạn. Kiếm vô cực đột nhiên dừng thân hình, ánh mắt nhìn phía La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi. Ngự Bất Phàm cũng ở bên cạnh dừng lại, một đôi mắt hổ cùng kiếm vô cực nhìn phía đồng nhất phương hướng, nói, kiếm vô cực, ngươi rắc đến hai người bọn họ làm sao? Kiếm vô cực con ngươi có chút co lại, một luồng nhuệ khí ở trong mắt hắn bắn ra, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, phun ra hai chữ, rất mạnh. Ngự Bất Phàm cười to. Lần này ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Thấy vậy một lần Tân Long bảng đại hội, so với tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Bất quá, thập Tân Long đứng đầu vị trí, cuối cùng là sẽ ta đấy. Kiếm vô cực cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt thập phân lạnh lẽo. Ồ! Một bên khác, La Phong chính đang Dương Nguyễn Nhi nói chuyện, tâm thần đột nhiên động một cái, hắn cảm thấy một tia sát cơ, đồng nhất tia sát cơ tuy rằng cực kỳ mịt mờ, cấp tốc thu lại, nhưng vẫn không có tránh được cảm nhận của hắn. Không chút biến sắc, La Phong hướng về sát cơ chuyển tới phương hướng liếc mắt nhìn, nhíu mày. Là hắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là Y Y Vô Huyết, hoặc là Lục Tiêu Vân, mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, sát cơ xuất hiện địa phương, đứng dĩ nhiên là Huyết Hoa Lâu Lánh Phi Phạm. Ta cùng hắn hẳn là không cái gì ân oán. Chẳng lẽ là nhằm vào Dương Nguyễn Nhi hay sao? La Phong không sẽ hoài nghi mình cảm ứng. Chợt hỏi bên cạnh Dương Nguyễn Nhi nói, Nguyễn Nhi, ngươi và Huyết Hoa Lâu có cái gì quan hệ? Huyết Hoa Lâu. Dương Nguyễn Nhi mắt lộ ra ngờ vực, lắc lắc đầu, chợt như là nghĩ đến cái gì, liếc Lánh Phi Phàm một chút, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. La Phong cười nhạt, lắc lắc đầu, nếu không phải nhằm vào Dương Nguyễn Nhi, cái kia đích thị là nhắm vào mình. Nhưng là, hắn và Lánh Phi Phàm chỉ gặp qua một lần. Trong lúc đã xảy ra một điểm không vui, cũng chỉ là một điểm đánh nhau vì thể diện, cũng không phải gì đó thâm cựu đại viện. Không nghĩ ra, La Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa, bất kể như thế nào, một ít ti sát ý chắc chắn sẽ không có sai. Sau này làm việc nhất định phải cẩn thận một ít, hy vọng đối phương chỉ là một bắt đầu ý, bằng không, liền hắn hạ thủ vô tình rồi. Mặc dù không có quá cùng thích khách giao thủ trải qua, nhưng La Phong tự tin muốn giết Lánh Phi Phàm hẳn là một. Không. Là việc khó. Liên ở La Phong tâm tư bay tán loạn lúc, oanh thanh âm ùng ùng rung động tứ phương, chủ đảo rốt cục toàn bộ từ đáy nước bay lên. Ngựa đầu nhìn tới, La Phong này mới nhìn rõ quần long đảo chủ đảo toàn cảnh. Đây là một tòa hơn 1.000m cao ngọn núi, xoay quanh tăng lên trên, cực kỳ hiểm yếu, đỉnh núi hướng thiên không nô ra, xa xa nhìn tới, giống như là một con uốn lượn ở chung với nhau cự long, nguy nga hùng vĩ, cho cảm giác của con người. Giống như một đầu chân long, tùy thời đều sẽ tỉnh lại, bay lượn cửu thiên, chấn nhiếp nhân tâm. Chẳng trách gọi quần long đảo. La Phong không tự chủ được cảm khái lên tiếng. Ào ào. Theo chủ đảo bay lên, kịch liệt dâng trào vòng xoáy, dần dần chậm lại, vòng xoáy trung tâm, cuối cùng triệt để khôi phục yên tĩnh, cái kia đạo cự đại cột sáng dần dần thu lại, cuối cùng dung nhập vào cả tòa quần long đảo bên trong. Chủ đảo bay lên, cũng đại diện cho rồng ngẩng đầu kết thúc. hết thể vẫn có thể đứng ở ngoài khơi dự thi ứng cử viên, đều sẽ thu được chính thức so tài tư cách, mà thất bại người, thì thôi trải qua triệt để mất đi tư cách tranh tài, bị trở thành khán giả. Rồng ngẩng đầu cuối cùng cũng coi như đã xong, năm nay rồng ngẩng đầu thật đúng là đặc sắc, không chút nào bại bởi chính thức thi đấu. E sợ không có ai nghĩ đến, khóa này Linh Lung Điện sẽ mạnh như vậy. Đúng vậy a, La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi quá cường hãn, dĩ nhiên kiên trì tới cuối cùng. Cái khác Kim Điện cũng có cao thủ, rất nhiều người đều không có bộc lộ ra thực lực chân chính. Hừm, năm nay Tân Long Bảng Đại Hội, không thể nghi ngờ là trăm năm qua mạnh nhất một lần. May là ta tới rồi, không phải vậy đến hối hận cả đời. Đừng nói nữa, lại nói ta tối hôm nay muốn kích động đến không ngủ được. Thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy chính thức thi đấu, khi đó các đại Kim Điện thiên tài nhất định sẽ toàn lực ứng phó, năm nay Tân Long Bảng nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời. Ngoại trừ ba người đứng đầu ở ngoài, thập Tân Long sợ rằng cũng phải toàn bộ thay đổi. Theo mọi người nghị luận sôi nổi, thông qua rồng ngẩng đầu dự thi ứng cử viên, cũng bắt đầu trở về trên đảo. Trên đường, La Phong quan sát hạ xuống, thu được chính thức tư cách tranh tài ứng cử viên, có chừng 300 người, đào thải gần nửa mấy, đây là một cực kỳ đáng sợ tỷ lệ đào thải. Quả thực làm người sợ hãi. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, vừa nãy một phen đấu võ, rất nhiều có thể thông qua khảo hạch ứng cử viên, vì nhất thời khí phách, chịu khổ đào thải. Giống như là Thiên Kiếm Điện Thanh Vân Kiếm khách Càn Tiểu Phong, lấy thực lực của hắn, tiến vào Tân Long Bảng 20 vị trí đầu vững vững vàng vàng, nhưng vì bộ mặt, bất chấp nguy hiểm đi tới, cuối cùng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Để La Phong vui mừng là, Nam Tuyển cũng thông qua được rồng ngẩng đầu thử thách, xem ra đối phương cũng không có tham công liều lĩnh. Chương 1156, Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu. Chủ nhân thật là lợi hại. Ảnh Khôi tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy không? Những người khác đều không sánh được chủ nhân. Trên hòn đảo nhỏ trong kiến trúc, Thanh Linh nỗ lực hướng về La Phong vị trí quơ tay nhỏ, một đôi giống như lưu ly trong con ngươi, lập lòe không che giấu được hưng phấn, một khuôn mặt tươi cười kích động đến đỏ chót. Thanh Linh. Ảnh Khôi liếc Thanh Linh một chút. Ta biết rồi. Không thể kích động, không thể kích động, muốn gắng giữ tỉnh táo, gắng giữ tỉnh táo. Thanh Linh chắp tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, nhưng nghĩ tới vừa nãy La Phong theo gió vừa sóng dáng người, như trước không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, xa xa nhìn La Phong, khỏe môi hơi dương lên. Ảnh Khôi cũng đang quan sát La Phong, tầm thường lãnh đạm ánh mắt của bên trong, mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, lẩm bẩm lầu bầu nói. Không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một năm, thực lực của hắn dĩ nhiên đạt đến loại cảnh giới này. Xem ra phải đi Bắc Hải Thủy vực thấy kia cái thức tỉnh thánh hồn tiểu nha đầu quyết định, hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là thật lòng. Thật là một gan to bằng trời tiểu tử. Ảnh Khôi tỉ tỉ, ai muốn đi Bắc Hải Thủy vực? Chủ nhân sao? Thanh Linh kỳ quái, quay đầu lại hỏi đạo. Ảnh Khôi nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ chỉ cần quan tâm thức tỉnh chuyện của... Những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Thanh Linh bất đắc dĩ hết lên môi đỏ, không tiếp tục hỏi dò. Ảnh Khôi liếc mắt nhìn Thanh Linh, dơ lên ánh mắt nhìn phía La Phong vị trí, thầm nói, còn có thời gian một năm, hẳn là tới kịp. Lúc này, các đại kim điện dự thi ứng cử viên, cũng đã trở lại trên hòn đảo nhỏ. Soạn! Triển khai thiên vân bộ, La Phong ở mặt nước bay lượn, mấy cái lấp lóe liền cùng Dương Nguyễn Nhi song song trở lại tới rồi rồng nước đài. La Phong sư huynh, chúc mừng ngươi. Dương Nguyễn Nhi sư tỷ. Nước trên long đài tụ tập Linh Lung Điện đệ tử, nhìn thấy hai người, dồn dập hành lễ, trong ánh mắt mang theo sùng kính và hiếu kỳ. Lấy linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, cùng tam đại chân nguyên cảnh võ giả ở rồng ngẩng đầu ở bên trong, cạnh tranh đến khó phân thắng bại, cuối cùng vẫn cùng thập tân long người thứ ba Lục Tiêu Vân thành tích tương đương, chuyện như thế dấu vết, quả thực là kinh thế hai tụ. Cho dù bây giờ muốn lên vừa nãy cái kia kịch liệt tình cảnh, rất nhiều Linh Lung Điện trong các đệ tử tâm vẫn còn ở ầm ầm nhảy lên. Đa tạ các vị sư muội. La Phong cười cợt, ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Linh Lung mấy vị Linh Lung Điện cao tầng đi tới. Nhị điện chủ, các vị trưởng lão tốt. Thủy Linh Lung đánh giá La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi một chút, mỉm cười nói, La Phong, Dương Nguyễn Nhi, các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chu vi vài tên Linh Lung Điện trưởng lão nhìn hai người. Trong mắt cũng mang theo mấy phần khiếp sợ. Hai người tốc độ tiến bộ, để cho bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là La Phong, lúc trước tiến vào Kim Điện lúc, vẫn chỉ là linh toàn cảnh sơ kỳ võ giả, hiện tại đã là linh toàn cảnh hàng đầu tồn tại, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Cố Tích Phượng không nói gì, chỉ là tầm mắt vẫn không có ly cải dầu ngọn núi, dường như muốn nhìn ra cái gì. La Phong thấy các đại hòn đảo người đều đã bắt đầu tàn đi, hỏi ngày hôm nay không có so tài sao. Thủy Linh Lung nói, rất nhiều người đều là lặn lội đường xa tới, bao quát một ít dự thi kim điện đệ tử, hiện tại bắt đầu thi đấu, đối với bọn họ mà nói, cũng không công bằng. Vì lẽ đó Tân Long Bảng Đại hội ngày thứ nhất chỉ có thể tiến hành rồng ngẩng đầu, sau đó để tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi, chính thức thi đấu ngày mai bắt đầu. La Phong gật gù, xem ra Tân Long Bảng đối với khắp mọi mặt đều rất muốn chú đáo. Được rồi, các ngươi ngày hôm nay vậy cũng mệt mỏi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, làm ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Thủy Linh Lung mỉm cười đạo. La Phong, đi thôi. Dương Nguyễn Nhi đi tới La Phong bên người, bắt chuyện đạo. La Phong nghiêng đầu, hướng về một bên khác liếc mắt một cái, lắc đầu nói, Nguyễn Nhi, ngươi đi về trước đi, ta có chút việc. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Nguyễn Nhi thấy La Phong sắc mặt có chút không giống bình thường, không khỏi hỏi. La Phong cười nhạt, chỉ là đi gặp một người bạn, không cần lo lắng. Nói xong, La Phong triển khai khinh công, bay lượn hạ Thủy Long Đài, hai tên kiếm mộ đệ tử dĩ nhiên đi tới quần Long Đảo. Chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo Nguyệt Hải Đường, bằng không, để cho hai người phát hiện kiếm tâm thiên ngọc ngay khi Nguyệt Hải Đường trên người, không biết đạo sẽ xảy ra chuyện gì. Trải qua một hòn đảo nhỏ lúc, La Phong trong lúc vô tình nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là Huyết Hoa Lâu Tần Tuyển, tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng cặp mắt kia như trước sáng rực rỡ cảm động, xa xa hướng về đối với mới gật đầu cười cợt. Tần Tuyển cũng chú ý tới La Phong, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên rời đi tầm mắt. Hả? La Phong có chút kỳ quái, này cũng không giống như là Tần Tuyển phong cách hành sự, suy đoán đối phương khả năng cũng không có chú ý tới mình, không nhớ bao nhiêu, bóng người hướng về Phỉ Thúy Điện chỗ ở đảo nhỏ vào tới. Là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Hắn đến chúng ta Phỉ Thúy Điện làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nghe được chúng ta Phỉ Thúy Điện tình báo? Trên bình đài Phỉ Thúy Điện đệ tử nhìn thấy La Phong, mỗi một người đều có chút ngạc nhiên, mấy người còn có chút cảnh giác. La Phong ca ca. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, một tên ghim hai cái tóc sừng dê, dung mạo khả ai thiếu nữ tiểu chạy tới, là Diệp Tiểu Song. Vừa chạy, Diệp Tiểu Song vừa hướng về phía sau phất tay nói, tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, La Phong ca ca đến rồi. Trong đám người, đi ra một tên khí chất nhã nhặn lịch sự thiếu nữ, chính là Diệp Tư Di. Hai vị, đã lâu không gặp. Nhìn thấy hai người, La Phong mỉm cười đạo. Diệp Tiểu Song ngẩng đầu nhìn La Phong, hi hi cười nói, La Phong ca ca, ngươi thật là lợi hại. Tỷ tỷ ta nói rồi, năm nay ngươi nhất định sẽ trở thành thập tân long. Nhìn thiên chân vô tả Diệp Tiểu Song, La Phong không khỏi nhớ tới thập nhị kim điện sát hạch lúc, mới vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, một năm qua đi, ngược lại không có một điểm thay đổi. Lời còn chưa dứt, Diệp Tiểu Song hỏi La Phong ca ca, làm sao ngươi tới nơi này? Ta tới tìm người. La Phong đạo. Nghe vậy, Diệp Tiểu Song chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói, nguyên lai ngươi là tìm đến tỷ tỷ. Ta biết đạo nha, cái này gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chính ta tại kim điện bên trong nhưng là có chăm chú học tập đây. La Phong yên lặng, thật không biết đạo đối phương ở kim điện bên trong học cái gì. Tiểu Song. Diệp Tư Di xuất hiện ở Diệp Tiểu Song phía sau, sắc mặt có chút nhàn nhạt đỏ bừng, cảnh cáo tựa như nhìn Diệp Tiểu Song một chút, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong nói, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, xem ra không tốn thời gian dài là có thể đột phá chân nguyên cảnh rồi. Diệp Tư Di trong giọng nói mang theo hâm mộ và bội phục. La Phong cười nhạt, ngươi cũng bước vào linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong, chúng ta cũng vậy. Diệp Tư Di mỉm cười. Nàng cũng không nhận ra có thể cùng La Phong ngang hàng thực lực, bất quá, La Phong bình hòa thái độ, làm cho nàng cảm giác thân thiết rất nhiều, hỏi ngươi tới tìm ai? Nguyệt Hải Đường. Nghe vậy, Diệp Tiểu Song hét lên miệng nhỏ, nguyên lai ngươi không phải là tới tìm ta cùng tỷ tỷ. La Phong cười cợt, Tiểu Song, ta tìm Nguyệt Hải Đường có chút chuyện khẩn yếu, lần sau trở lại cùng ngươi chơi. Hừ, ta mới không thích cùng ngươi chơi. Diệp Tiểu Song hất cằm lên. Đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá La Phong, thấy hắn muốn nói lại thôi rằng, dốc, đột nhiên vui cười nói, vậy cũng chắc chắn rồi, không cho đổi ý. Được. Nhìn hai người, Diệp Tư Di bất đắc dĩ cười cười, nói, La Phong, Nguyệt Hải Đường sư huynh ở bên kia. Hửm, đa tạ. La Phong đã nhìn thấy Nguyệt Hải Đường, hướng về hai người cáo từ một tiếng, xoay người đi tới. La Phong, ngươi vừa nãy nhưng là làm náo động lớn, chúc mừng. Nguyệt Hải Đường nhìn thấy La Phong, trong ánh mắt có tia sáng lóe qua. Này có cái gì chúc mừng? La Phong cười nhạt, hướng bốn phía đánh giá một chút, hạ thấp giọng nói, Hải Đường, cái kia hai tên kiếm mộ đệ tử ngay khi quần Long Đảo. Chương 1157, thâm dạng, nữ nhân. Nghe thấy La Phong, Nguyệt Hải Đường hướng về khắc một hòn đảo nhỏ liếc mắt một cái, gật đầu nói. Ta biết đạo. La Phong sững sờ, nghĩ đến cái gì, cười nói. Xem ra ngươi sớm liền phát hiện rồi. Khó trách ngươi nhanh như vậy liền thối lui ra khỏi rồng ngẩng đầu đấu võ. Kiếm mộ đệ tử đều lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ cần biết đạo điểm này, muốn tìm ra các nàng cũng không khó khăn. Nói, Nguyệt Hải Đường ngẩng đầu nhìn La Phong một chút, nói, cảm ơn ngươi truyền đến nói cho ta biết. Việc rất nhỏ. La Phong phất phất tay, nói, các nàng là làm kiếm tâm thiên ngọc tới, ngươi không nên khinh thường. Yên tâm. Nguyệt Hải Đường mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay phải ra, nhất thời, một luồng nhuệ khí bắn ra, hắn ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm hình bóng mờ, đem không khí cắt chém đến xì xì vang vọng, cười nói. Bởi vì sự giúp đỡ của ngươi, kiếm ý của ta đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cho dù không cần kiếm tâm thiên ngọc, ta cũng vậy có lòng tin trở thành thập tân long. Vậy thì tốt. Vậy ta đi trở về. La Phong gật gù, chuẩn bị rời đi. Nguyệt Hải Đường do dự một chút, mở miệng giữ lại nói, La Phong, ta ở tiểu viện cách nơi này không xa, có muốn hay không đi ngồi một chút? Ta dẫn theo thượng đẳng nhất vân vụ linh tâm trà, có thể trợ giúp võ giả khôi phục nguyên khí. Không cần, ngày mai chính là chính thức thi đấu, ta dự định lại củng cố một thoáng võ học công pháp. Huống hồ, ngươi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ngày mai gặp. La Phong cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Rõ ràng. Ngày mai gặp. Nguyệt Hải Đường mím mím khỏe môi, hướng về La Phong phất phất tay. Hắc dạ đến, một vòng trăng tròn treo cao ở trong trời đêm, đầy sao nhu theo. Trong bóng đêm, quần Long Đảo 24 đạo nguyên linh mạch đặc biệt sáng sủa, giống như thật, xa xa nhìn tới, giống như một từng cái ngọc long, quay chung quanh ở chủ đảo Chu Vi, ý cảnh cùng bầu trời tròm sao cùng nguyệt lẫn nhau đối ứng, cực kỳ thân bí. Dầm dầm dầm ầm ầm. La Phong ở trong tiểu viện, từng trận tiếng xé gió không ngừng minh rít gào, kéo dài không ngừng, tỉ mỉ gấp gáp, cho cảm giác của con người thập phân cứng mãnh. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một bóng người chính đang bên trong khu nhà nhỏ luyện quyền, mạnh mẽ thoải mái quyền pháp lực cả mười phần. Vương giả vô địch. Thân thể chìm xuống, bóng người một quyền bỗng nhiên nổ ra, nắm đấm cùng không khí ma sát, thậm chí xuất hiện đốm lửa. Vụ. Nắm đấm oanh ở trên hư không. Không khí nhộn nhạo lên từng tầng trong suốt gợn sóng, như là sóng nước kịch liệt dập dờn, phảng phất vùng không gian này đều phải vì thế mà sụp co lại. Bóng người tự nhiên là La Phong, tuy rằng khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội chỉ có cuối cùng một dạng, hắn cũng không có vì vậy sản sinh thư giãn ý nghĩ, cáo từ Nguyệt Hải Đường trở lại tiểu viện, liền bắt đầu tôi luyện lên các loại võ học kỹ xảo, gắng đạt tới ở Tân Long Bảng chính thức bắt đầu trước, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao. Hô! Khinh khinh thở ra một hơi, La Phong nhìn chỉ có nhàn nhạt dấu vết mặt đất, lầm bầm lầu bầu nói. Nay quần Long Đảo quả nhiên thần bí, mặt đất dĩ nhiên có thể chịu đựng ta quyền kình xung kích. Mặc dù không có vận chuyển nguyên khí, đơn thuần bằng sức mạnh của thân thể, lấy thực lực bây giờ của hắn, một quyền cũng không phải chuyện nhỏ, tinh cương cũng có thể dễ dàng đánh cho nát tan, nhưng không cách nào đập vỡ tan mặt đất, thực sự khó mà tin nổi. Ý nghĩ lóe qua, La Phong ngồi xổm xuống. Bàn tay dán trên mặt đất, linh hồn lực hướng phía dưới thăm dò. Một chút thăm dò, La Phong lập tức đã minh bạch chỗ mấu chốt, nguyên lai mặt đất nham thạch bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí, chất phát trình độ có thể so với linh toàn cảnh võ giả hộ thân cương khí, chẳng trách cứng rắn như thế. Nếu như vậy, ngã là có thể buông tay tu luyện, La Phong hít sâu một hơi, đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, lưới đao trong nháy mắt biến mất ở hư không. Thu vũ đoạn hồn. Suy suy suy suy suy suy xì xì. Gió lạnh đột nhiên nổi lên, một luồng khí tức sơ sát tràn ngập ở bên trong tiểu viện, tia sáng lờ mờ trong bóng đêm, long lánh lên vô số hàn mang, mỗi một cái hàn mang đều ác liệt phi phạm, trải rộng vùng không gian này, lít nha lít nhít, hầu như không rảnh kẽ hở. Sau một khắc, len ken, vang lên giòn dạ âm thanh liền thành một vùng, La Phong quanh thân 100 mét bên trong mặt đất, tuôn ra vô số tia lửa, căn bản không nhìn thấy chém giết quy tích, chỉ là mặt đất xuất hiện vô số nhằng nhịt khắp nơi chẳng vết, nhìn thấy mà giật mình. Thu vũ túc sát, đao khí phân hóa, có thể làm được trình độ như thế này, ta thu vũ đoạn hồn đao có thể nói là chút thành tựu. Nhìn mặt đất rậm rạp chẳng chịt chẳng vết, La Phong ánh mắt mờ sáng, thu vũ đoạn hồn đao biến hóa ý cảnh, cả công lẫn thủ, tu luyện thành chiêu này đao pháp, ở đối phó yêu thích đánh lén kẻ địch lúc, khẳng định có thể phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tiếp tục tu luyện đi. Dạ còn rất dài, La Phong không muốn lãng phí thời gian, thân hình dưng ra, thân hình ở bên trong khu nhà nhỏ tán loạn, tu luyện các loại võ học. 2 canh giờ quá khứ. Soạn. La Phong dừng thân ảnh, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mặt trăng không biết đạo lúc nào biến mất, bầu trời bị đại đám mây đen bao phủ, đen kịt một màu, chấm nhỏ cũng không thấy nửa điểm. Đại hải thiên khí quả nhiên quỷ dị khó lường. La Phong cười nhạt, phun ra một ngụm trọc khí, các loại võ học đều quen thuộc một lần, hẳn là gần đủ rồi, còn dư lại cũng chỉ có đem nguyên khí khôi phục lại cường thịnh trạng thái, chờ đợi trận đấu bắt đầu rồi. Một phen tu luyện, La Phong quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm, quyết định trước tiên rửa mặt một thoáng tu luyện nữa thần long cửu biến khôi phục nguyên khí. Trong phòng có chuyên môn phòng 8, bên trong có ôn tuyển, La Phong tiến vào phòng, bỏ đi quần áo, trực tiếp nhảy vào, nhất thời thoải mái rên rỉ lên tiếng. Này ôn tuyển liền với sâu trong lòng đất nguyên linh mạch, trong nước gần chứa cực kỳ nồng nặc nguyên khí, có thể tăng nhanh võ giả tốc độ khôi phục, hiển nhiên là chuyên môn làm tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Nhắm mắt lại, La Phong dựa lưng vào bên bờ ao một bên, bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến, cứ như vậy tu luyện. Đột nhiên, hắn lông mày hơi động, mở hai mắt ra, ánh mắt đen lấy ở trong hơi nước sáng quắc rực rỡ. Bên ngoài có người. La Phong làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, cho dù tu luyện, bình thường đều sẽ phân ra một tia tinh thần cảm ứng cảnh vật chung quanh, lần này phần này cẩn thận phát huy tác dụng. Hắn cảm giác có người len lén tiến vào gian phòng, người đến là từ cửa sổ lẻn vào, hơn nữa dùng ẩn nấp hành tích đích thủ đoạn, nếu không có linh hồn hắn lực cường đại, chưa chắc có thể phát hiện, hiển nhiên có mưu đồ. Nghĩ đến ban ngày lãnh phi phàm trên người một ít ti sắc cơ, La Phong mắt sáng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười gằn, tiện tay bắt được một bộ y phục hệ ở trên người, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, dung nhập vào trong bóng đêm, vô thanh vô tức lướt đi ra ngoài. Đen kịt căn phòng của ở bên trong, một bóng người đứng ở bên cạnh bàn, phảng phất đang suy tư điều gì, rất nhanh, hắn lấy ra một món đồ thả xuống, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, một đạo nhàn nhạt bóng mờ xuất hiện sau lưng của hắn. Nếu đến rồi, cần gì phải gấp gáp rời đi? La Phong thanh âm lạnh lùng ở trong phòng vang lên. Bóng người kinh hãi, xoay tay một chưởng đánh ra một đạo kinh khí, bước bách hướng về La Phong, bóng người lóe lên, hướng về mở ra cửa sổ lao đi. Còn muốn đi? La Phong cười gằn, bóng người loáng một cái, tránh được trưởng kình, ở bóng người chi tới trước cửa sổ, trong nháy mắt áp sát đến bóng người trước người, một phát bắt được đối phương cổ. A! Một tiếng rên ở bên trong phòng vang lên, La Phong nghe ngóng sững sờ. Nữ nhân. Chương 1158, thích khách, bằng hữu. La Phong vốn tưởng rằng người đến sẽ là lãnh phi phàm, khi hắn phát hiện là một cô gái lúc, không khỏi ngẩn ra. Soạn. Ngay khi hắn xuất thần trong nháy mắt, bóng người thân thể lăng không xoay tròn, hai chân thon dài nổi lên một trận cương phong, quét về phía La Phong đùi phải, muốn mượn lực tránh thoát hắn cầm cố. Không cần uổng phí tâm cơ, ngày hôm nay ngươi nghỉ muốn lúc này rời đi thôi. La Phong sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng, quanh thân nguyên khí bạo phát. Ẩm. Một luồng cuồng mãnh kình khí từ La Phong trên người chảy ra, trực tiếp đem cô gái chân cương chấn động đến mức nát tan. Đồng thời, trên người hắn nguyên khí sôi trào, dâng lên nóng ánh xích nguyên khí màu đỏ hỏa diễm, đem gian phòng chiếu sáng trong suốt. A. Đột nhiên tới tia sáng, hiển nhiên đem nữ tử bị giật mình, trong phòng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Là ngươi. La Phong rốt cục thấy do nữ tử dung mạo, sắc mặt tùy theo chìm xuống, nói, Tần Tuyền, ngươi này là ý gì? Thiếu nữ không phải ai khác, chính là huyết hoa lâu Tần Tuyền. Ta. Tần Tuyền khỏe miệng mang theo một tia đỏ sẫm, không dám cùng La Phong đối diện. La Phong ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay sức mạnh tăng thêm mấy phần, lạnh lùng nói, Tần Tuyền, ta cho là chúng ta là bằng hữu, xem ra là ta xem lầm người. Ngày hôm nay ngươi không làm ra một câu trả lời, nghỉ muốn lúc này rời đi thôi. Nói đi, là ai cho ngươi đến ám sát ta hay sao? Tần Tuyền là Huyết Hoa lâu tinh anh thích khách, thâm dạ lén lén lút lút lẻn vào nơi này, thêm vào ban ngày lánh phi phàm trên người một ít ti sắc cơ, để La Phong không thể không suy nghĩ nhiều. Không phải. Tần Tuyền sắc mặt dần dần trắng bệnh, lắc lắc đầu, nói, La Phong, ta cũng không có ác ý. Cái kia ngươi tới làm cái gì, này thâm càng nửa dạ, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tới tìm ta tự cứu đi. La Phong lãnh đạo. Ta. Tần Tuyền ánh mắt hướng về bên cạnh bàn nhìn lướt qua, mím mím môi đỏ. Hả? La Phong phát hiện trên bàn có một tờ tấm lụa, tay khẽ vẫy, kình phong bất ngờ nổi lên, tấm lụa bị hấp xả đi qua. Mở ra tấm lụa vừa nhìn, La Phong trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc, thả Tần Tuyền, kỳ quái nói. Tần Tuyền, ngươi chính là vì chuyện này tới. Trên tơ lụa chỉ có vẹn vẹn vài chữ, La Phong, cẩn thận lãnh phi phàm. Tần Tuyền liếc mắt nhìn tấm lụa, sắc mặt làm khó dễ. Nàng và La Phong tuy rằng chỉ gặp mấy lần mặt, nhưng mỗi lần đều trò chuyện với nhau thật vui. Lúc trước nàng còn hướng về Huyết Hoa lâu chủ cực lực đề cử La Phong. Này lần gặp gỡ, La Phong tu vi tình tiến, cũng không chút nào xem thường ý của nàng, trái lại thẳng thắn chờ đợi, đáy lòng đối với La Phong ấn tượng rất tốt, không hy vọng nhìn thấy hắn chết thảm. Nhưng là, lãnh phi phàm cùng nàng đều là Huyết Hoa lâu đệ tử. Vừa là bằng hữu, vừa là đồng môn đệ tử, từ khi Tần Tuyền biết được thái tử muốn ám sát người chính là La Phong lúc, vẫn luôn nằm ở tình cảnh lưỡng nan, không biết nên trợ giúp cái nào một bên. Mãi đến tận kim dạ, nàng mới làm ra quyết định, lẻn vào nơi này, dự định lưu lại tin tức nhắc nhở La Phong cẩn thận lánh phi phàm liền đi, không nghĩ tới sẽ bị La Phong phát hiện. Khinh khinh thở ra một hơi, Tần Tuyền gật đầu nói, đúng vậy, có người muốn lấy mạng của ngươi. Lánh phi phàm tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở Tân Long bảng đại hội bên trong động thủ. La Phong mắt sáng lên, lập tức đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, đem tấm lụa thu hồi, nói, xin lỗi. Vừa nãy ta hiểu lầm ngươi rồi. Cái này cũng không trách ngươi. Là ta. Ta cũng sẽ hoài nghi. Tần Tuyền lắc lắc đầu, gượng cười, cho tới bây giờ nàng còn không biết nói làm là như vậy đúng là sai. Ngẩng đầu đánh giá La Phong một chút, Tần Tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, thính hai hiện ra một vệt đỏ bừng, rời ánh mắt nói, La Phong. Ngươi. Ngươi trước mặc quần áo vào đi. Vừa nãy vội vàng trong lúc đó. La Phong chỉ là tùy ý buộc lại một bộ y phục ở trên người, giờ khắc này còn ở trần. Xin lỗi. Cười cười xấu hổ, La Phong từ trạc long giới bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo mặc vào. Tần Tuyền vẻ mặt rất nhanh sẽ khôi phục như thường, nói, La Phong, lãnh phi phàm thân vì chúng ta bảy huyết hoa đứng đầu, thực lực sâu không lường được. Ta tuy rằng chưa từng thấy hắn động thủ, nhưng hắn từ khi tiến vào huyết hoa lâu tới nay, chưa từng bại trận, cho tới bây giờ. Đã chém giết ba tên chân nguyên cảnh võ giả, chính ngươi cẩn thận. Không cần lo lắng, hắn không phải đối thủ của ta. La Phong lắc lắc đầu, vung tay lên, đem cửa phòng mở ra. Mặt trăng từ trong tầng mây chui ra, hào quang màu xanh đem bóng người của hắn kéo đến lao dài. Tần Tuyền sững sờ nhìn La Phong bóng lưng, nàng vẫn luôn cho rằng La Phong không phải là lãnh phi phàm đối thủ, cho nên mới phải nhắc tới tỉnh La Phong, nhưng vào giờ phút này, đáy lòng nhưng bước lên một cái ý nghĩ khác. Từ nghe thấy lãnh phi phàm muốn ám sát hắn, đến bây giờ, La Phong đều không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn thật sự như thế có tự tin có thể đánh bại lãnh phi phàm? Nghĩ tới đây, Tần Tuyền nhíu nhíu mày, do dự nói, La Phong, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. La Phong nhìn Tần Tuyền một chút, ngươi muốn cho ta buông tha lãnh phi phàm. Tần Tuyền gật gật đầu. Tần Tuyền! Ngươi nên rõ ràng, nếu lãnh phi phàm tiếp nhận rồi ám sát nhiệm vụ của ta, cái kia hai chúng ta chính là không chết không thôi quan hệ. Nếu như lãnh phi phàm thật sự ra tay, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần Tuyền môi mím thật chặt môi đỏ, cuối cùng gật gật đầu, là ta làm người khác khó chịu rồi. La Phong phất phất tay, bất quá, xem ở mặt mũi ngươi lên, ta có thể cho hắn một cơ hội. Nếu như đến thời điểm hắn đồng ý từ bỏ nhiệm vụ, ta có thể tha cho hắn một lần. Nếu là hắn u mê không tỉnh, liền không trách ta. Nghe vậy, Tần Tuyền trong lòng dễ chịu rất nhiều, cảm kích nhìn La Phong một chút, này là đủ rồi, đến thời điểm sinh tử nghe theo mệnh trời. Ừm. Tần Tuyền. Cái gì? La Phong nhìn Tần Tuyền một chút, lắc lắc đầu, lấy ra một viên đan dược ném cho đối phương. Đây là nguyên thanh đan, ngươi ăn vào đi, miễn cho bị người khác phát hiện ngươi bị thương. Vốn là hắn dự định hỏi do là ai muốn lấy tính mệnh của hắn, nhưng Tần Tuyền thân là huyết hoa lâu đệ tử, bị để lộ có người muốn ám sát tình báo của hắn, đã rất khó được, lại tiếp tục hỏi dò, không thể nghi ngờ là vùi lấp đối phương vào bất nghĩa. Ừm. Trời đã nhanh sáng rồi, ta đi về trước. Tiếp nhận đan dược, Tần Tuyền lập tức cáo từ, nàng lo lắng kéo thời gian quá lâu, bị những người khác phát hiện. Soạn. Dứt tiếng, Tần Tuyền bóng người ở trong màn đêm lóe lên, xét qua tường viện, hóa thành một cái bóng mờ, dung nhập vào trong bóng đêm, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn theo Tần Tuyền rời đi, La Phong ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, trong mắt phản chiếu một vòng lạnh lạnh mặt trăng, khóe miệng dần dần làm nổi lên một nụ cười gằn. Kỳ thực không cần hỏi do Tần Tuyền, hắn cũng có thể đoán ra sẽ xin mời huyết hoa lâu ám sát người mình là ai. Muốn thỉnh cầu lãnh phi phàm loại này tuyệt đỉnh thích khách, nhất định phải trả giá không ít đánh đổi. Phổ thông võ giả không có cái này tài lực, như là Lục Tiêu Vân loại cao thủ này, cũng không mảnh làm như thế, vì lẽ đó ngoại trừ thái tử ở ngoài, hắn không nghĩ ra người thứ hai chọn. Thái tử, cái này uy hiếp giữ lại, thủy chung là phiền phức. Xem ra Tân Long Bảng đại hội kết thúc, phải đi Bích Thiên Thành đi một chuyến mới được. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, La Phong hít sâu một hơi, đi tới trong sân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Thần Long Cửu Biến. Chương 1159, Bách Long Trụ, Thân Long Bảng. Vừa bắt đầu vận chuyển vận khí, La Phong lập tức cảm thấy không giống. Bởi vì loại cỡ lớn nguyên linh mạch tồn tại, thêm vào 24 đạo loại nhỏ nguyên linh mạch ảnh hưởng, này quần long đảo nguyên khí chất phác đến khó mà tin nổi, đủ để cùng tam phẩm nguyên thạch đánh đồng với nhau, thậm chí có một tia linh tính, càng tốt hơn luyện hóa. Trương Kỳ ở hoàn cảnh này bên trong tu luyện, không thể nghi ngờ đối với võ giả có rất lớn ích lợi. Chẳng trách vô số võ giả chen vỡ đầu đều muốn tiến vào chín đại thánh địa. Đồn đại, mỗi một chỗ thánh địa, đều tồn tại loại cỡ lớn nguyên linh mạch, hơn nữa không chỉ một đầu. Một đạo niệm đầu từ La Phong trong đầu lóe qua, rồi lập tức bị hắn vứt bỏ, chuyên tâm tu luyện. Gào. Theo nguyên khí dựa theo Thần Long Cửu Biến quỹ tích vận hành, La Phong trong đan điển chân nguyên long mạch lập tức phát ra trận trận rồng gầm. Hôm nay đích thực nguyên long mạch có vẻ cực kỳ phấn khởi. Lấy so với thường ngày tốc độ nhanh hơn, ở trong kinh mạch xuyên hành, thôn phệ nguyên khí, một chút xíu lớn mạnh bản nguyên. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, yên lặng cả đêm quần long đảo, dần dần bắt đầu ồn ào. Giống. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm ở La Phong trong cơ thể vang lên, trong sân đều mơ hồ có thể nghe. La Phong chu vi trong hư không, một nói long hình bóng mở lấy hắn làm trung tâm bay lên xoay quanh, gây nên từng trận kinh phong. Một đôi con ngươi của rồng bệ nghệ thiên hạ, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Vù. Khi La Phong mở hai mắt ra lúc, long hình bóng mở cũng chợt biến mất. Vân Long biến tầng thứ hai. Này quần long đảo quả nhiên siêu phàm. La Phong mắt đầy tinh mang, trên mặt tươi cười. Tối ngày hôm qua, hắn chỉ là muốn đem hao tổn nguyên khí, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lại không nghĩ rằng, không tới hai canh giờ tu luyện. Vân Long biến dĩ nhiên thủy đáo cử thành đột phá tầng thứ hai. Vốn là án suy đoán của hắn, Vân Long biến muốn đột phá tầng thứ hai, hẳn là còn muốn 3, 5 ngày thời gian. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vân Long biến giờ khắc này đột phá, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng. La Phong cảm giác trong đan điền chân nguyên long mạch cường tráng lớn không ít, nguyên khí trong cơ thể chất lượng cũng tăng lên một cấp độ. Hắn phòng trường, hiện ở chính diện chống lại chân nguyên cảnh một tầng võ giả. Đều có rất lớn phần thắng. Đương nhiên, nay chỉ là của hắn suy đoán, cụ thể uy lực làm sao, chỉ có thông qua thực chiến mới có thể biết đạo. Ngày hôm nay chính là Tân Long Bảng đại hội chính thức so tài. Nghe xem bên ngoài nhiệt liệt ồn ào, La Phong ngẩng đầu nhìn phía đông bầu trời từ từ trở nên sáng sủa ánh nắng ban mai, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được nắm chặt song quyền. Một năm qua, hắn vẫn đang mong đợi ngày đó. Đáng tiếc Nhược Lam không thể tới xem tranh tài. Lầm bầm lầu bầu một câu, La Phong lắc đầu cười cợt, đứng dậy rửa mặt một phen, mở ra cửa viện đi ra ngoài. Một mảnh trên đất trống, một đám linh lung điện đệ tử đều chờ đợi ở nơi đó. La Phong sư huynh tốt. Chú ý tới La Phong, phụ cận linh lung điện đệ tử đều hành lễ thăm hỏi, một đôi hóng ánh ánh mắt của đánh giá hắn, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có thanh xuân hoạt bát tiếng cười duyên vang lên. Trải qua hôm qua dì rồng ngẩng đầu một phen đấu võ, Linh Lung Điện đệ tử rất nhiều người, đều đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ. La Phong có chút không thích hướng này nhiệt tình bầu không khí, gật đầu ra hiệu, cũng không nói chuyện. La Phong, làm sao ngươi muộn như vậy? Yến Phi Hoa từ trong đám người đi ra, hỏi dò đạo. La Phong nói, vừa nãy đang tu luyện. Nghe vậy, một bên Dương Nguyễn Nhi môi đỏ làm nổi lên một vệt cười yếu ớt, trêu đùa nói, ngươi cũng thật là bình tĩnh. Ta lần thứ nhất tham gia Tân Long Bảng Đại hội lúc, căn bản không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Ta cũng thế. Yến Phi Hoa gật gật đầu, ngữ khí bội phục. Lúc này, Thủy Linh Lung cùng Cố Tích Phượng mấy vị Linh Lung điện trưởng lao đi tới. Thủy Linh Lung quét mắt một vòng, thấy đệ tử dự thi cũng đã đến đông đủ, mở miệng nói. Ngày hôm nay chính là Tân Long Bảng Đại hội chính thức so tài tháng ngày, để cho các ngươi 57 người đại biểu chúng ta Linh Lung điện dự thi. Ở trận đấu bắt đầu trước, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút chính thức thi đấu. La Phong mặc dù đối với Tân Long Bảng Đại hội hơi có nghe thấy, nhưng đều là lời truyền miệng, giờ khác này cẩn thận Linh nghe tới. Thủy Linh Lung nói, Tân Long Bảng Đại hội chính thức thi đấu, thông thường chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất làm đào thải kiểm tra, giai đoạn thứ 2 làm bách long trụ, giai đoạn thứ 3 làm xếp hạng cuộc so tài. Chính thức thi đấu, nhiều nhất chỉ có 300 cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó giai đoạn thứ nhất đào thải kiểm tra chính là một cái khôn sống ngống chết giai đoạn. Chỉ có thể còn lại nhiều nhất 300 người. Bất quá, hôm qua rồng ngẩng đầu, đã đào thải gần nửa mấy đệ tử, vì lẽ đó năm nay sẽ không tái tiến được giai đoạn thứ nhất đào thải kiểm tra. Nói tới chỗ này, Thủy Linh Lung nhìn La Phong một chút, sau đó lại tiếp theo nói. Giai đoạn thứ 2 bách long trụ. Quân Long đảo chủ đảo đỉnh điểm có 100 cây long trụ, các ngươi cần ở trong vòng một canh giờ, leo lên đỉnh điểm, sau đó chiếm trước long trụ. Thành công chiếm trước long trụ người, mới thăm ngộ thêm giai đoạn thứ 3 xếp hạng cuộc so tài. Đương nhiên, từ biển mặt đến đỉnh núi trên đường, sẽ có rất nhiều cửa ải khó. Còn cửa ải khó nội dung, làm lục đại kim điện điện chủ cộng đồng thương nghị bố trí, chỉ có đến trận đấu bắt đầu một khắc, mới có thể biết. La Phong gật gù, chẳng trách này mấy thiên đô không gặp Thủy Khuynh Thành, hóa ra là nguyên nhân này. Làm như thế, không thể nghi ngờ có thể cam đoan tính công bình của trận đấu. Cho tới xếp hạng cuộc so tài, liền đơn giản hơn nhiều, bách long trụ trên tuyển thủ dự thi, dựa theo tu vi cao thấp, trước tiên sắp xếp ra xếp hạng. Sau đó mỗi người sẽ có 4 lần cơ hội khiêu chiến, lẫn nhau khiêu chiến, người thắng thay thế được người thua xếp hạng, mãi đến tận xác nhận xếp hạng sau cùng. Này 100 người chính là chỗ này một lần Tân Long Bảng, vị trí thứ 10 làm thập Tân Long. Thủy Linh Lung thanh âm của cũng không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Nghe vậy, ở đây 57 tên Linh Lung Điện đệ tử, đa số mắt lộ ra căng thẳng, trong lòng hơi ưu tư. Từ Thủy Linh Lung đến xem, giai đoạn thứ 2 thi đấu Bách Long Trụ, chỉ có thể có 100 người thông qua thi đấu, mà bây giờ có tư cách tham gia chính thức so tài tuyển thủ, có gần 300 người, cũng nói đúng là, đến thời điểm muốn đào thải 200 người. Gần như 7 phần 10 tỷ lệ đào thải. Đây là một dọa người tỷ lệ, ở đây 57 người. Có thể thông qua giai đoạn thứ 2 so tài người, không tới 20 người. Cố Tích Phượng nhìn mọi người một chút, mở miệng nói. Tân Long Bảng Đại hội tàn khốc, ngày hôm qua các ngươi hẳn là đã từng gặp qua rồi. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, chính thức thi đấu đều sẽ càng tàn khốc hơn, hàng năm đều có người chết tổn thương. Đỉnh núi chỉ có 100 cái long trụ, cũng chính là hội sở, giai đoạn thứ 2 chỉ có 100 người có thể leo lên bách long trụ. Thiếu một người. Tiểu ít đi một cái đối thủ cạnh tranh, đạo lý này, nói vậy không cần ta lại giải thích. Nghe Cố Tích Phượng uy nghiêm đáng sợ ngữ điệu, không ít Linh Lung Điện đệ tử sắc mặt đều phải biến đổi. La Phong yên lặng gật đầu, Cố Tích Phượng lời nói này mặc dù có chút lánh khốc vô tình, nhưng không nghi ngờ chút nào là sự thực. Cố Tích Phượng thủy tụ vung lên, nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, trận đấu bắt đầu về sau, các ngươi ngoại trừ muốn suy nghĩ làm sao đi sống qua cửa ải khó ở ngoài. Vẫn phải cẩn thận cái khắc kim điện đệ tử. Gặp phải không thể địch lại được đối thủ, tránh được nên tránh, không cách nào tách ra liền lựa chọn chịu thua, tất cả lấy tính mạng mình làm trọng. Đương nhiên, cũng không cần gặp phải một điểm nguy hiểm liền lựa chọn từ bỏ, không phải vậy các ngươi vĩnh viễn cũng không thể có đột phá. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Thủy Linh lung gật gù, mở miệng nói. Được rồi, cần thiết phải chú ý chuyện tình liền những thứ này. Sắp tới canh giờ, lên đường đi. Dứt tiếng, đoàn người hướng về dòng nước đài bước đi. Chương 1160, băng lực lam, lời thề. Hải dương vô tận vùng cực bắc. Hào hào hào. Gió lạnh như đao, bóng ánh băng tuyết, bao trùm chỉnh phiến thiên không đại địa, phảng phất một cái tinh khiết thế giới màu trắng. Băng tuyết ở bên trong, từng tòa cao to đông tuyết kiến trúc chẳng chịt trong đó, kiến trúc trên đỉnh điêu khắc các loại biển sâu yêu thú, dương nanh múa vướt, khí thế bằng bạc, từ xa nhìn lại giống như là một tòa đông tuyết chế tạo thành trì. Nơi này chính là Bắc Hải thủy vực mấy đại thế lực bá chủ một trong những thế lực Bắc Hải băng cung. Băng cung nơi sâu xa, một tòa giống như lưu ly chế tạo trong phòng. Biển sâu nguyên tinh chế tạo bên cạnh bàn, ngồi một đạo mỹ lệ bóng người. Thiếu nữ 16-17 tuổi niên kỷ, dung mạo tuyệt mỹ, chiếc cằm thon gối lên tay nhỏ, chính xuất thần nhìn vách tường kiếng ở ngoài du đãng các loại biển sâu yêu thú, màu lam nhạt tóc ngắn từ nàng chân bóng trên trán khuynh rơi xuống dưới. Dường như nước biển như thế, hiện ra mông lung ánh sáng nhạt, làm nổi bật đến đôi tròng mắt kia càng thêm long lanh óng ánh, dường như trên trời lóng lánh tinh thần, chính là cùng La Phong phân biệt một năm băng nhược lam. Hôm nay là Tân Long Đại hội chính thức bắt đầu tháng ngày, La Phong hắn nên tham gia đi. Không biết đạo hắn sẽ đoạt được tên thứ mấy. Hải dương màu lam đậm cùng qua lại yêu thú dần dần biến mất, một đạo vác đao bóng người hiện hiện ra, nhìn bóng người kia, băng nhược lam xinh đẹp trên mặt đẹp. Lộ ra một tia giống như mộng ảo thanh nhã nụ cười, âm thanh nhưng có chút thất vọng mất mát. Giống. Lúc này, thủy tinh cung điện ở ngoài, hai núi nhỏ tựa như cự thú, đột nhiên khởi sướng dẫn đến, lẫn nhau căm tức, mãnh liệt yêu khí để một phe này thủy vực đều kịch liệt rung động, trong nước trôi nổi đông tuyết, trong nháy mắt đã bị giữa hai người dòng nước vòng xoáy lôi kéo đến nát tan. Băng nhược lam lấy lại tinh thần, mảnh khảnh lông mày hơi nhíu nhăn, ngón trỏ tay phải chỉ vào không trung. Vụ. Huyền ảo hào quang bảy màu ở nàng đầu ngón tay tỏa ra, đem này một vùng biển rọi sáng. Ô. Hai đang muốn liều mạng chém giết cự thú, nhìn phía băng nhược lam, trong mắt lệ khí dần dần rút đi, một lát sau, xoay người hướng về xa xa bơi đi. Hô. Khinh khinh thở ra một hơi, băng nhược lam chú ý tới từ phá nát san hô bên trong chui ra một đôi cá bơi, trắng nón mặt cười, lộ ra một tia nhàn nhạt tường đỏ, còn sót lại thời gian một năm. Hắn sẽ tới nơi này. Trong phòng lóe qua một tia mịt mờ ánh sáng, chợt. Nhược Lam. Một đạo thanh sáng nam tử tiếng nói xuất hiện ở trong phòng. Nghe thời âm thanh, băng Nhược Lam cơ thể hơi chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn tới. Trong phòng, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một tên bóng người. Thiếu niên ngũ quan thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười, một đôi mắt thập phân sáng sủa, rõ ràng có chút thân ảnh đơn bạc. Nhưng có loại khôn kể khí thế của mơ hồ tỏa ra. La Phong, ngươi. Nhìn thiếu niên, băng nhược lam từ chỗ ngồi đứng lên. La Phong khẽ mỉm cười, một bước đi tới băng nhược lam trước người, ngón tay đã đặt tại này hồng hào mê người trên môi, nói. Nhược lam, ta tới đón ngươi rồi. A. Băng nhược lam lông mi hơi rung động, trắng đoán hàm răng hơi mím môi đỏ, trên môi nhỏ nhẹ cảm giác đau, làm cho nàng phát hiện đó cũng không phải mộng cảnh. Từ nay về sau, không còn người có thể mang chúng ta tách ra. La Phong trong mắt lóe ra một tia lưu ly hào quang, mặt mỉm cười, nắm ở băng nhược lam nhu nhược eo nhỏ, hướng về cái kia miệng anh đào nhỏ hôn môi quá khứ. Băng nhược lam nhìn La Phong, bốn mắt nhìn nhau, mũi thở dồn dập phập phồng. Mắt thấy La Phong liền muốn chạm được trước mắt, băng nhược lam đột nhiên khinh khinh thở ra một hơi, nói, tiểu ly, ngươi gây nữa, ta nhưng đã nổi giận rồi. La Phong động tác cứng đờ, lập tức thả băng nhược lam, nháy mắt một cái, mím môi ngón tay nói, ồ, ngươi là thế nào phát hiện? Ta đã thấy La Phong, biến hóa của ta, hẳn là không kẽ hở nha. Lúc nói chuyện, La Phong thân thể như là sóng nước bắt đầu vặn mẹo, trong hư không, hiện ra một đạo nhân cá bóng người. Nhân ngư bóng người cùng băng nhược lam cao không sai biệt cho lắm, một con lam nhạt tóc dài, buông xuống eo nhỏ, như sóng nước lưu chuyển. Da rẻ mềm mại trắng hơn tuyết, ngũ quan xinh xắn cùng băng nhược lam có 8-9 phần rất giống, một đôi con người, tỏa ra như mộng ảo bảy màu huyền quang. Băng nhược lam trên mặt đẹp tàn đỏ đã lui, hơi mím môi đỏ, nói, tiểu ly, nếu như ngươi biến hóa những người khác, ta tự nhiên phân biệt không được, nhưng nếu như ngươi biến hóa La Phong, mặc kệ cỡ nào rất giống, đều không gạt được ta đấy. Tiểu Ly là băng nhược lam cảm giác tỉnh thánh hồn. Băng nhược lam mới vừa thức tỉnh lúc, của nàng thần trí chỉ tương đương với vừa ra đời trẻ con, ngoại trừ thánh hồn bản năng, đối với ngoại giới không biết gì cả. Khoảng thời gian này theo băng nhược lam thực lực tăng lên, của nàng thần trí cũng dần dần mở ra, bây giờ tương đương với 7, 8 tuổi bé gái, thường xuyên cùng băng nhược lam trò đùa dai. Nghe thấy băng nhược lam, Tiểu Ly ánh mắt có chút không cam lòng, nói, ta vậy mới không tin. Nhất định là biến hóa của ta còn có chỗ không đủ. Nói, Tiểu Ly đuôi cá vung lên. Rào. Không khí hơi rung động, lại là một gã La Phong xuất hiện, thần thái hình dạng đều rất giống cực kỳ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều giống nhau như lúc. Nhược Lam, ta vào được. Đột nhiên, cung điện ở ngoài vang lên một thanh âm. Chờ một chút. Băng Nhược Lam hơi thay đổi sắc mặt, bóng người xuất hiện ở La Phong trước người. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, một tên thân mặc đồ trắng bì khải thanh niên xuất hiện ở bên trong cung điện. Thanh niên 18-19 tuổi niên kỷ, tuấn tú ngũ quan cùng Băng Nhược Lam giống nhau đến mấy phần, một con lam nhạt tóc dài buộc ở sau, cả người toát ra một loại hơi thở sách vở, là Bắc Hải Băng Cung thiếu cung chủ Băng Hàn Bạch, cũng là Băng Nhược Lam đại ca. La Phong. Vừa tiến vào cung điện, Băng Hàn Bạch lập tức phát hiện La Phong, ánh mắt chìm xuống. La Phong, ngươi là thế nào tiến vào Bắc Hải Băng Cung hay sao? Dám một mình xông vào muội muội ta căn phòng của. Lúc nói chuyện, Băng Hàn Bạch cả người bước lên từng tia ý lạnh, toàn bộ cung điện nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí đều phát ra trận trận kéo kẹt thọt lét âm thanh, hơi nước bị ngưng kết thành hoa tuyết. Lúc này, rầm. Trong phòng mơ hồ có nước tiếng vang lên, đứng ở Băng Nhược Lam sau lưng La Phong, bóng người đột nhiên phá nát, dường như lướt qua, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thánh hồn. Băng Hàn Bạch sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, phảng phất đã minh bạch cái gì, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Băng Nhược Lam. Nhược Lam, ngươi. Đối mặt Băng Hàn Bạch tầm mắt, Băng Nhược Lam xinh đẹp trên mặt đẹp, hiện ra ngượng ngùng vẻ, vội vàng giải thích nói. Ca, không phải. Ta vừa nãy. Tiểu Ly nàng. Ta cùng La Phong. Băng Nhược Lam vừa thẹn vừa vội. Không biết đạo từ nơi nào bắt đầu giải thích, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Băng Hàn Bạch lắc đầu một cái, nhìn Băng Nhược Lam, chủ trừ chốc lát, nói. Nhược Lam, thân là đại ca, ta khuyên ngươi một câu, không muốn đối với La Phong ôm hy vọng quá lớn. Năm tháng vô tình, thời gian 2 năm, hắn rất có thể đã đem ngươi đã quên. Cho dù chưa quên, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng không cách nào sống sót đến băng cung. Ngươi! Vẫn là đã quên hắn đi. Đối mặt Băng Hàn Bạch trắng ra, Băng Nhược Lam sắc mặt biến thành hơi cương, mím chặt môi đỏ, đột nhiên giơ lên tầm mắt chăm chú nói. Ca, La Phong đã đáp ứng ta, 2 năm sau hắn sẽ đến băng cung, vậy hắn liền nhất định sẽ. Dù như thế nào, ta đều sẽ chờ hắn. Chương 1161, Kính Nguyệt Băng Quan Thuật, Đại Hội bắt đầu. Nhìn Băng Nhược Lam thần sắc kiên nghị, Băng Hàn Bạch đáy lòng thầm thở dài. Tuy rằng sớm biết đạo sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra vừa nãy kia phen lời nói. Thân là đại ca, hắn cũng không hy vọng Băng Nhược Lam gả vào Nam Cung gia, vì lẽ đó, từ khi trở lại Bắc Hải Thủy vực về sau, hắn vẫn đang nghĩ biện pháp làm Băng Nhược Lam giải trừ cùng Nam Cung gia thiếu chủ hôn ước. Nhưng là, sự tình chính như hắn suy đoán như thế, biết được Băng Nhược Lam thức tỉnh thánh hồn một chuyện, vốn là đối với hôn ước không thèm để ý chút nào Nam Cung gia. Thái độ đột nhiên trở nên rất mạnh, chuyện này căn bản không có nửa điểm đường lùi. 1 năm sau, La Phong cho dù sống sót đi tới băng cung, cũng không thể có thể làm cho Nam Cung gia giải trừ hôn ước. Chuyện này, có thể nói là còn khó hơn lên trời. Băng Nhược Lam thấy Băng Hàn Bạch sắc mặt âm trầm, hét lên môi đỏ, ca, ngươi tìm đến ta, sẽ không chính là cho ta sắc mặt xem đi. Dĩ nhiên không phải. Băng Hàn Bạch nhìn Băng Nhược Lam, bất đắc dĩ cười cười, nói. Sắp tới ngươi sinh nhật, ta chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Là cái gì? Băng Nhược Lam cong lấy tay nhỏ, một mặt chờ mong. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Băng Hàn Bạch đạo. Băng Nhược Lam chân mày to cao lại, do dự nói, phụ thân nói chưa hề hoàn toàn nắm giữ thánh hồn trước, không cho ta bước ra băng cung. Băng Hàn Bạch cười nhạt, chúng ta cũng sẽ không đi bao xa, hơn nữa, ngày hôm nay ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi, không có việc gì. Cảm tạ ca. Đi thôi. Soạn. Tiếng xe gió lên, 2 bóng người lấy tốc độ cực nhanh ở trong gió tuyết xuyên bán, đem phong tuyết xé rách ra hai cái rõ ràng bạch tuyến. Tới rồi. Tới rồi một mảnh phù băng hải mặt, trước mặt băng hàn bạch đột nhiên đáp xuống một khối to lớn băng nổi trên. Vèo. Băng Nhược Lam đứng ở băng hàn bạch bên cạnh người, nhìn bao la bắt ngát phù băng hải dương, kỳ quái nói, ca, rốt cuộc là lễ vật gì? Băng hàn bạch mặt lộ vẻ mỉm cười, đi tới băng nổi biên giới, bàn tay phải dán vào mặt nước. Ra. Quát lạnh một tiếng, ngoài khơi hơi chấn động một cái, sau đó, bốn phía cao 3 mét đông tuyết vách tưởng từ biển mặt chậm rãi bay lên, chân nhắn như gương, mặt trên có quang mang chớp rượu, tạo thành một vài bức hình ảnh. Trong hình là một tòa bốn lượn nguy nga ngọn núi hình rồng, bốn phía là từng tòa đảo nhỏ, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên chen chúc rất nhiều bóng người. Huyền Hàn băng quyết kính nguyệt băng quan thuật. Băng Nhược Lam nhìn băng bích, hơi kinh ngạc. Kính nguyệt băng quan thuật là huyền hàn băng quyết bên trong một loại vô cùng là cao cấp bí thuật, tu luyện người dùng nguyên khí ngưng tụ băng bích, có thể dường như tấm gương như thế, phản chiếu ra tất cả xung quanh, lại còn có thể ở băng bích trong lúc đó lan truyền, chỉ cần võ giả nguyên khí có thể chống đỡ, có thể không hạn chế lan truyền. Chú ý tới băng bích trên hình ảnh, băng Nhược Lam đẹp mắt lông mày dương lên, nơi này là Quần Long đảo chủ đảo. Năm nay Thương Lan Vương Triều Tân Long Bảng Đại hội liền ở ngay đây cử hành. Ta đã ở Quần Long Đảo bố trí xuống kính nguyệt băng quan thuật cần băng bích, ngươi có thể ở đây quan sát Tân Long Bảng Đại hội. Băng Hàn Bạch nói đạo. Quần Long Đảo. Băng Nhược Lam mặt cười hơi run, bước nhanh đi tới băng bích phía trước, ngừng thở, cẩn thận ở phía trên tìm kiếm. Rất nhanh, nàng liền ở trong đám người, đã tìm được cái kia đạo ở trong mơ thấy vô số lần thân ảnh của, trong suốt tinh khiết. Dường như ngọc thạch trong con người, phóng ra kinh hỉ, than nhẹ nói, La Phong. Chốc lát, băng Nhược Lam quay đầu lại đối với băng Hàn Bạch, mặt cười hửng hồng nói, cảm ơn đại ca. Bắc Hải băng cung cùng Thương Lan Vương Triều, cách hơn một nửa cái hải dương vô tận, băng Hàn Bạch muốn có ở đây không bị người phát hiện dưới tình huống, triển khai kính nguyệt băng quan thuật, khẳng định hao tốn không ít tinh lực. Ai bảo ta chỉ cho ngươi này một người muội muội? Băng Hàn Bạch khuôn mặt lộ ra cười khổ. Ngẩng đầu nhìn đảo nhỏ trên bình đài rậm rạp chẳng chịt đoàn người, nói, Tân Long Bảng Đại hội muốn bắt đầu. Băng Nhược Lam gật gù, ánh mắt nhìn về phía băng bích. Khoảng cách hai người ngoài mấy chục dặm, tam đạo thân ảnh mơ hồ ẩn giấu ở băng nổi ở bên trong, khí tức cùng bóng người đều cùng chu vi hòa làm một thể, khó có thể nhận biết. Là Bắc Hải băng cung công chúa Băng Nhược Lam, nàng đi ra băng cung rồi. Không biết đạo nàng lại ở chỗ này ngốc bao lâu, chúng ta đi đưa nàng bắt. Ngươi muốn tìm cái chết. Băng Hàn Bạch vừa nãy thi triển là Bắc Hải băng cung Huyền Hàn băng quyết. Hắn có thể đủ triển khai kính nguyệt băng quan thuật. Huyền Hàn băng quyết chí ít đã là cảnh giới tiểu thành. Toàn lực triển khai, có thể đem phạm vi mấy chục dặm hải vực biến thành băng tuyết thế giới. Ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống hồ, nơi này khoảng cách Bắc Hải băng cung cũng không có bao xa. Một khi động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không chỉ có thể đánh rắn động cỏ, nếu là kinh động Bắc Hải băng cung cung chủ, chúng ta muốn chết cũng khó khăn. Lợi hại như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta ở đây khổ sở chờ đợi 3 tháng mới đợi được Băng Nhược Lam đi ra băng cung, người này thức tỉnh rồi thánh hồn, nếu như có thể đưa nàng bắt, có thể là một cái công lớn. Hai người các ngươi ở lại chỗ này, không muốn lộ ra khí tức. Ta trở lại thông báo vô giới Hải Vương Đại Nhân, hy vọng tới kịp. Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi mau trở về. Hừng, các ngươi cẩn thận. Không khí vặn vẹo, một cái bóng mờ chìm vào đáy nước, hóa thành một vệt bóng đen, vô thanh vô tức biến mất ở bên trong biển sâu. Quần Long đảo. Thật mỏng sương mù bao phủ ở trên mặt biển, bị thần dương chiếu sáng ánh vàng sáng lạ. 12 tòa đảo nhỏ đã sớm náo nhiệt lên, mỗi cái trên bình đài đứng đầy người, mọi người nghị luận với nhau, đang mong đợi sắp bắt đầu Tân Long Bảng Đại hội, tiếng người huyên náo. Mau nhìn, là Linh Lung Điện La Phong, hắn đến rồi. Hắn ở đây rồng ngẩng đầu đấu võ ở bên trong, dĩ nhiên có thể cùng Lục Tiêu Vân đám người tranh cao thấp một hồi. Trước ngày hôm qua, sợ rằng không ai dám tin, vẹn vẹn thời gian một năm, sự tiến bộ của hắn sẽ lớn như vậy. Rồng ngẩng đầu đấu võ thành tích, không thể đại biểu thực lực, hắn có thể hay không ở chính thức thi đấu lực gáp quần hùng, còn rất khó nói. Ngẫm lại còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Luôn luôn thực lực yếu nhất Linh Lung Điện, lập tức bước lên nhiều cao thủ như vậy. Ngoại trừ La Phong, Dương Nguyễn Nhi, Yến Phi Hoa, Hạ Vân Tĩnh, còn có Lăng Khinh Vũ đám người, thực lực đều không đơn giản. Hừm, trừ không có Như Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm cùng Lục Tiêu Vân như vậy cao thủ hàng đầu ở ngoài, Linh Lung Điện thiên tài đã không thua với Thiên Kiếm Điện cùng Nguyên Cương Điện, có thể nói là chưa từng có rầm rộ. Khi La Phong đoàn người xuất hiện ở nước trên Long Đài lúc, chu vi đảo nhỏ tiếng bàn luận, đột nhiên nhấc lên một trận cao trào. Yến Phi Hoa đi ở La Phong bên cạnh người, mỉm cười nói, La Phong, hiện tại ngươi nhưng là chạm tay có thể bỏng thập tân long ứng cử viên, nhân khí thậm chí vượt qua ta. La Phong cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Mục tiêu của hắn, cũng không chỉ là trở thành thập tân long. Cũng không lâu lắm, các đại kim điện đệ tử dự thi cũng đã đến đông đủ, chỉ là như trước không gặp Thủy Khuynh Thành đám người hình bóng. Đồng nhiên, 12 tòa trên hòn đảo, bùng nổ ra một trận tiếng gầm. Mau nhìn, 6 tên điện chủ đến rồi, đại hội muốn bắt đầu. Không biết đạo năm nay Tân Long bảng đại hội tranh cướp Bách Long trụ, sẽ có chút gì cửa ải khó. Năm nay đệ tử dự thi thực lực mạnh như thế, e sợ những này cửa ải khó cũng sẽ không đơn giản. Mọi người trong tiếng nghị luận, quần Long đảo chủ trên đảo, từ từ bay lên 6 bóng người. Chương 1162, Sông Tam Quan. Đợt dâng ngày mồng 1 tháng 5 chương mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans lễ hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. 6 tên điện chủ bay trên trời, có người chân đạp 9 màu huyền liên, có người quanh thân hào quang bắn ra 4 phía, có người ngự kiếm phi hành, khí trùng lưu đấu. Mỗi một người đều khí thế phi phàm, tụ tập cùng một chỗ. Một luồng như vực sâu biển lớn quần quận khí tức, nhào tản ra đến, cùng quần Long đảo mấy trăm ngàn võ giả khí thế không phân cao thấp. Nhìn thấy 6 người, mới vừa rồi còn ồn ào quần Long đảo, nhất thời yên lặng như tờ. Đồng nhiên, 6 tên điện chủ trên người từng người bay lên một đạo nguyên khí giải lụa, xông thẳng lên trời, cùng 24 đạo loại nhỏ nguyên linh mạch liên tiếp cùng nhau, kết thành một cái huyền ảo trận thế. Liền trong nháy mắt này, một đạo hư huyễn quang màn từ trên trời giáng xuống. Đem hai quần Long đảo chủ đảo bao phủ, nhất thời, ầm ầm âm thanh nổi lên bốn phía, cả tòa chủ đảo kịch liệt rung động. Ngang. Theo một tiếng to rõ rồng gầm vang lên, đỉnh núi cự đại Long đầu trong miệng, đột nhiên phun ra một đạo cự đại cột nước, dâng lên mà xuống, tại rơi xuống trong quá trình, chia làm phân biệt rõ ràng tam đoạn thác nước. Đoạn thứ nhất thác nước dòng nước bên trong không ngừng có vòng xoáy sinh diệt, vòng xoáy lẫn nhau lôi kéo, vắn lên sóng nước như đao. Đem không khí cắt chém đến xì xì vang vọng. Đoạn thứ hai thác nước dòng nước nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không ngừng vọt lên một đạo long hình dòng nước, long hành dòng nước xuyên thấu không khí, thẳng tới trên tầng mây, có thể thấy uy lực to lớn. Đệ tam đoạn thác nước hiện ra nhàn nhạt lam quang, dòng nước sương mù hình thành từng tầng màu xanh lam màn nước, nhìn qua dường như thủy tinh giống như. La Phong Tử quan sát kỹ tam đoạn thác nước, không có gì bất ngờ xảy ra. Này chính là Thủy Linh Lung nói cửa ải khó. Muốn leo lên Bách Long Trụ, nhất định phải ở trong vòng một canh giờ, phá tan những này cửa ải khó mới được. Chuyện cũ. A tui chấm soạn. 6 tên điện chủ bên trong, một tên chân đạp kiếm cương, ánh mắt sắc bén ông lão, bay vụt đến giữa không trung, mở miệng nói. Năm nay tranh cướp Bách Long Trụ so với giả gẳng có tam đạo cửa ải khó, chia ra làm huyền trọng quan, du long quan, màn nước quan. Thủy Linh Lung quay đầu hướng La Phong cùng có người nói. Hàng năm cửa ải khó nội dung cùng độ khó tuy rằng không giống, nhưng mục đích đều giống nhau, cũng là vì đào thải tu vi đầy đủ, nhưng thực lực không đủ ứng cử viên. Nay tam quan, sẽ kiểm tra các ngươi thực lực tổng hợp, đến thời điểm mặc kệ xuất hiện bất kỳ tình huống, đều phải tỉnh táo đối xử, không muốn tự loạn trận cước. Còn có, thi đấu thời gian mặc dù là một canh giờ, nhưng Bách Long Trụ chỉ có 100 cái tiêu chuẩn. Càng sớm đến đỉnh núi càng tốt. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Lúc này, ngự kiếm ông lão liếc mắt nhìn mọc lên ở phương đông thần dương, háng giọng một cái, mở miệng lần nữa nói. Canh giờ tới rồi, Tân Long bảng đại hội chính thức bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể leo lên Bách Long Trụ. Soạn. Rốt cục bắt đầu rồi. Trước kia Bách Long Trụ tranh cướp, chỉ có 2 đạo cửa ải khó, năm nay thậm chí có tam đạo cửa ải khó. Xem ra độ khó không phải bình thường a. Muốn thông qua tam quan, đến đỉnh núi, e sợ không dễ dàng. Lời của lão giả âm vừa rơi xuống, toàn trường ồ lên, rất nhiều người đối với thời khắc này đều chờ mong một lúc lâu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, các đại kim điện trên bình đài, thông qua rồng ngẩng đầu đấu võ thế hệ tuổi trẻ, đều dồn dập triển khai khinh công, hướng về chủ đảo phương hướng vọt tới. Mấy trăm tên thanh niên khinh tài tuấn kiệt toàn lực triển khai khinh công, kéo lên nguyên khí ánh sáng, sáng lạn huy hoàng, như cùng ở tại ngoài khơi kéo ra khỏi từng mảng cầu vồng. La Phong, xem chúng ta ai tới trước đạt đỉnh núi. Một đạo cự đại bóng tối đập tới, Viêm Hổ cưỡi Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ, nhảy xuống bình đài, đạp lên một đạo đạo sóng lớn, lướt về phía chủ đảo. Ngày hôm qua hắn ở đây rồng ngẩng đầu đấu võ bên trong bại bởi La Phong, đáy lòng vẫn kìm nén một hơi, đây là thắng trở về cơ hội. Chúng ta cũng đi. Yến Phi Hoa dặn dò một tiếng, lập tức, đã sớm không kịp đợi Linh Lung Điện đệ tử, cũng đều thả người lướt vào biển rộng. La Phong đang chuẩn bị lên đường, Dương Nguyễn Nhi bỗng nhiên xít tới gần, nói, La Phong, ta vừa mới nhìn rõ thái tử rồi, hắn và Huyết Hoa Lâu Lánh Phi Phàm cùng nhau, chỉ sợ không phải trùng hợp, ngươi cẩn trọng một chút. Hôm qua Thiên La ngọn núi hướng về nàng đề cập Huyết Hoa Lâu, Dương Nguyễn Nhi liền nhiều hơn một phần cảnh giác, một mực chú ý Lánh Phi Phàm hướng đi. Ừm, ta sẽ cẩn thận. La Phong gật gật đầu, hắn sớm liền phát hiện thái tử cùng Lánh Phi Phàm đoàn người. Tần Tuyền đã ở quá mục nhỏ quang một mực hướng bên này đánh giá, mặc dù đối phương trong mắt sắc ý, ẩn giấu rất khá, nhưng chạy không thoát cảm nhận của hắn. Đi thôi. Không có quá nhiều lưu ý, La Phong triển khai thiên vân bộ, hướng về chủ đảo lao đi, Dương Nguyễn Nhi đi theo ở phía sau. Một bên khác. Lãnh Phi Phàm, La Phong liền giao cho ngươi. Thái tử xa xa nhìn La Phong bóng lưng, đối với bên cạnh Lãnh Phi Phàm đạo. Lãnh Phi Phàm ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn, ngươi cứ việc yên tâm, ta Lãnh Phi Phàm quyết định muốn giết hắn bắt đầu từ thời khắc đó, hắn cũng đã là một kẻ đã chết. La Phong khẳng định không thấy được ngày mai Thái Dương. Vậy thì tốt. Thái tử gật gù, lại nói, bất quá, ngươi phải cẩn thận hắn chủ động chịu thua. Tân Long Bảng Đại hội mặc dù không có quy định không cho phép lấy tính mạng người ta, nhưng một phương nếu là chịu thua, liền không thể lại ra tay hại người. Bằng không không chỉ có sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài, còn nghĩ chịu đến phạt nặng, duy trì so tài lục đại kim điện điện chủ cũng sẽ không khiến hắn làm như thế. Hắn không có chịu thua cơ hội. Lãnh Phi Phàm để lại một câu nói, bóng người hóa thành một cái bóng mờ, biến mất ở tại chỗ. La Phong, ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta đối nghịch, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Thái tử nắm chặt nắm đấm, âm u cười gằn. Một bên Tần Tuyền nhìn thái tử một chút. Chân mày to hơi nhíu một chút, mấy ngày ở chung, nàng kiến thức thái tử nham hiểm hẹp hòi, đáy lòng phi thường không ưa đối phương. Nàng sẽ nhắc nhở La Phong, cũng có nguyên nhân này. Soạn, soạn, soạn, soạn. Kiếm vô cực đám người, đầu tiên đến chủ dưới đảo phương. Chủ đảo phía dưới vách đá đem thác nước, cách trở thành mấy trăm đầu thông đạo dòng nước xung kích đến hải lý, vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng nổ vang rền, vọt lên sóng nước. Có tới cao mấy chục mét, nhưng cực kỳ quỷ dị là, những sóng nước này xung kích đến màn ánh sáng màu xanh lam trên lúc, lập tức bị phản bắn trở về, không cách nào đột phá, có vẻ cực kỳ cứng rắn. Soạn. Kiếm vô cực bóng người không có một chút nào động dừng lại, bóng người dường như một thanh kiếm sắc, xông vào một cái trong lối đi, còn chưa tới gần màn ánh sáng màu xanh lam, màn ánh sáng cũng đã hướng về hai bên nứt ra, không trở ngại chút nào thông qua. Ẩm. Ngự Bất Phàm lựa chọn một cái khác đầu thông đạo, tương tự tốc độ không giảm, vọt vào, phàm là cản đường mà nước, tất cả đều bị hắn đụng phải vụn vặt, đi ngược dòng mà lên. Lục Tiêu Vân cùng Yến Phi Hoa mấy người cũng từng người lựa chọn một cái thông đạo ung dung phá tan mà nước, hướng về đoạn thứ hai thác nước lao đi. Phía sau tuyển thủ dự thi, nhìn thấy tình cảnh này, lấy làm màn ánh sáng màu xanh lam chỉ đến như thế, đều bảo trì tốc độ cực nhanh, nhảy vào thông đạo. A. Một tên tuyển thủ dự thi một quyền đánh vào màu xanh lam màn nước lên, màn nước không chỉ có không có phá nát, mãnh liệt lực phản chấn, trái lại đưa hắn trực tiếp chấn động ngất đi. Chú ý tới tình cảnh này, những người khác kinh hãi đến biến sắc, không dám thất lễ, dồn dập hãm lại tốc độ, không còn dám hổ trùng đi loạn. La Phong chú ý tới tình cảnh này, dùng linh hồn lực cảm ứng hạ xuống, lập tức đã minh bạch then chốt. Màn nước này quan màn nước, cũng không phải là đơn giản nước mà thôi. Mà nước bên trong có mãnh liệt nguyên khí gọn sóng, sức phòng ngự cũng không yếu hơn linh toàn cảnh 8 tầng võ giả hộ thân cương khí, nếu như lực công kích không đủ, muốn thông qua cũng không phải một cái thật đơn giản chuyện. Chương 1163, liên tục đột phá. Đợt dâng ngày mồng 1 tháng 5 chương mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans lễ hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Làm rõ màn nước quan, La Phong ngẩng đầu hướng về phía trước vừa nhìn, phát hiện Hạ Vân Tĩnh. Rào. Đến màn nước trước, Hạ Vân Tĩnh tô vung tay lên, bốn phía dòng nước bị dẫn dắt đến nàng chu vi, tạo thành một cái một người lớn nhỏ màu xanh lam bóng nước. Màu xanh lam bóng nước cùng màn nước vừa tiếp xúc, phảng phất dung hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng thoải mái thông qua. Nhìn thấy tình cảnh này, La Phong nhíu mày, đây cũng là Thủy Linh Lung nói hỗn động vạn thủy quyết, thật kỳ diệu công pháp. Rất nhanh, La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi cũng đến dưới đảo. Tướng công, ta đi trước một bước. Dương Nguyễn Nhi kiều mị nở nụ cười, một bước nhảy lên, nhảy vào một cái thông đạo. Soạn. Ánh lửa ở trong hư không lôi ra một đạo bá liệt quy tích, đang ở giữa không trung. Dương Nguyễn Nhi trên người dâng lên một vòng xích ngọn lửa màu vàng, đến gần bất kể là sóng nước, vẫn là màn nước, đều trong nháy mắt bị bốc hơi lên đến sạch sành xanh. Thậm chí ngay cả thông đạo hai bên đá ngầm đều có hỏa tan vết tích. Tình cảnh này, lập tức gây nên trên đường một trận thán phục. Chạm. La Phong tiến vào một cái không người thông đạo tốc độ không giảm, tới rồi màu xanh lam màn nước phía trước lúc, trực tiếp vận trưởng làm đao, lăng không chém xuống. Soạn. Đao khí ở trên hư không lóe lên một cái rồi biến mất, thông đạo lối vào phụ cận mười mấy tầng màn nước, trong nháy mắt chia ra làm hai, La Phong trực tiếp từ trung gian chọc tới. Lấy trưởng đại đao, còn có bực này uy lực. Nhìn thấy một màn này người, đều mặt lộ vẻ kinh sắc. Một tầng màn nước sức phòng ngự, tương đương với linh toàn cảnh 8 tầng võ giả hộ thân cương khí, mười mấy trùng điệp thêm, sức phòng ngự sẽ không thua linh toàn cảnh 9 tầng võ giả hộ thân cương khí. Lấy La Phong tu vi, nếu như dùng đế viêm phá thiên đao triển khai đao pháp, một đao chém nước mười mấy tầng màn nước, mọi người còn không đến mức giật mình. Mà thôi trưởng đại đao. Đao pháp uy lực mất giá rất nhiều dưới tình huống, còn có thể làm được điểm này, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ màn nước nhốt vào cửa ải thứ 2 Du Long Quan, tổng cộng có hơn 100 tầng màn nước, thực lực đứng đầu thanh niên khinh tài Tuấn Kiệt tuy rằng thông qua đến rất dễ dàng, nhưng phần lớn người đều bị vây ở nơi này, từng cái toàn lực ra tay, từng tầng phá tan màn nước, đi tới đến thập phân chậm chậm, mấy người thậm chí ngay cả một tầng màn nước, đều vẫn không có công phá. Đây mới là cửa thứ nhất, độ khó lại lớn như vậy. Nay cũng khó trách, năm nay tuyển thủ dự thi, tố chất chưa từng có. Nếu như độ khó quá thấp, đối với rất nhiều người mà nói, dường như vô dụng, làm sao phân ra cao thấp. Những kia không cách nào thông qua người, mình cũng rõ ràng mình là làm nền. Có người làm ung dung thông qua người thán phục, cũng có người làm những kia ra sức tấn công màn nước, như trước nửa bước khó đi người cảm khái. 10 tầng. Tầng 30. 60 tầng, 100 tầng. La Phong vận chuyển thiên vân bộ, thế như trẻ tre, ở dòng nước thác nước mặt ngoài bay lượn, những kia màn nước bị hắn tiện tay chém ra, căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của hắn. 10 cái hô hấp về sau, La Phong bóng người đột nhiên ngừng lại. Phía trước đã không có chặn đường màn nước, thông đạo cũng trở nên rộng rãi, dòng nước chảy xiết từ trên trời giáng xuống, nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng đây chỉ là ở bên ngoài. La Phong có thể cảm giác được, dưới mặt nước có nhàn nhạt gợn sóng truyền đến, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là chân thật tồn tại. Mắt sáng lên, La Phong bàn chân ở mặt nước khinh khinh đạp xuống, từ dòng nước phía trên bay vụt mà qua. Đúng vào lúc này, ầm, dâng trào thác nước, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn, một cái to lớn dòng nước phóng lên trời, hóa thành một đầu trong suốt dòng nước, đánh về La Phong. La Phong đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đấm ra một quyền, đỏ ngầu quyền kình. Ở giữa vòi nước sọ, ầm, dòng nước phá nát, hóa thành vô số dòng nước, chảy ngược tiến vào thác nước bên trong. Uy lực công kích cũng không mạnh, chỉ tương đương với linh toàn cảnh 8 tầng sơ kỳ võ giả. La Phong trong nháy mắt liền có phán đoán. Ầm, vào lúc này, thác nước đột nhiên mãnh liệt rung động, một đạo đạo bọt nước nổ tung, từng cái dòng nước liên tiếp gào thét lao ra, có tới mười mấy đầu, trải rộng vùng không gian này. Đồng thời hướng về hắn đập tới. La Phong trực tiếp lại là một quyền, đem mười mấy đầu rồng nước nổ nát, nhìn lần thứ hai kịch liệt bước lên thác nước, trầm ngâm nói. Thì ra là như vậy, cửa thứ nhất màn nước quan, là thử thách võ giả lực công kích, này Du Long Quan, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thử thách võ giả phản ứng lực cùng năng lực ứng biến. Từ tình huống trước mắt xem, Du Long Quan Rồng nước giết lại sẽ xuất hiện lần nữa, có thể nói là vô cùng vô tận, như vậy muốn thông qua cửa ải này, không thể nghi ngờ chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất chính là triển khai khinh công, tùy cơ ứng biến, từ dòng nước oanh kích trong khe hở xuyên qua. Dòng nước xuất hiện tốc độ cùng tốc độ công kích đều cực nhanh, nếu là dùng cái biện pháp này, võ giả nhãn lực, tâm lực cùng năng lực ứng biến, còn có khinh công đều phải cực kỳ xuất sắc, bằng không, hơi có sơ sẩy sẽ rơi vào dòng nước trùng vây bên trong. Biện pháp thứ hai chính là cứng rắn xông qua, chỉ là làm như thế, tiêu hao rất nhiều, một đạo thủy long lực trùng kích không coi vào đâu, nhưng mấy chục đạo hơn trăm đạo thủy long xung kích, đối với linh toàn cảnh 9 tầng võ giả mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Nơi này vẫn chỉ là cửa ải thứ hai, nếu như đã tiêu hao quá mức lợi hại, e sợ sống không qua cửa thứ ba huyền trọng quan. Hai cái phương pháp mỗi người có lợi và hại, lựa chọn thế nào, thì lại muốn xem tuyển thủ dự thi mình am hiểu cái gì. La Phong lựa chọn biện pháp thứ nhất, như vậy có thể mang tiêu hao khống chế ở nhỏ nhất. Hiện tại cửa thứ ba thử thách nội dung, vẫn còn không rõ ràng, vẫn phải cẩn thận Lãnh Phi Phàm, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Soạn. Dòng nước xuất hiện trong nháy mắt, La Phong bóng người cũng biến mất ngay tại chỗ. Dầm dầm dầm dầm oanh. Theo thâm nhập, dòng nước xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, ở bên trong trời đất đan dệt thành một tấm khiến người ta tuyệt vọng vong lớn, che kín bầu trời, phảng phất không rảnh kẽ hở. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. La Phong tìm kiếm lấy dòng nước ở giữa khe hở, bóng người ở từng cái dòng nước trong lúc đó, tràn trọc xê dịch, qua lại đi khắp, mỗi lần khi mọi người cho là hắn sẽ bị dòng nước đống nuốt hết lúc, hắn đã xuất hiện ở mấy ngoài trăm thượng, bắn chúng vẹn vẹn là tàn ảnh mà thôi. Từ một điểm này có thể thấy được, hắn đang tránh né dòng nước xung kích dưới tình huống, như trước bảo trì tốc độ cực nhanh. Thật là lợi hại khinh công. Như thế dày đặc dòng nước trùng kích vào, hắn lại vẫn bảo trì mới vừa tốc độ. Hừm, bàn luận khinh công cảnh giới, ở đây tuyển thủ dự thi ở bên trong, có thể đủ thắng quá người của hắn, hẳn là chỉ có Phỉ Thúy Điện tu luyện qua huyễn ảnh mê tung bộ thiên tài, mới có thể làm đến. Lấy La Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực, khẳng định có thể tiến vào 10 vị trí đầu, trở thành thập tân long. Chỉ là không biết đạo có thể đứng hàng thứ mấy. 8 vị trí đầu có hy vọng, 5 vị trí đầu, cũng có khả năng. Chỉ hy vọng là xa vời. Các ngươi xem, Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm bọn họ, từng cái mạnh đến nỗi cùng biến thái như thế, còn có Huyết Hoa Lâu Lãnh Phi Phàm cùng vị kia hoang tộc cao thủ trẻ tuổi, cũng không phải hời hợt hạng người, những người này liền chiếm đi 6-7 vị trí. Huống hồ còn có lâu năm thập Tân Long, Tân Long bảng cao thủ. Đúng vậy a, năm nay không hổ là trăm năm qua Tân Long bảng mạnh mẽ nhất một lần. Cao thủ nhiều lắm. Đừng nói nữa. Mau nhìn, La Phong phải đến cửa thứ ba rồi. Chỉ cần tam quan kết thúc, xác định ra Bách Long trụ trăm vị Tân Long, ai mạnh ai yếu, xếp hạng cuộc so tài trên thử một lần liền biết. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 fans lễ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans lễ còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1164 Sáu đại điện chủ, huyền trọng quan. Trên mặt biển, chẳng biết lúc nào dâng lên một đạo đạo cự đại màn nước. Mỗi một đạo thủy màn đều có cao mấy chục mét, mặt trên ba quang lưu chuyển, phản chiếu cả tòa chủ trên đảo tình cảnh, có thể nhìn thấy từng người tuyển thủ dự thi chính đang anh dũng vượt ải, thậm chí ngay cả động tác vẻ mặt đều có thể thấy rõ ràng. 12 trên hòn đảo nhỏ mọi người, giờ khắc này đều tụ tinh hội thần nhìn màn nước. Quan sát đến chính mình cảm giác hứng thú tuyển thủ dự thi. Bầu trời xanh thẳm lên, lục đại kim điện điện chủ tụ tập cùng một chỗ, tương tự đang quan sát chủ trên đảo phát sinh tất cả. Thủy Khuynh Thành, các ngươi linh lung điện vị này là phong, nhanh như vậy liền xông đến cửa thứ ba rồi, thật không đơn giản a. Xem ra Thủy Linh Lung cũng không có nhìn lầm người, lần này đại hội, linh lung điện sợ là muốn rực rỡ hào quang rồi. Nói chuyện là một vị trên người mặc áo màu tím khuôn mặt đẹp nữ tử. Một đôi con ngươi cũng hiện nhàn nhạt màu tím, thập phần thần bí, người này chính là Tử Cực Điện điện chủ Tử Thu Vũ. Đánh giá La Phong, Tử Thu Vũ tựa như đùa giỡn nói. Biết sớm như vậy, chúng ta Tử Cực Điện lúc trước nên thu nhận hắn làm đệ tử rồi. Hừ. Thủy Khuynh Thành còn chưa mở miệng, bên cạnh đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, một tên thân mặc áo trắng, mặt trắng không râu người đàn ông trung niên châm chọc nói. Hiện tại xông đến cửa thứ ba tính là gì, Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân đã muốn thông qua cửa thứ ba rồi. Bạch diện nam tử là Phiêu Tuyết Điện điện chủ Mạnh Bạch Vân. Dĩ vãng Tân Long Bảng đại hội, đều là Phiêu Tuyết Điện lực gáp Linh Lung Điện, mà năm nay Linh Lung Điện cao thủ xuất hiện lớp lớp, Phiêu Tuyết Điện nhưng không có gì mới lên cấp cao thủ, điều này làm cho Mạnh Bạch Vân đấy lòng rất không thăng bằng. Đặc biệt là La Phong đã từng còn ở dưới con mắt mọi người, đánh bại Phiêu Tuyết Điện đệ tử Dịch Thiên, để Phiêu Tuyết Điện hổ thẹn, giờ khác này nghe thấy Tử Thu Vũ tán thưởng La Phong, hắn không tự chủ chuyển ra Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân, muốn ép một chút Linh Lung Điện. Thủy Khuynh Thành một đôi giống như mộng ảo con người, liếc Mạnh Bạch Vân một chút, nhưng không có lên tiếng, nàng vốn cũng không phải là nói nhiều người, lại càng không mảnh đi cùng Mạnh Bạch Vân tranh luận. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười đột nhiên vang lên, trên người mặc chiến bào màu vàng nóng Khôi Ngô Đại Hán cười nói. Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân. Hai người bọn họ tính là gì? Lần này đại hội, hai người này đều sẽ bị chúng ta Nguyên Cương Điện Ngự Bất Phàm đạp ở dưới chân. Nghe vậy, đối diện ông lão mặc áo xanh hai mắt nhắm lại, ánh mắt như điện, đem không khí cắt chém chiếm được động tách ra, nhìn Khôi Ngô Đại Hán, lạnh lùng nói. Đô Văn Sơn, ngươi chính là giống như quá khứ, yêu thích ăn nói ngông cuồng, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Đồ Vạn Sơn lông mày rậm nhảy lên, đối với ông lão mặc áo xanh trợn mắt nhìn, Nguyên Hủ, ngươi nghĩ đấu lời nói cứ việc nói thẳng, ta tiếp tới cùng. Cầu cũng không được. Ông lão mặc áo xanh cười gằn, trên người nhuệ khí phun ra nuốt vào, mây trên trời tầng, đều bị không hề có một tiếng động xé rách. Soạn. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, vẫn không nói gì cô gái che mặt xuất hiện ở trung gian, như mây khói như thế mờ ảo thanh âm của từ khăn lụa dưới truyền ra. Hai vị, ngày hôm nay nhưng là Tân Long Bảng đại hội, có thể không phải là các ngươi luận võ đấu tháng ngày. Đồ Vạn Sơn nhìn nữ tử một chút, quay đầu, đối với ông lão mặc áo xanh nói. Xem ở Mộng Vân mặt mũi của, ta hôm nay không so đo với ngươi. Chờ coi, khóa này Tân Long Bảng đại hội đệ nhất Tân Long, khẳng định lại là chúng ta Nguyên Cương Điện đệ tử. Các ngươi Thiên Kiếm Điện ngồi vị trí thứ nhất, cũng ngồi đủ lâu. Hừ. Ông lão mặc áo xanh nheo mắt lại, mặt lộ vẻ xem thường. Nhất nói trước Tử Thu Vũ khinh khinh hộp ra khẩu khí, đối với tình cảnh này phảng phất đã tập nghệ làm thường. Giống như là Nguyên Cương Điện công pháp chú trọng phòng ngự, mà Thiên Kiếm Điện công pháp theo đuổi uy lực công kích như thế, Thiên Kiếm Điện cùng Nguyên Cương Điện, trời sinh liền tương sinh tương khắc, hai vị điện chủ mỗi lần gặp gỡ cũng đều là dương cung bạc kiếm, chuyện gì đều muốn tranh giành cái cao thấp, đã giao thủ vô số lần. Như ngày hôm nay không phải Tân Long Bảng đại hội, không thể thiếu một trận đại chiến. Thấy Thủy Khuynh Thành từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, Tử Thu Vũ mỉm cười hỏi nói, Thủy Khuynh Thành, ngươi cảm thấy khóa này Tân Long Bảng đại hội, ai có thể trở thành là đệ nhất Tân Long? Thủy Khuynh Thành nhìn phía dưới, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nói, tới rồi xếp hạng cuộc so tài, tự nhiên sẽ biết được. Ngươi tính tình này, vẫn là không có một điểm thay đổi. Tử Thu Vũ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, cũng hướng phía dưới chủ đảo nhìn lại, than nhẹ nói, bất quá, muốn thông qua cửa thứ ba huyền trọng quan, cũng không dễ dàng, cảnh giới cao đến đâu cũng không làm nên chuyện gì, không biết đạo có bao nhiêu người sẽ bị vây ở chỗ này. Huyền trọng quan khảo nghiệm là võ giả năng lực thực chiến, cùng tu vi không quan hệ, vì lẽ đó tiến vào cửa thứ ba huyền trọng quan tuyển thủ dự thi, tu vi càng cao, bị áp chế càng lớn, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo thông qua. Đây là vì đào thải những kia một mực cứng nhắc tu luyện, không có kinh nghiệm thực chiến tuyển thủ dự thi. Lúc này, La Phong đã thông qua cửa ải thứ hai, đi tới cửa thứ ba huyền trọng quan trước. Cùng Du Long Quan không giống, huyền trọng quan hai bên đã không có nham thạch thông đạo dòng nước hội tụ đến cùng một chỗ, liền thành một vùng cự thác nước lớn, không nhìn thấy phân cuối. Thác nước cuốn xuống, dòng nước phảng phất chịu đến lực lượng vô hình lôi kéo, vạn vẹo biến hóa, hình thành từng cái kịch liệt vòng xoáy, bắn lên sóng nước, dường như lưỡi dao sắc, đem không khí cắt chém ra một đạo vệt màu trắng vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Soạn. Đánh giá một chút, La Phong vẫn chưa làm thêm do dự, bóng người dưng ra, trực tiếp hướng về trên thác nước phương lao đi. Quái lạ. Vừa tiến vào huyền trọng quan, La Phong lập tức cảm thấy quỷ dị chỗ. Vùng không gian này trọng lực tăng lên mười mấy lần, thân thể nặng dị thường, hơn nữa. Trong thiên địa còn đầy dây một luồng cực kỳ mịt mờ khí thế khủng bố, có thể chấn áp tinh thần của người ta, khiến lòng người bên trong sinh ra tầng tầng tâm tình tiêu cực, nếu như tâm thần không kiên định người, e sợ sẽ sinh ra ảo giác. Này Huyền Trọng Quan không đơn giản. Tâm thần dùng mình, La Phong lập tức vận chuyển đại thế, đem đáy lòng tâm tình tiêu cực trấn áp. Soạt. Vòng xoáy xuất hiện tốc độ rất nhanh, đột nhiên, phía trước hai đạo vòng xoáy khổng lồ đụng vào nhau, một đạo đạo sóng dữ, phô thiên cái địa hướng về La Phong đánh tới. Phá. La Phong tốc độ không giảm, bóng người ở trên hư không lôi ra một mảnh tàn ảnh, đấm ra một quyền. Ẩm. Bọt nước tung tóe, La Phong cũng bị chấn động đến mức rút lui hai bước. Ồ, uy lực hạ thấp rồi. Vừa ra tay, La Phong lập tức cảm thấy biến hóa. Hiện tại tu vi của hắn chỉ tương đương với linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ võ giả, thấp xuống tam cấp độ. Thấy vậy Huyền Trọng Quan ngoại trừ trọng lực tăng cường cùng tinh thần áp bức ở ngoài, còn có thể áp chế võ giả tu vi. Thú vị! Phía trước hai đạo cửa ải khó, đối với La Phong mà nói, dường như vô dụng, hiện tại cảm thấy một tia áp lực, đáy lòng của hắn trái lại bay lên một tia hứng thú, thở ra một hơi thở, triển khai thiên vân bộ, hướng về phía trước lao đi. Ào ào ào ào rào! Càng là thâm nhập, vòng xoáy trở nên càng ngày càng kịch liệt, lẫn nhau lôi kéo, để không gian đều phát sinh ra biến hóa, người vọt vào, dường như rơi vào thiên quân vạn mã vi sát chi trùng. Thêm vào trọng lực biến hóa, một khi tính toán sai lầm, thì sẽ bị vòng xoáy lôi kéo đi ra ngoài. Bất quá, chuyện này đối với La Phong mà nói, cũng không coi vào đâu. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt trọng lực biến hóa, thêm vào lâu dài rèn luyện thực chiến, rất nhanh sẽ nắm giữ trong đó yếu điểm, ở vòng xoáy trong khe hở qua lại, như cá gặp nước. Chương 1165, gặp quỷ rồi. Đi ra hơn 100 mét, La Phong lỗ thai khẽ động. Ánh mắt hướng về bên trái đằng trước. Nơi đó có một bóng người đã ở vòng xoáy bên trong cấp tốc chạy. Phiêu Tuyết Điện đệ tử. Bóng người mặc trên người quần áo màu trắng, La Phong nhận ra đây là Phiêu Tuyết Điện đệ tử chế phục, từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, người này hẳn là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, chịu đến Huyền Trọng Quan ảnh hưởng, tu vi hạ thấp linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ, cùng hắn không phân cao thấp. Chỉ nhìn thoáng qua, La Phong liền thu hồi ánh mắt. Các vị tuyển thủ dự thi ở Huyền Trọng Quan không hề lẫn nhau ngăn, gặp phải những người khác cũng không kỳ quái. Hắn là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Một bên khác Bình lông mày thiếu niên, cũng chú ý tới La Phong, sắc mặt trở nên có mấy phần âm trầm, trong lòng thầm nói, hắn thật giống không có chú ý tới ta, tu vi càng cao người, tại đây Huyền Trọng Quan bên trong bị ảnh hưởng càng lớn, thực sự là trời cũng giúp ta. Nhân cơ hội này, cố gắng giao huấn một chút tiểu tử này. Lúc trước La Phong đánh bại Dịch Thiên, náo động toàn bộ Thương Lan Vương Triều. Đường đường Kim Điện đệ tử, để một tên học viện học viên đánh bại, chuyện này để không ít Phiêu Tuyết Điện đệ tử hổ thẹn, đáy lòng đối với La Phong ấn tượng cũng không bằng Hà Thân Mật. Đương nhiên, để vị này Phiêu Tuyết Điện đệ tử quyết định xuất thủ nguyên nhân, không hề chỉ là Dịch Thiên. Hôm qua Thiên Long ngẩng đầu đấu võ, La Phong cùng Tam Đại Chân Nguyên cảnh cao thủ tranh cao thấp một hồi, rực rỡ hào quang. Có thể nói là năm nay nhất làm náo động mới lên cấp thiên tài một trong, nếu có thể ở nơi này đem đánh bại, không thể nghi ngờ có thể danh tiếng chấn động mạnh. Hơn nữa, ngoại trừ một cái cường lực đối thủ, hắn cũng có thể ở Tân Long bảng tiến lên tiến một vị. Làm như thế, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Tiểu tử, chỉ trách ngươi vận khí không được, gặp ta. Bình lông mày thiếu niên nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay. Mà là vẫn duy trì một khoảng cách, chờ cơ hội. Lúc này, La Phong lâm vào tam đạo vòng xoáy khổng lồ trùng đây, chỉ lát nữa là phải bị sóng lớn nuốt mất. Ngay tại lúc này, Bình lông mày thiếu niên mắt đầy tinh mang, xúc tích đã lâu nguyên khí, đống nhiên bạo phát, quanh thân hàn khí bao phủ, một cước đạp ở mặt nước. Ẩm! Mặt nước nổ tung, vọt lên một vòng cao hơn 10 trượng sóng nước, chịu đến hàn khí ảnh hưởng, cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt liền biến thành một mảnh băng sơn. Hàn gió vi vu, đóng băng sơn hà. La Phong bị tam đạo vòng xoáy vây nhốt trước mắt, Bình lông mày thiếu niên cũng toàn lực ra tay, một trưởng nổ ra, theo một tiếng vang ầm ầm, băng sơn nát tan, dung nhập vào hắn trưởng kình bên trong, hóa thành một đạo đường kính to mấy chục mét mảnh băng tuyết phong bạo, phong tỏa ngăn cản La Phong trô ở không gian, khí thế khủng bố. Các ngươi mau nhìn, đó là Phiêu Tuyết Điện đoàn thần. Hắn dĩ nhiên hướng về La Phong ra tay rồi. Đây là đoạn thần đòn sát thủ gió lạnh thúc tuyết trưởng nghe nói là địa cấp trưởng pháp, uy lực cực lớn. Lần trước Tân Long bảng đại hội, hắn bằng một chiêu này, sát nhập vào 20 vị trí đầu 5 vị. gió lạnh thúc tuyết trưởng vốn là phạm vi cực lớn, hiện tại lại là ở bên trong nước triển khai, càng là như hổ thêm cánh, La Phong bây giờ bị vòng xoáy vây nhốt, sợ là không tránh được rơi mất. Chịu đến huyền trọng quan áp chế, hiện tại hai người tu vi tương đương, La Phong nếu là trốn không xong, nhất định phải bị thương nặng. Thấy vậy hết thảy đều là Đoạn Thần tính toán tốt đẹp. Thực sự là giỏi tính toán. Không ít người đều chú ý tới tình cảnh này, dồn dập trợn mắt lên, không muốn bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong nháy mắt. Ẩm. Gió lạnh kêu khóc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống, băng tuyết phong bạo cùng tam đạo vòng xoáy đồng thời bắn trúng La Phong. Nhất thời, dòng nước tung tóe, mãnh liệt hàn khí, lại để cho chúng quanh dòng nước trong nháy mắt bị đóng kết, trong chớp mắt liền đã biến thành một tòa to bằng gian phòng băng hoa, theo thác nước, hướng phía dưới phương nhanh chóng rơi rụng. La Phong thất bại. Ngoài ý muốn a, ta còn tưởng rằng La Phong xông vào thập tân long vững vững vàng vàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị loại bỏ rồi. Tu vi không thể đại biểu thực lực. So với kinh nghiệm thực chiến, La Phong sao lại là Đoạn Thần đối thủ? Chỉ có thể nói hắn vận khí không được, ở huyền trọng quan bị Đoạn Thần đánh lén. Bằng không, không đến nỗi một chiều bị thua. Nhìn thấy theo thác nước rơi rụng to lớn băng hoa, phần lớn người đều mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Trong bọn họ không ít người đều đối với La Phong lòng mang chờ mong, vốn cho là có thể chứng kiến một vị thiên tài quật khởi, không nghĩ tới cục diện sẽ ở trong nháy mắt xoay chuyển. Chủ nhân. Trong tiểu lâu, Thanh Linh nắm chặt một đôi quyền, sắc mặt trắng bệch, một đôi trong con ngươi tự do ánh sáng bảy màu dần dần sáng sủa, phía trước không gian bắt đầu rung động vặn vẹo. Lộ bộ. Đình viện bên trong, cứng rắn nham thạch mặt đất, nước toát ra một vết nước, cấp tốc kéo dài. Lúc này, một bàn tay đã rơi vào Thanh Linh non nớt trên bả vai. Thanh Linh, ngươi nhìn kỹ, La Phong vẫn không có bại. Ảnh khôi lạnh như băng ngữ điệu ở trong phòng vang lên. Để đọc chuyện. Thanh Linh ngẩn ra, trong con ngươi ánh sáng dần dần lờ mờ, ngẩng đầu hướng về mặt biển màn nước nhìn tới. Không đỡ nổi một đòn. Trên thác nước, bình lông mày thiếu niên nhìn rơi vào to lớn băng hoa, xem thường nở nụ cười. Hắn đối với mình gió lạnh thúc tuyết trưởng rất có tự tin. Tin tưởng ở tình huống vừa rồi xuống, La Phong tuyệt đối không tránh thoát một trưởng kia, sự tình cũng đúng như hắn đang liệu, La Phong bị trưởng tình đóng băng, tiếp xúc xuất ra, khẳng định cũng sẽ mất đi tranh cướp bách long trụ tư cách. Lắc lắc đầu, bình lông mày thiếu niên vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị kế tục vừa tải. A, vừa mới truyền thân, bình lông mày thiếu niên con ngươi bỗng phóng to, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, ngũ quan đều bởi vì kinh hãi mà trở nên vằn mèo. Thập bộ ở ngoài, đứng một bóng người, không phải La Phong là ai? La Phong, ngươi. Tay chỉ La Phong, bình lông mày thiếu niên phảng phất như là gặp ma, hai mắt trợn tròn, đang muốn hỏi dò, đột nhiên, một đạo vòng xoáy xuất hiện ở dưới chân hắn. A, không hề chuẩn bị, bình lông mày thiếu niên hộ thân cương khí bị xé nát, há mồm phun ra một ngụm máu tiễn. Giữa lúc hắn vận chuyển nguyên khí, muốn vững chắc hộ thân cương khí lúc, một bóng người xuất hiện ở trước người hắn, chật, hung manh quyền kình phả vào mặt. Ẩm. Vừa thành hình hộ thân cương khí triệt để nát tan, bình lông mày thiếu niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi, thân thể dường như phá bao tải giống như, hướng về dưới thác nước phương rơi rụng. Hí. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, La Phong làm sao xuất hiện ở Đoạn Thần sau lưng? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ta cũng vậy không xem rõ ràng. Thực sự là gặp quỷ rồi. Các đại trên hòn đảo mọi người, tất cả đều trợn mắt ngoát mồm. Phần lớn người cũng không biết đạo La Phong vì sao đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Thần phía sau, đồng thời thủ thắng. Chỉ có một phần nhỏ người nhìn ra huyền ảo trong đó. Băng tuyết phong bạo bắn trúng La Phong trong nháy mắt, La Phong ra tay đem ba đám vòng xoáy đánh tan, đã đi ra trưởng kình bao trùm phạm vi, chỉ là bởi vì tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh, đại đa số người mới không có chú ý tới tình cảnh này. Nhìn lướt qua rơi rụng Đoạn Thần, La Phong xa xa đầu. Nơi này đã là cửa thứ ba, khoảng cách đỉnh núi đã không có bao xa, hắn không nghĩ tới, đến lúc này, đối phương còn sẽ xuất thủ hại người, mất đi tranh cướp bách long trụ tư cách cũng là có tội thì phải chịu. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong một trưởng đem đến gần một mảnh vòng xoáy nổ nát, chuẩn bị lên đường đi đỉnh núi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, bóng người ngừng lại. Mới vừa một sát na, hắn cảm thấy một tia sát ý, mà khi hắn cẩn thận đi tìm kiếm lúc, lại không có thứ gì, phảng phất là ảo giác. Không được. Nghĩ đến cái gì, La Phong ánh mắt ngưng lại, thân thể trong nháy mắt lướt đi ra ngoài. Chương 1166, Thanh Diện Huyết Cừu Lãnh Phi Phàm. La Phong bóng người lướt ra khỏi trong nháy mắt. Soạn. Thập bộ ra mặt nước, đột nhiên hướng vào phía trong sụp co lại, một đạo thanh quang vọt ra khỏi mặt nước, ở trong hư không lôi ra một đạo thanh sắc cầu vồng, đem La Phong bóng người cắt chém thành hai đoạn. Soạn. Ánh sáng màu xanh dập tắt, từ đó đi ra một tên ánh mắt nham hiểm thiếu niên, nhìn dần dần biến mất La Phong bóng người, khẽ nhíu chân mày. Là Huyết Hoa Lâu Thanh Diện Huyết Cừu Lãnh Phi Phàm. Có người kinh ngạc thốt lên. Ồ, Lãnh Phi Phàm mới vừa rồi còn ở bên ngoài mấy dặm, làm sao đột nhiên tới nơi này? Vừa nãy Lãnh Phi Phàm một cách kia, đến thẳng La Phong chỗ yếu, không hề lưu thủ dự định, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, hai người sợ là có cái gì quá tiết, hơn nữa là kẻ thù sống còn. Thanh Diện Huyết Cừu là Huyết Hoa Lâu bảy huyết hoa đứng đầu, nghe nói hắn thành công ám sát quá chân nguyên cảnh võ giả, lần này có trò hay để nhìn. Một phe là đột nhiên xuất hiện thiên tài đao khách, một phe là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên tài thích khách, mọi người đối với trận chiến này đều cực kỳ chờ mong. Thủy Linh Lung vẫn chú ý đến La Phong, giờ khác này một đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn. Nếu như là tầm thường, nàng không sẽ lo lắng La hội nghị đỉnh cao bại, nhưng ở huyền trọng quan ở bên trong, tu vi càng cao người, bị áp chế càng lớn, La Phong bản thân có đột phá chân nguyên cảnh thực lực, tình cảnh bây giờ, hiển nhiên thập phân không ổn. La Phong, chúng ta lại gặp mặt. Xoay người, Lãnh Phi Phàm nhìn La Phong, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu, nói, ta vừa nay đã thu liễm nguyên khí gần sóng, không nghĩ tới ngươi còn có thể phát hiện ta. Nếu ta đoán không lầm, ngươi ứng với phải tu luyện một loại nào đó tăng lên năng lực nhận biết bí thuật chứ. Vừa nãy Lãnh Phi Phàm vẫn trốn ở xung quanh, tinh khí thần đều cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, theo đạo lý, tại loại này nguyên khí hỗn loạn dưới tình huống, không nên bị phát hiện, có thể đem La Phong một đòn thuần sát, kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, điều này làm cho hắn hết sức tò mò. La Phong biểu hiện lạnh lẽo, người này không hổ là Huyết Hoa Lâu thiên tài thích khách, tiếp cận đến chính mình thập bộ phạm vi, dĩ nhiên không có động tĩnh chút nào, nếu không phải là mình linh hồn lực cường đại, thêm vào đáy lòng sớm có phòng bị, vừa nãy một đòn, nên bị thương, rơi vào vòng xoáy bên trong lời nói, e sợ sẽ mất đi tranh cướp bách long trụ tư cách. Xem ra ngươi không có ý định nói, cũng được, ngược lại ngươi đều là một kẻ hấp hối sắp chết. Lãnh Phi Phàm thấy La Phong thờ ơ không động lòng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo nụ cười, cân nhắc nói, lần trước ở Xích Huyền Thành, bởi vì Tần Tuyển Sư muội ở, ta mới tha cho ngươi một cái mạng. Có thể tiếc, ngươi nhân duyên quá kém, có người bỏ ra nhiều tiền mua tính mạng ngươi, lần này nhưng là không trách ta. Nói chuyện đồng thời, Lãnh Phi Phàm thân ảnh của dần dần trở nên hư huyễn, dường như bị thanh phong thổi tan, biến mất ngay tại chỗ. La Phong tại chỗ bất động, linh hồn lực phúc tản ra đến, mấy phương trăm mét động tĩnh rõ ràng trước mắt, bình tĩnh nói. Lãnh Phi Phàm, xem ở Tần Tuyền mặt mũi của, ta cho ngươi một quả cơ hội, lập tức rời đi. Chuyện vừa rồi, ta có thể không đáng truy cứu. Nếu không thì, tự gánh lấy hậu quả. Nếu đã đáp ứng Tần Tuyền, cho Lãnh Phi Phàm một lần lựa chọn cơ hội, La Phong đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cho ta một cơ hội, chỉ bằng ngươi. Ngươi chẳng lẽ là muốn chọc giận ta, làm cho ta lộ ra hành tích. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn uổng phí tâm cơ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lãnh Phi Phàm khinh thường tiếng cười ở bốn phương tám hướng vang lên, mờ ảo bất định, khiến người ta khó có thể bắt giữ. Thật sao? La Phong né tránh mấy nói xoắn tới vòng xoáy, trên mặt cười gằn, đối phương lời nói này, chính hợp ý hắn. Cơ hội đã cho, là Lãnh Phi Phàm chính mình từ bỏ, thì nên trách không được hắn. Lãnh Phi Phàm tiềm tàng ở dòng nước chảy xiết bên trong, thân thể như cá bơi như thế, tránh né lây trong nước vòng xoáy, một đôi mắt nhìn chăm chú lên trên mặt nước động tĩnh. La Phong cất bước ở trên mặt nước, thỉnh thoảng né tránh xoắn tới vòng xoáy, một đôi mắt cẩn thận quan sát đến bốn chu động tĩnh, mơ hồ để lộ ra vẻ sốt sáng. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Lãnh Phi Phàm đáy lòng cười gằn, bàn luận khinh công, người trên giang hồ đều tưởng rằng Phỉ Thúy Điện Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ kể đến hàng đầu. Kỳ thực cái này cũng không chính xác, Huyết Hoa Lâu Lăng Ba Quỷ Ảnh Bước cũng không thua với Mê Tung Huyễn Ảnh Bộ, thậm chí ở ẩn nấp hành tích phương diện càng sâu một bậc. Lăng Ba Quỷ Ảnh Bước là địa cấp hạ phẩm công pháp, triển khai lúc có thể đem võ giả nguyên khí gợn sóng khống chế đến nhỏ nhất, vô thanh vô tức tiếp cận kẻ địch, giống như quỷ mị, Lãnh Phi Phàm lúc trước lấy linh toàn cảnh tu vi, thành công ám sát chân nguyên cảnh võ giả, phần lớn đều là Lăng Ba quỷ ảnh bước công lao. Hiện tại hắn tu vi nâng cao một bước, bóng người hòa vào dòng nước bên trong, cũng không có một chút nào tiếng vang. Khóa chặt La Phong, Lãnh Phi Phàm theo dòng nước, dần dần tiếp cận, cũng không có gấp ra tay. Từ vừa nãy một đòn đến xem, đối với phương tu luyện một loại cực kỳ lợi hại bí thuật, có thể sớm nhận biết nguy hiểm, nhất định phải để khoảng cách càng tiếp cận lúc động thủ nữa, cần phải làm được một đòn giết chết. Còn thiếu một chút. Khoảng cách rút ngắn đến 5 bước, Lãnh Phi Phàm nhìn phía trên chậm chậm cất bước La Phong, âm thầm xúc tích nguyên khí. Ồ, không đúng. Đây không phải chân thân. Đột nhiên, Lãnh Phi Phàm phát hiện cái gì, thay đổi sắc mặt, không chút do dự đem hộ thân cương khí tăng lên tới cực hạn, bóng người về phía trước bắn ra, ánh mắt về phía sau nhìn lại, con ngươi đột nhiên phóng to. La Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Phách khí thiên thu. La Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, cả người chân khí sôi trào, đấm ra một quyền. Ngươi! Lãnh Phi Phàm căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh lửa ở trong tầm nhìn phóng to. Ẩm! Viêm sáng long lánh, dòng nước bạo loạn, một luồng kinh người sóng nước tại thác nước bên trong nổ tung. Lãnh Phi Phàm trên người hộ thân cương khí dường như bị đè ép đầu khí cầu, vặn vẹo đến mức tận cùng, cả người bị quyền kình nổ đến bay lên, lăng không phun ra một đạo huyết tiễn. Đã xảy ra chuyện gì? Các đại trên hòn đảo vang lên một trận thán phục, không ít người kích động đến đứng lên. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lãnh Phi Phàm đầu tiên biến mất, La Phong cũng ngay sau đó biến mất, sau đó Lãnh Phi Phàm đã bị quyền kình từ thác nước bên trong đánh giết đi ra. Lãnh Phi Phàm đến cùng đang dở trò quỷ gì, chả như nào đây không sát La Phong. Một hòn đảo nhỏ lên, bưng ngồi trên ghế giữa thái tử, ngũ quan vặn mẹo, nắm thật chặt một đôi nắm đấm. Bên cạnh ông lão mặc áo bào đỏ hơi nhíu nhíu mày, nói. Không cần lo lắng, Phi Phàm hắn còn không hề sử dụng toàn lực. Ẩm. La Phong một trưởng đem bốn phía dòng nước đập tan, nhìn đối diện Lãnh Phi Phàm, đáy lòng thở dài trong lòng. Đối phương không hổ là huyết hoa lâu thiên tài thích khách, tâm trí cùng phản ứng đều tài năng xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tầm thường, lại có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tách ra chỗ yếu. La Phong, người rất tốt. Lãnh Phi Phàm lao đi khỏe miệng vết máu, bất ngờ bị thương, để hắn vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt đều hơi đỏ lên, bóng người loáng một cái, triển khai Lăng Ba quỷ ảnh bước, bóng người lần nữa biến mất. Tuy rằng không hiểu La Phong vì sao có thể phát hiện mình hành tung. Nhưng giờ khắc này Lãnh Phi Phàm đã rõ ràng, mặt đối với người này, vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật ám sát, khó có tác dụng. Hơn nữa, so với ám sát, hắn hiện tại càng muốn chính diện đem La Phong chém giết. Chương 1167, toàn lực ứng phó. Soạn. Soạn. Trên thác nước, không khí vặn vẹo, La Phong chu vi đột nhiên nổi lên cuồng phong, nhưng thủy chung không gặp Lãnh Phi Phàm thân ảnh của. Soạn. Đột nhiên, một nói thanh sắc chảo ảnh xuất hiện ở La Phong bên trái hư không, mang theo bén nhọn kính khí, lăng không kéo xuống. Chảo kính dưới, không khí phát sinh kéo kẹt tiếng vang, dường như thủy tinh phá nát. La Phong ánh mắt sắc bén, một quyền bắn trúng móng ảnh điểm yếu. Phịch một tiếng. Thanh sắc chảo ảnh vỡ vụn. Hừ. Trong hư không vang lên cười lạnh một tiếng, đồng nhiên, Lãnh Phi Phàm xuất hiện ở La Phong phía sau, trên người ánh sáng màu xanh sôi trào. Một móng mang theo tiếng rít tiếng xé gió, lăng không đập xuống, sắc bén kinh khí, để phía dưới dòng nước đều nứt mở được mấy đoạn. Soạn. La Phong bóng người kể cả dưới chân dòng nước, bị chảo kính lôi kéo đến nát tan. Sau một khắc. Soạn. Phá nát bọt nước ở bên trong, một bóng người dường như Xuân Yến đi vòng vèo, ở giữa không trung xẹt qua một nói kinh diễm quy tích, đánh về phía Lãnh Phi Phàm. Làm sao có khả năng? Lãnh Phi Phàm hoảng hốt. Trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Vừa nay hắn đem Lăng Ba quỷ ảnh bước triển khai tới rồi cực hạn, hai lần công kích, khoảng cách thời gian ít có thể không đáng kể. La Phong dĩ nhiên có thể tại đây trong chớp mắt, lưu lại tàn ảnh thoát ly phạm vi công kích. Quỷ ảnh mời nhanh chóng. La Phong quyền pháp quá mức bá đạo vội vàng trong lúc đó, Lãnh Phi Phàm không dám găng đón đỡ, vội vàng thôi thúc toàn thân nguyên khí, sử dụng tới Lăng Ba quỷ ảnh bước bên trong bảo mệnh tuyệt chiêu. Trên người thanh sang long lánh, đột nhiên nứt ra, bóng người không ngừng lấp lóe, mỗi lần thiểm lược bóng người cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, khắc nào thiên ma múa tung, quỷ ảnh năng dọc, tràn ngập ở cả vùng không gian, nhìn qua phảng phất vô biên vô tận. La Phong bóng người không có ngừng xuống, xông vào trong bể người, mỗi lần ra tay đều phụ cận mấy bóng người nổ đến nát tan. Rầm rầm rầm phanh. Trong nháy mắt, cả vùng không gian chỉ có thể nhìn thấy không ngừng lóng lánh quyền ảnh, còn có vô số quỷ ảnh, Lãnh Phi Phàm cùng La Phong thân ảnh của đều biến mất không còn tăm hơi. Hai người này đến cùng tu luyện là cái gì khinh thân võ học, thật là quỷ dị đi. Ta căn bản không nhìn thấy hai người giao thủ, này còn thế nào xem? Đây là ở huyền trọng quan dưới áp chế, nếu như là ở bên ngoài, không biết nói khủng bố đến mức nào. Quan tâm trận chiến này người, trong lúc nhất thời đều trợn mắt ngoác mồm. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hơn trăm nói quỷ ảnh bị hoanh đến nát tan, nhưng càng nhiều quỷ ảnh trốn hướng về phía bốn phía. Cái tên này đến cùng tu luyện cái gì khinh công? Mấy trăm bóng người đồng thời phun ra một ngụm trọc khí, Lãnh Phi Phàm sắc mặt âm trầm nhìn La Phong. Hắn triển khai quỷ ảnh mười nhanh chóng, vốn là dự định mê hoặc La Phong, lại tìm cơ hội giết ngược lại, lại không nghĩ rằng La Phong khinh công chút nào không kém hắn, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, quỷ ảnh mười nhanh chóng hình thành quỷ ảnh, là hắn nguyên khí biến thành, đống chốc bị tiêu diệt nhiều như vậy, hắn nguyên khí trong cơ thể đều hao tổn 3 phần 10. Nếu như không phải này chết tiệt huyền trọng quan áp chế ta tu vi. Cắn răng, Lãnh Phi Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, lần thứ 2 triển khai quỷ ảnh mười nhanh chóng, bất đồng là, vừa nãy là vì thoát thân, lần này là vì giết người, mỗi bóng người bàn tay âm thanh đều lượn lờ một tầng màu xanh khí tức, đem không khí ăn mòn đến vang lên xèo xèo, tới gần dòng nước đều trong nháy mắt biến thành sương mù, biến mất, quỷ dị không tên. Thuốc thâm độc cương khí. Hiện tại ta tu vi bị áp chế, người này khinh công cùng công pháp tu luyện đều không đơn giản, không quyết tâm, sợ là khó có thể chém giết người này. La Phong nhíu nhíu mày, ken một tiếng, trực tiếp rút ra đế viêm phá thiên đao. La Phong, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Lãnh Phi Phàm tiếng cười lạnh nổi lên bốn phía, đang chuẩn bị toàn lực đem La Phong chém giết, đột nhiên, hắn như là cảm ứng được cái gì, biến sắc mặt, có thân ảnh đột nhiên dừng lại. Bốn chu không khí đột nhiên trở nên lạnh giá. Xoạt xoạt. Một tia trắng từ đàng xa xuyên thấu màn nước, lấy tốc độ cực nhanh kéo dài mà tới. Rầm. Đột nhiên, dòng nước phá tan, một con lớn bông tuyết ly lòng bắn ra, lắc đầu quay đuôi hướng về Lãnh Phi Phàm đánh giết tới. Phá cho ta. Lãnh Phi Phàm không chút hoang mang, vung tay lên, một đạo lăng lệ móng ảnh, bắn về phía bông tuyết ly lòng. Giống. Lúc này, Đông Tuyết Ly Long trong mắt hồng quang lóe lên, kèm theo soạt soạt soạt soạt thanh âm của, thân hình đột nhiên nứt ra, chia ra làm 10, tách ra màu xanh trảo kính, phô thiên cái địa hạ xuống. Linh Lung Điện Hàn Ly Kính. Lãnh Phi Phàm sầm mặt lại, trăm nghìn bóng người vội vàng lùi về sau, ở ngoài ngàn mét lộ ra chân thân. Rầm rầm rầm rầm. 10 con Đông Tuyết Ly Long hạ xuống, đem mặt nước nổ tung một nói đạo cự đại sóng nước, âm thanh kinh thiên động địa, khí thế kinh người. La Phong. Một nói tay cầm trường cung cao gầy bóng người từ đảng xa bay lướt đến, La Phong nhìn ra rõ ràng, là Hạ Vân Tĩnh. Lãnh Phi Phàm nhìn thấy Hạ Vân Tĩnh, quay đầu lại liếc La Phong một chút, âm trầm nói, La Phong, ngươi lượm một cái mạng. Âm thanh hạ xuống, Lãnh Phi Phàm bóng người lóe lên, hướng về đỉnh núi phương hướng lao đi. La Phong một người giống như này khó đối phó, thêm cái trước Hạ Vân Tĩnh, tu vi được gáp chế dưới tình huống. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần sốt ruột, đợi được xếp hạng cuộc so tài, có rất nhiều cơ hội động thủ, đến thời điểm hắn có thể sử dụng tới chân nguyên cảnh một tầng võ giả thực lực chân chính, muốn sát La Phong, dễ như trở bàn tay. Nhìn đi xa Lãnh Phi Phàm, La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, cũng không có truy sát dự định. Hắn tu vi chân chính đã sớm đã vượt qua chân nguyên cảnh, chịu đến huyền trọng quan ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại muốn giết Lãnh Phi Phàm, nhất định phải bại lộ lá bài tẩy, hơn nữa, cũng không có thể bảo đảm Lãnh Phi Phàm không hề chắc bài, khóa này Tân Long bảng đại hội, cao thủ xuất hiện lớp lớp, quá sớm bại lộ lá bài tẩy cũng không phải là chuyện tốt, hay là chờ xếp hạng cuộc so tài lại giết người này không mượn. Huyết Hoa Lâu thích khách, một khi tiếp thu nhiệm vụ, không chết không thôi, vì lẽ đó dù như thế nào, Lãnh Phi Phàm đều phải chết. Soạn. Hạ Vân Tĩnh nhẹ nhàng rơi vào La Phong bên người, nhìn Lãnh Phi Phàm rời đi phương hướng, cau mày nói. Xem ra Dương Uyển Nhi nói không sai, này Lãnh Phi Phàm quả nhiên muốn gây bất lợi cho ngươi. Dương Uyển Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? La Phong sững sờ, chủ này đảo phạm vi mấy chục dặm, Hạ Vân Tĩnh đột nhiên xuất hiện, cũng đã để hắn rất kỳ quái, hiện tại lại đề cập Dương Nguyễn Nhi, càng làm cho hắn đầu óc mơ hồ. Hạ Vân Tĩnh đem trường cung thu hồi, mỉm cười nói, tiến vào chủ đảo thời điểm, Dương Nguyễn Nhi truyền âm để cho ta nhiều chú ý Lãnh Phi Phàm. La Phong hiếu kỳ nói, vậy sao ngươi biết đạo ngã ở đây hay sao? Hạ Vân Tĩnh xuể bàn tay ra, hướng phía dưới ấn nhẹ. Vù! Một tầng gợn sóng từ nàng lòng bàn tay khuyết tán ra, phạm vi mấy trăm mét mặt nước đột nhiên trở nên bất động, nói, ta tu luyện Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, là địa cấp trung phẩm công pháp, chỉ cần ở bên trong nước, trong phạm vi 10 dặm tất cả động tĩnh, cũng có thể nhận biết được. Thì ra là như vậy. La Phong gật gù, Hạ Vân Tĩnh xuất thủ trong nháy mắt, phủ cận dòng nước đều trở nên cực kỳ trầm trọng, phảng phất đã biến thành thể rắn, này Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, quả nhiên kỳ diệu. La Phong, cái kia Lãnh Phi Phàm tựa hồ đối với ngươi có rất mạnh sát ý, chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Tĩnh hỏi đạo. La Phong lắc lắc đầu, không có gì. Đã trì hoãn không ít thời gian rồi, chúng ta đi đỉnh núi đi. Ừm. Hạ Vân Tĩnh thấy La Phong không muốn nói, liền không hỏi thêm nữa. La Phong, chúng ta quyết chiến chuyện của. Vừa định lên đường, Hạ Vân Tĩnh nghĩ đến La Phong cùng Cố Tích Phượng ước định, khinh khinh mím mím môi đỏ, muốn nói lại thôi. La Phong rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, cười nhạt. Ta đã từng lập được một cái lời thề, một năm sau sẽ đi Bắc Hải Thủy Vực. Lần này hành trình, hung hiểm vạn phần, nếu như thực lực không đủ, sinh tử đều ở đây trong chớp mắt. Ta cùng Cố Tích Phượng ước định, cùng cái này so với, cũng không coi vào đâu. Bằng vào chúng ta một trận chiến, ngươi cứ việc toàn lực ra tay, nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào vượt qua, năm đó về sau, ta chỉ có một con đường chết. Có rời hay không kim điện, cũng đã không quá quan trọng. Ngươi, La Phong mặc dù là một mặt mỉm cười, Hạ Vân Tĩnh đáy lòng vẫn không khỏi bay lên một luồng lẫm liệt tâm ý, không biết nói chuyện gì sẽ làm La Phong kiên quyết như thế, thậm chí ngay cả sinh tử đều không để ý. Suy nghĩ một chút, Hạ Vân Tĩnh hít sâu một hơi, gật đầu nói. Được, đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chương 1168, Dương Nguyễn Nhi Thanh Cao. Theo Lãnh Phi Phàm rời đi, La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh đồng dạng triển khai khinh công, theo thác nước, nghịch thiên không mà lên, phảng phất hai con chim lớn giống như, hướng về đỉnh núi chạy đi. Một bên khác, Dương Nguyễn Nhi chân đạp thanh sóng, tay áo phiêu phiêu, cấp tốc chạy ở dòng nước chạy xiết bên trên, tất cả vòng xoáy, cương phong đều không thể ngăn cản thân hình của nàng, tình cờ không thể tránh khỏi lúc, cũng bị nàng tùy ý một trường, đem tất cả đốt diệt sạch sành sanh, gọn gàng nhanh chóng. Ẩm. Một trường đem một nói xoắn tới dòng nước vòng xoáy đốt diệt, Dương Nguyễn Nhi dừng bước lại, một đôi mắt sáng hướng về xa xa nhìn tới, thầm nói, mới vừa động tĩnh, hẳn là có người ở giao thủ, không biết có phải hay không là phu quân. Bất quá, có Hạ Vân Tĩnh giúp đỡ, cho dù Huyết Hoa Lâu Lãnh Phi Phàm có tính toán gì, hẳn là cũng sẽ không có chuyện. Chính đang cân nhắc, Dương Nguyễn Nhi chân mày to khẽ động, ánh mắt phía bên trái nhìn nghiêng đi. Soạn. Soạn. Tiếng xe gió lên, mãnh liệt kinh khí, bước bách đến dòng nước tung tóe, hai bóng người, một trước một sau áp sát, chặn lại rồi Dương Nguyễn Nhi đường đi. Xem thấy người tới, Dương Nguyễn Nhi trong con ngươi lóe qua một nói ánh sáng lạnh, mặt không thay đổi nói, các ngươi chặn ta đường. Trên bầu trời, chú ý tới ngăn cản Dương Nguyễn Nhi hai người, Tử Cực Điện điện chủ Tử Thu Vũ phát sinh hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh như xương. Thủy Khuynh Thành cũng nhíu nhíu mày. Trên mặt biển mà nước có thể quan sát được chủ đảo bất kỳ góc, rất nhiều xem cuộc chiến giang hồ hào khách, đều chú ý tới tình cảnh này. Mau nhìn, có hai tên Thiên Kiếm Điện đệ tử, ngăn cản Dương Nguyễn Nhi. Tên kia cụt một tay kiếm khách, hẳn là Thiên Kiếm Điện Ngụy Nam Ưng. Nghe nói hắn ở đây săn bắn trong đại hội, đã mất đi cánh tay phải, không nghĩ tới thời gian mấy tháng, hắn không chỉ có thương thế khôi phục, tu vi càng là đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, thực sự là không đơn giản. Lập tức liền phải đến đỉnh núi rồi, hắn không đi tranh cướp Bách Long Trụ, ở đây ngăn lại Dương Nguyễn Nhi làm cái gì? Đáng tiếc, không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Có võ giả tiếc hận, này trong biển bố trí trận pháp, tuy rằng có thể lan truyền cảnh tượng, nhưng nghe không thấy thanh âm. Chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Thiên Kiếm Điện Tuyệt Ưng kiếm khách có thể là nổi tiếng phong lưu nhân vật, vô cùng tốt nữ sắc, hiện tại gặp phải Dương Nguyễn Nhi bực này cô gái tuyệt sắc. Lại là ở huyền trọng quan ở bên trong, Dương Nguyễn Nhi tu vi bị áp chế. Bực này cơ hội trời cho, hắn sao lại bỏ qua? Hừ, đồ vô sỉ. Lần trước Tân Long Bảng Đại hội, hắn ngay khi thi đấu trên đường, khinh bạc vài tên Tử Cực Điện nữ đệ tử, sau đó bị Tử Cực Điện Ngọc Thủ Tiên Tử Tiết Tử Y Y, cùng quạt ba mươi mấy nói bật hay, mới có thu lại. Không nghĩ tới năm nay hắn không có chút nào trường trí nhớ. Kha kha, người không phong lưu hưởng thiếu niên, đối mặt Dương Nguyễn Nhi như vậy thiên chi kiêu nữ, ai không động lòng. Thương Lan Vương Triều Tứ Đại Thương Minh một trong Đại Dương Thương Minh Thiên Kim thân phận, thêm vào cái kia khuynh đảo chúng sinh tuyệt sắc dung nhan, để Dương Nguyễn Nhi ở Thương Lan Vương Triều tiếng tăm rất lớn, thậm chí không thua với Thập Tân Long, giờ khác này bị Ngụy Nam Ưng ngăn lại, lập tức đã kinh động không ít giang hồ hảo khách. Thác nước dòng nước lên, Dương Nguyễn Nhi cùng hai tên Thiên Kiếm Điện đệ tử vẫn ở chỗ cũ đối lập. Dương Nguyễn Nhi, lập tức liền phải đến đỉnh núi rồi, cần gì phải gấp gáp. Chỉ còn dư lại tay trái Ngụy Nam Ưng, một đôi giả dối ánh mắt của nhìn Dương Nguyễn Nhi, cho dù gặp qua không ít khuôn mặt đẹp nữ tử, giờ khác này mặt đối với thiếu nữ cái kia tinh xảo dung nhan cùng khí chất cao quý, hắn như trước có chút thất thần. Dương Nguyễn Nhi ánh mắt lánh đạm liếc mắt nhìn Ngụy Nam Ưng, không nói một lời, xoay người muốn chạy. Soạn! Ngụy Nam Ưng bóng người lóe lên, lần thứ hai ngăn ở Dương Nguyễn Nhi trước người. Ha ha, xem ra ngươi nghĩ leo lên đỉnh núi. Này cũng khó trách, chỉ cần leo lên Bách Long Trụ, liền có thể đứng hàng Tân Long Bảng, lấy thực lực của ngươi, xếp hạng nhất định sẽ phía trước liệt, phong quang vô hạn. Ngụy Nam Ưng trực câu câu nhìn Dương Nguyễn Nhi tinh xảo mặt cười, sờ sờ cằm nói, Dương Nguyễn Nhi, ta Ngụy Nam Ưng không thích làm khó dễ nữ nhân, chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, bé ngoan cứ gọi ta một tiếng phu quân, ta tuyệt không đang vì khó ngươi. Tại đây Huyền Trọng Quan ở bên trong. Ngụy Nam Ưng có tự tin áp chế lại Dương Nguyễn Nhi, nhưng ra Huyền Trọng Quan, có thể không nhất định, vì lẽ đó hắn cũng không dám làm quá phận quá đáng, chỉ muốn nhân cơ hội hội chiếm một thoáng vị này thiên chi kiêu nữ đầu lưỡi tiện nghi. Dương Nguyễn Nhi chân mày to dương lên, một đôi mắt bên trong lóe qua một tia xích ngọn lửa màu vàng, nhìn Ngụy Nam Ưng, mê hoặc môi đỏ, làm nổi lên một nụ cười gằn. Ngụy Nam Ưng, xem ra tay trái ngươi cũng không muốn. Nghe vậy, Ngụy Nam Ưng sầm mặt lại, đưa tay sờ một thoáng trống rông ống tay áo, sắc mặt tái xanh. Ở săn bắn đại hội lúc, hắn mất đi một tay, đã trở thành cụt một tay kiếm khách, bị không ít người trong bóng tối cười nhạo. Chuyện này vẫn là nỗi đau của hắn, giờ khắc này bị Dương Nguyễn Nhi trào phúng, lập tức lên cơn giận dữ, trong đôi mắt đều tràn ngập lên từng cây thô to tơ máu, muốn phát điên. Dương Nguyễn Nhi, ngươi không cần ở trước mặt ta đờ xê mở xạo lộ thanh cao. Trước đây ngươi và bất luận người nào đều không có quá nhiều gặp nhau, ta còn tưởng rằng ngươi là mắt cao hơn đầu, bây giờ nhìn lại, ánh mắt của ngươi cũng chỉ đến như thế, dĩ nhiên cùng La Phong tiểu tử kia đi được gần như vậy. Một năm trước, ai nhận thức tiểu tử kia? Hắn bất quá là vận khí tốt, nhất thời đường làm quan rộng mở mà thôi. Ngụy Nam Ưng run lên mũi kiếm, tung xuống từng mảnh băng lãnh kiếm quang, nham hiểm cười nói, bất quá, hắn cũng cao hứng không được bao lâu. Ta giải Lục Tiêu Vân, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đều là Tử Dương học viện học viên La Phong, ngự trị ở bên trên chính mình. La Phong không xuất sắc cũng may, hắn nếu bắt đầu quật khởi, Lục Tiêu Vân chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, ngày hôm nay chính là tiểu tử cuối cùng đắc ý thắng ngày. Ẩm. Ngụy Nam Ưng lời nói không nói gì, đồng nhiên trong lúc đó, một luồng bá liệt khí tức đồng nhiên bạo phát, cả tòa chủ đảo phảng phất đều đang rung động. Dương Nguyễn Nhi trong con ngươi nhảy lên vàng dòng hỏa diễm, nguyên khí ở trên người nàng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm váy, chín đám khác nào liệt nhật ngọn lửa màu vàng, xoay quanh ở nàng bốn phía, xung kích trực tiếp đem phạm vi mấy ngàn mét mặt nước đều trực tiếp gạt ra, không cách nào tới gần. Đại La Phần Yêu Công tầng thứ 8. Cửu Dương Đốt Yêu Y Hề. Một người khác Thiên Kiếm Điện đệ tử hai mắt trợn tròn, tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn Dương Nguyễn Nhi. Một cái giấm cố hạ ngồi xuống, mặt tái mét. Ngươi! Ngụy Nam Ưng nuốt ngụm nước bọt, bị Dương Nguyễn Nhi khí thế trên người áp bước đến từng bước lùi về sau. Hộ thân cương khí tại này cô áp lực kinh khủng xuống, phát sinh kéo kẹt thanh âm của, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Dương Nguyễn Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Ta vừa nãy cũng không có đối với ngươi như vậy. Nguyên bản lửa nóng dục vọng không còn sót lại chút gì. Giờ khác này Ngụy Nam Ưng trong lòng chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng ở Huyền Trọng Quan chen ép xuống, có thể áp chế lại Dương Nguyễn Nhi, không nghĩ tới chỉ là khí thế, hắn cũng có chút khó có thể chống đối. Soạn. Dương Uyển Nhi vung tay lên, chín đạo xích kim hỏa diễm, xoay quanh bay ra, hình thành một cái vòng tròn trợn. Sau một khắc, mỗi đạo hỏa diễm trên phun trào khỏi một đạo cự đại sóng lửa, liền thành một vùng, thẳng tới mây xanh, đem phạm vi mấy trăm mét không gian ngăn cách. Xa xa, Thủy Linh lung ánh mắt cả kinh, đây là cửu dương đốt yêu y hề uy lực. Nghe vậy, bên cạnh vài tên Linh lung điện trưởng lão, từng cái cũng hai mặt nhìn nhau. Đại la phần yêu công vừa triển khai, khắc nào liệt nhật, không gì không thiêu cháy, là một loại cương mãnh trí cực công pháp, lấy uy lực bá liệt làm đặc điểm. Nhưng mà, Dương Nguyễn Nhi thi triển ra đại la phần yêu công, uy lực quá mạnh mẽ, vượt xa linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả có thể phát huy ra cực hạn, đây là ở huyền trọng quan dưới áp chế của. Chương 1169, trèo lên. Nhìn đứng ở hung hăng trong cột lửa Dương Nguyễn Nhi, luôn luôn lạnh lùng Cố Tích Phượng, trên mặt cũng triển lộ ra một tia kinh sợ, trầm ngâm nói. Xem ra Dương Nguyễn Nhi lần này đi ra ngoài lịch luyện, đã xảy ra chúng ta đều không tưởng tượng nổi biến hóa. Chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của nàng rồi. Trong cột lửa, Dương Nguyễn Nhi từng bước một hướng về Ngụy Nam Ưng đi đến, tuyệt mỹ dung nhan, giờ khác này lại làm cho Ngụy Nam Ưng đấy lòng hoàn toàn lạnh lẽo, vội vàng nói. Dương Nguyễn Nhi, nếu như vừa nãy ta ngôn ngữ mạo phạm ngươi, ta đồng ý bồi thường nguyên thạch, 10 vạn nhị phẩm nguyên. Không, 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Dương Nguyễn Nhi mặt lạnh như xương, ở Ngụy Nam Ưng trước người 5 bước vị trí dừng lại, nhàn nhạt nói. Chúng ta hành tẩu giang hồ, có chút lưu ngôn phỉ ngữ khó lấy phòng ngừa, vì lẽ đó, ngươi những câu nói kia, ta cũng không để ý. Nghe vậy, Ngụy Nam Ưng đáy lòng vui vẻ, mà lúc này, Dương Nguyễn Nhi lạnh giá không linh tiếng nói, lại vang lên. Nhưng là, ngươi có tư cách gì đi làm thấp đi La Phong? Loại người như ngươi, căn bản không xứng nghị luận hắn. Ngươi vừa nãy cái kia mấy câu nói, liền nắm tay trái của ngươi đến trả lại đi. Hô! Lúc nói chuyện, Dương Nguyễn Nhi ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, nhảy lên lên một đám xích ngọn lửa màu vàng, khác nào có tính mạng của mình giống như, ở trên hư không chập chờn. Nhìn thấy Dương Nguyễn Nhi lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, Ngụy Nam Ưng trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi kêu to nói, ta. A. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Dương Nguyễn Nhi đầu ngón tay cái kia ngọn lửa, hóa thành một đạo hỏa nhận, ở trên hư không lóe lên. Ngụy Nam Ưng toàn bộ cánh tay trái lập tức đã không có chi giác, đứt rời cánh tay trái trực tiếp bị bá liệt hỏa diễm đốt vì cho tàn, vậy còn dư lại chịu thua hai chữ, cũng lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, ta bỏ quyền. Một người khác Thiên Kiếm Điện đệ tử nhìn cánh tay trái bị phế, bị trở thành phế nhân Ngụy Nam Ưng, sợ đến suýt chút nữa không khống chế, vội vàng lên tiếng từ bỏ thi đấu. Dương Uyển Nhi cũng không có kế tục tính toán ra tay. Nhìn lướt qua ngất đi Ngụy Nam Ưng, khinh khinh mím mím môi đỏ. Thế gian này có thể làm cho ta tên phu quân người, chỉ có một. Bất quá không phải ngươi. Hô! Cột lửa biến mất, Dương Nguyễn Nhi bóng người lóe lên, tương tự biến mất ngay tại chỗ. Qua hồi lâu, tách ra màn nước mới hợp lại cùng nhau. Vốn là thập phân ồn ào 12 tòa đảo nhỏ, lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh. Nữ tử này thực sự là quá mạnh mẽ. Qua hồi lâu, mới có người phát sinh thán phục. Đúng vậy à, khoảng cách săn bắn đại hội bất quá thời gian mấy tháng, nàng liền đem đại la phần yêu công tu luyện đến tầng thứ 8. Ngụy Nam Ưng giàu gì cũng là lần trước Tân Long bảng xếp hạng thứ 30 cao thủ, ở trước mặt nàng dĩ nhiên không có một chút nào sức phản kháng. Không nghĩ tới Linh Lung Điện dĩ nhiên xuất hiện loại cao thủ này, Dương Uyển Nhi không thể nghi ngờ là năm nay Linh Lung Điện người số 1, Yến Phi Hoa cũng chưa chắc là đối thủ. Ngụy Nam Ưng lần này thảm, một tên kiếm khách mất đi hai tay, có thể nói là đã biến thành một kẻ tàn phế. Xem ra hắn vừa nãy đối với Dương Nguyễn Nhi nói, rất quá đáng a. Hừ, hắn là tự thực các quả, loại này dâm tặc, không giết hắn đều toán tiện nghi hắn. Dương Nguyễn Nhi đã hạ thủ lưu tình. Không ít người bị Dương Nguyễn Nhi vừa nãy thủ đoạn lôi đỉnh chấn nhiếp. Thác nước một bên. Soạn. Soạn. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh triển khai khinh công, hướng về đỉnh núi bay lượn. Theo khoảng cách đỉnh núi, càng ngày càng gần, trọng lực trở nên càng ngày mạnh, hơn nữa dòng nước cũng biến thành thay đổi khó lường, một ít rất sớm chạy đến tuyển thủ dự thi, đến nơi này đều không thể không chậm lại bước chân. Ồ, tốc độ bọn họ chả như nào đây có thể nhanh như vậy. Có người phát hiện đến gần La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh, thấy hai người không nhìn cương phong vòng xoáy ngăn cản, tốc độ như điện, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiếng nói mới vừa lên, La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh đã từ bên cạnh một lướt quá, hai người phụ cận mặt nước, phảng phất chịu đến lực lượng vô hình ảnh hưởng, không nổi một tia sóng lớn. Thật nhanh! Chuyện gì xảy ra? Những tia vòng xoáy đều không công kích bọn họ. Khó nói nơi đó không bị huyền trọng quan ảnh hưởng. A! Một tiếng hét thảm vang lên, một tên cho rằng sóng gió bình tĩnh tuyển thủ dự thi, trực tiếp bị mấy nói xuất hiện lần nữa vòng xoáy lôi kéo đi ra ngoài. Giữa không trung hỗn loạn cương phong, để hắn căn bản không vững vàng thân hình, hướng phía dưới phương nhanh chóng rơi rụng. Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác đều hai mặt nhìn nhau, không còn dám thí, chỉ là hâm mộ nhìn La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh. Hai người có thể như vậy thong dong chạy đi, toàn bộ là vì Hạ Vân Tĩnh hỗn động vạn thủy quyết công lao. Huyền trọng quan bên trong trọng lực, vốn là không tầm thường, Hạ Vân Tĩnh lại lấy hỗn động vạn thủy quyết tăng cường nước trọng lượng, đến gần dòng nước, dường như sắt thép. Tự nhiên không cách nào nữa nổi sóng. Không có vòng xoáy ngăn cản, hai người tốc độ đều tăng lên tới cực hạn, không ngừng vượt qua những người khác. Rất nhanh, thác nước liền đến phần cuối. Tới rồi. Hạ Vân Tĩnh mắt sáng lên, xúc động một dòng nước đến chân xuống, phảng phất đạp hai chân nước, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên phía trên phóng đi. Ầm. La Phong bàn chân ở dòng nước trên đạp xuống, bóng người nghịch thiên không mà lên, đang lướt qua thác nước trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lúc rơi xuống đất, đã đứng ở đỉnh núi. Đỉnh núi là một mảnh rộng lớn quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường bốn góc có khắc các loại bích họa, có các loại hung thú, còn có kỳ lân bạch hạc cùng thủy thú, mà trung gian, đứng thẳng 100 cây to lớn trụ đá. Mỗi cái trụ đá vài trượng cao, bốn phía phiêu đãng phủ vân, mặt trên điêu khắc chân long đồ án, dương nanh múa vướt, đỡ nói thẳng tới, hiện hiện ra thái cổ khí tức. Khiến người ta có loại là vật sống ảo giác. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, một luồng phát ra từ nội tâm chấn động, ở La Phong đáy lòng tự nhiên mà sinh ra, bên trong đan điển cái kia đầu chân nguyên long mạch dường như muốn tránh ra, bay lượn cửu thiên. La Phong, chúng ta cũng mau đến long trụ mặt trên đi thôi. Hạ Vân Tĩnh đối với La Phong đạo. La Phong lấy lại tinh thần, gật đầu nói, được. Lúc này, 100 cây long trụ lên. Có mấy cây long trụ mặt trên đã đứng có bóng người. Ngoại trừ Kiếm Vô Cực, Ngự Bất Phàm, Lục Tiêu Vân ba người, còn có Lâm Hồng Di, Yến Phi Hoa, Hà Cầm, Viêm Hổ, Lãnh Phi Phàm đã ở. Hai người vừa bước quan trên đỉnh, tám người ánh mắt lập tức nhìn sang. Lãnh Phi Phàm cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên La Phong, ánh mắt lạnh lẽo, trong lỗ mũi phát sinh hử lạnh một tiếng. Đồng dạng đánh giá La Phong, còn có Lục Tiêu Vân, này tam nói cửa lại khó. Độ khó không nhỏ, đặc biệt là huyền trọng quan, võ giả tu vi không quá quan trọng, khảo nghiệm là võ giả thực lực tổng hợp, hắn không ngờ tới La Phong có thể nhanh như vậy trèo lên. Ha ha, La Phong, ngươi quá chậm, ta nhưng là tới rồi đã lâu rồi. Một cái long trụ lên, Viêm Hổ vô vô bên cạnh Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ, nhìn La Phong, đắc ý cười to. Một căn khác trên trụ đá, Hà Cầm mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi chỉ có điều so với La Phong nói trước 5 cái thời gian hô hấp. Viêm Hổ gãi đầu một cái, nhếch miệng cười nói, có đúng không, ta cảm thấy đã lâu rồi. Lâm Hồng Di cười một tiếng, đối với La Phong nói. La Phong, bên này. Đồng thời, nàng hơi nghi hoặc một chút, lấy La Phong thực lực, theo đạo lý sớm nên đến đỉnh núi, dĩ nhiên sẽ rơi vào Lãnh Phi Phàm đám người mặt sau. La Phong gật gù, bóng người dương ra, dưới trong nháy mắt. Đã xuất hiện ở Lâm Hồng Di bên cạnh một cái long trụ trên. Chương 1170, giao phó tư cách, ba người đứng đầu. Hàn gió vi vu, trắng đoán băng tuyết, bao trùm chỉnh phiến hải dương, biển trời một màu. Băng Nhược Lam ôm hai đầu gối, ngồi chung một chỗ vụn băng biên giới, như bảo thạch long lanh con mắt, không có chớp mắt nhìn chăm chú lên phía trước băng bích trên cảnh tượng. Khi nàng nhìn thấy La Phong leo lên long trụ một khắc, không tự chủ nắm chặt một đôi quyền. Tiểu thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra một vệt kích động đỏ ửng, xoay người đối với bên cạnh băng hàn bạch hoan hỉ nói. Ca, ngươi mau nhìn, La Phong leo lên bách long trụ rồi. Hắn tiến vào tân long bảng. Băng hàn bạch nhìn băng bích trên La Phong thân ảnh của, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không tới thời gian một năm, La Phong từ linh toàn cảnh 5 tầng, trưởng thành cho tới bây giờ cảnh giới, để hắn cũng hơi kinh ngạc. Bất quá. Thu hồi ánh mắt, băng hàn bạch nhìn băng ngược Lam. Đống nhiên nói, Nhược Lam, ngươi biết đạo ngã tại sao phải nhờ ngươi quan sát tân long bảng giải thi đấu. Băng Nhược Lam hơi suy tư, xinh đẹp cười nói, cảm ơn đại ca lễ vật. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Băng Hàn Bạch gượng cười, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ta sẽ lấy trận này đại hội kết quả để phán đoán, La Phong có đáng giá hay không cho ngươi giao phó. Ca. Băng Nhược Lam chân mày to hơi nhíu lại, vừa muốn mở miệng, lại bị Băng Hàn Bạch ngăn lại. Nhược Lam, ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng thức tỉnh thánh hồn đại biểu là cái gì. Một khi ngươi chân chính thức tỉnh thánh hồn, liền có thể thống ngự trong biển vạn yêu, quân lâm chư hải. Ngoại trừ Nam Cung gia, ngũ đại vực cái khác rất nhiều thế lực, đều muốn đem loại sức mạnh này chiếm thành của mình. Ở thánh hồn trưởng thành trước, tình cảnh của ngươi, đều cực kỳ nguy hiểm. Ta không thể đem muội muội mình, giao cho một cái không cách nào bảo vệ người của nàng. Băng Hàn Bạch vẻ mặt chăm chú, ngẩng đầu nhìn Băng Bích, dựng thẳng lên ba ngón tay, ngự khí kiên quyết nói. Ba người đứng đầu. Nếu như lần này Tân Long bảng đại hội, La Phong không thể bước lên thập Tân Long ba vị trí đầu, vậy hắn đừng mơ bước vào băng cung một bước. Ba vị trí đầu. Băng Nhược Lam ngớ ngẩn, tiểu nụ cười trên mặt dường như gặp gió lạnh thanh sóng, lập tức cứng đờ, một đôi tú khí lông mày hơi nhào khép. Lần trước Tân Long bảng ba người đứng đầu, bây giờ cũng đã là chân nguyên cảnh võ giả, mà La Phong chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Ca. Băng Hàn Bạch biết đạo Băng Nhược Lam muốn nói cái gì, lắc lắc đầu, nói thẳng nói. Chuyện này không có chỗ thương lượng. Nếu như hắn không làm được, một năm sau cho dù đến băng cung, cũng không quá đáng là chịu chết mà thôi. Băng Nhược Lam môi mím thật chặt môi đỏ, một đôi mắt nhìn Băng Bích trên La Phong bóng người, không khỏi nắm chặt song quyền, chậm chậm nói, La Phong. Quần Long đảo chủ đảo. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh đến đỉnh núi về sau, cũng không lâu lắm. Dương Uyển Nhi mang theo một mảnh xích hà, cũng xuất hiện ở đỉnh núi. Thấy La Phong bình an vô sự, Dương Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, leo lên một cái long trụ. Sau đó, bóng người dần dần biến nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có người leo lên đỉnh núi. Mấy người khí tức suy yếu, còn có người bị thương, hiển nhiên ở sông Tam Quan lúc, tiêu hao không nhỏ, thậm chí có một tên tử cực điện đệ tử, chỉ lát nữa là phải đỉnh núi. Khoảng cách gần nhất vách núi chỉ còn dư lại mười mấy mét khoảng cách, kết quả nhưng tới rồi cực hạn, không cách nào ổn định thân hình, trực tiếp rơi xuống, cùng Tân Long bảng bỏ lỡ cơ hội, để vô số người vì đó tiếc hận. La Phong tiêu hao cũng không lớn, làm sơ điều tức, liền khôi phục được trạng thái đỉnh cao, quan sát leo lên đỉnh núi người, chú ý tới một ít thân ảnh quen thuộc, như Nguyệt Hải Đường, Hà Cầm, Diệp Tư Di đám người. Thời gian một chút trôi qua, một canh giờ thi đấu thời gian đã qua hơn nửa, mà bị chiếm cứ Bách Long Trụ, cũng vượt qua một nửa. Soạn. Âm thanh xé gió lên, lại một bóng người lướt lên đỉnh núi, là Y Lì Vô Huyết. Bàn chân vừa rơi xuống đất, Y Lì Vô Huyết cũng không có lựa chọn lập tức leo lên Long Trụ, đưa tầm mắt nhìn qua, đứng tại La Phong trên người. La Phong. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn, Y Lì Vô Huyết mắt sáng lên, bóng người ở trên hư không lôi ra một mảnh tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở La Phong chô ở Long Trụ trên. La Thiên Kiếm Điện đệ tử Ý Y Vô Huyết, hắn muốn làm cái gì? Bây giờ còn có không ít Long Trụ không người chiếm cứ, không tới vũ lực tranh đoạt thời điểm, hắn tại sao đến La Phong chô ở Long Trụ đi tới? Chẳng lẽ là nhìn hoa mắt? Đối với Ý Y Vô Huyết làm ra cử động, rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Đỉnh núi leo lên Bách Long Trụ mọi người, cũng đều đem ánh mắt nhìn phía La Phong vị trí phương hướng. Ánh mắt nghi hoặc. Hắn muốn làm cái gì? Yến Phi Hoa nhìn Y Lì Vô Huyết, kỳ quái đạo. Lăng Khinh Vũ ngay khi Yến Phi Hoa bên cạnh Long Trụ lên, nói, Y Lì Vô Huyết cùng La Phong trước có quan hệ, hẳn là muốn làm ở trước nhiều người đánh bại La Phong. Hắn đánh bại La Phong. Nghe vậy, Yến Phi Hoa lông mày dương lên, khuôn mặt lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu biểu hiện. Lăng Khinh Vũ nói, tổng có mấy người không đến tường Nam bất hồi đầu. Một bên khác, Lục Tiêu Vân nhìn một chút La Phong cùng Y Lì Vô Huyết, nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một tia ý cười nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn và La Phong từng có chiến hẹn, vốn lấy thân phận của hắn, mặc dù là thủ thắng, cũng khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ, nếu như Y Lì Vô Huyết có thể đem La Phong đánh bại, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngự Bất Phàm cùng Kiếm Vô Cực cũng đều nhìn bên này, cùng Lục Tiêu Vân không giống, hai người đều đang quan sát La Phong. Hết thể tuyển thủ dự thi ở bên trong, có thể làm cho hai nhân để ý người không nhiều, La Phong toán là một, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là để ý mà thôi. La Phong, đừng có dùng toàn lực, cố gắng cùng hắn vui đùa một chút. Viêm hổ chính đang kẻ nhạt, nhìn thấy đối lập hai người, hưng phấn gọi đạo. Được. La Phong mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện Y Lì Vô Huyết. La Phong, ngươi đừng tưởng rằng tu vi so với ta cao một cấp độ, liền có thể thắng được ta. Ta khổ tu nửa năm, chính là vì đánh bại ngươi. Ta khuyên ngươi hay là dùng toàn lực cho thỏa đáng, bằng không, ngươi thất bại đến rất khó coi. Viêm hổ, để Y Lì Vô Huyết phiền muộn đến muốn thổ huyết, nhìn La Phong, âm thanh trầm thấp đạo. La Phong nhàn nhạt nói, không cần phí lời, động thủ đi. Vì không lập tức kết thúc, ta có thể trước hết để cho ngươi mấy chiêu. Ngươi, Y Lì Vô Huyết sắc mặt đỏ lên, La Phong, không thể nghi ngờ là cho thấy, hắn ngay cả đám chiêu cũng không ngăn nổi. Hắn ở đây lục đại kim điện, tốt xấu cũng có chút danh tiếng mới lên cấp cao thủ, chưa từng bị bực này xem thường. Được, hy vọng ngươi không nên hối hận. Giận dữ cười, Y Lì Vô Huyết hét dài một tiếng, rút ra bội kiếm, nhất thời, một luồng nhuệ khí phóng lên trời. Mũi kiếm phun trào khỏi một đạo dài mấy trượng màu xanh kiếm khí, trong nháy mắt chém đúng ra. Bích diễm kiếm khí. Soạn. Thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm kiếm khí, dài ra theo gió, trong chớp mắt từ mấy trượng biến hóa đến bách thước kích thước, tràn ngập cả vùng không gian, nhuộm thanh nửa bầu trời, tỏa ra quỷ dị uy nghiêm đáng sợ khí tức. La Phong cũng không ra tay, triển khai thiên vân bộ, bóng người ở long trụ trên bình đài liên tục lấp lóe, từng bước một hướng về Y Lì Vô Huyết áp sát. Soạn. Kiếm khí khổng lồ cùng hắn sượt qua người, chạm ở phía sau trên bình đài, bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh. Đáng ghét. Y Lì Vô Huyết mặc dù không có hy vọng một chiêu có thể đem La Phong đánh bại, nhưng công kích dễ dàng như thế đã bị tách ra, để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Đáy lòng mơ hồ sinh ra một chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy La Phong từng bước một hướng về hắn đi tới, đi bộ nhàn nhã vẻ mặt, đồng nhất chút sợ hãi, trong nháy mắt đã bị lửa giận cháy hết. Chương 1171, ven đường cục đá, trùng hợp. La Phong, người muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Y Lì Vô Huyết trên người dâng lên nồng nặc bích quang. Bích quang dường như hỏa diễm như thế, ở trên người hắn bùng nổ, vẫn lan tràn đưa tới tay bảo kiếm trên. Bích diễm thơ thất tuyệt kiếm. Chân phải về phía trước tầng tầng đạp xuống, Y Lì Vô Huyết hai tay cầm kiếm, con mắt ngắm nhìn La Phong, phun trào khỏi vô tận nhuệ khí, một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Ẩm. Cái kia phảng phất vĩnh viễn không tắt màu xanh hỏa diễm, hết mức dung nhập vào chiêu kiếm này ở bên trong, màu xanh hỏa diễm, hóa thành một đạo cự đại màu xanh ánh kiếm, lăng không chém về phía đối diện La Phong. Soạn, soạn, soạn, soạn, soạn, soạn, soạn. Màu xanh ánh kiếm, bắn ra, lăng không phân hóa thành bảy đạo đồng dạng lớn nhỏ ánh kiếm, bao phủ lại La Phong phạm vi trăm mét phạm vi. Mặt trên vặn vẹo màu xanh hỏa diễm, dường như quỷ hỏa thiêu đốt, âm hàn khí tức, khiến người ta cảm thấy toàn thân huyết dịch phảng phất đều phải vì thế mà đọc lại. Bích viêm thất tu kiếm. La Phong một chút liền nhận ra Y Lì Vô Huyết thi triển kiếm pháp, mấy tháng trước, đối phương thi triển bảy anh kiếm, cũng đều rất hư huyễn, hiện tại bảy anh kiếm, dường như thực chất, thậm chí trong đó tuyệt sát ý cảnh, còn có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta, xác thực có cự đại tiến bộ. Chẳng trách đối phương tự tin như thế có thể vượt cấp khiêu chiến chính mình. Người xem cuộc chiến đều nín hơi ngưng khí, trừng lớn song mắt thấy tình cảnh này, muốn xem La Phong làm sao chống đối này thế tới hung hăng một chiêu kiếm. Soạn. Một đạo kiếm khí đầu tiên đến, La Phong bóng người trong nháy mắt bị chém đứt, Y Lì Vô Huyết còn chưa kịp kinh hỉ, gãy vỡ thân ảnh của tan theo gió, nhưng là một đạo tan ảnh. Soạn. Soạn. Bóng người liên tiếp lấp lóe. La Phong qua lại ở kiếm khí trong lúc đó, dường như một tia thanh phong, như lô không vào, chỉ lát nữa là phải đột phá kiếm khí phạm vi. Đây là ngươi tự tìm. Lúc này, Y Lì Vô Huyết khuôn mặt lộ ra một vệt dữ tợn cười gằn, trên người nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, hòa vào bảo kiếm ở bên trong. Liền ở trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Thất kiếm tuyệt sát. Đây là bích diễm thất tu kiếm tu luyện tới đại thành tuyệt sát kiếm chiêu. Có người hét lên kinh ngạc. Soạn. Thất kiếm tuyệt sát. Y Lì Vô Huyết chắp tay trước ngực trước mắt, phá không đi bảy đạo kiếm khí, đột nhiên dừng ở trên hư không, bàn thành một vòng, tạo thành một cái kiếm trận, đem La Phong vây vây ở chính giữa, bích diễm tăng vọt, đồng thời hướng về trung gian chém xuống. Kha kha, xem ngươi lần này làm sao trốn. Y Lì Vô Huyết cười gằn, còn chưa có nói xong. hắn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, con mắt trợn to bên trong, tràn ngập không tin. Trong tầm mắt, La Phong bóng người chỉ là một cái thoáng, liền xuyên qua kiếm khí phong tỏa phạm vi. Ẩm. Bảy đạo kiếm khí chém xuống ở La Phong phía sau mặt đất, chấn động đến mức cả cây long trụ ong ong tiếng rung, dường như rồng gầm. Không thể. Y Diệp Vô Huyết nghiến răng nghiến lợi, đem toàn thân nguyên khí rót vào đến bảo kiếm bên trong, hai tay múa thành phong trào, chém đánh ra không vài đạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng công hướng về La Phong. Tới phiên ta. La Phong không muốn lại tiếp tục trì hoãn, phù đồ ma tướng xuất hiện ở phía sau hư không, trực tiếp đấm ra một quyền. Ẩm. Không khí nổ tung, bóng ánh viêm quang tràn ngập đầy bình đài, theo một trận bùm bùm tiếng vang, đầy trời kiếm khí toàn bộ đều biến mất đến sạch sành xanh. Xì xì. Hộ thân cương khí phá nát, y y vô huyết như bị sét đánh, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, thân thể trực tiếp bị hoanh bay ra bình đài, tầng tầng té trên mặt đất. Một quyền thủ thắng. Không chỉ là 12 tòa trên hòn đảo nhỏ nhìn khách, leo lên bách long trụ tuyển thủ dự thi, rất nhiều người đều là một mặt khiếp sợ. Y Diệp Vô Huyết là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, bản thân kiếm đạo tu vì không thấp, ở hết thể tuyển thủ dự thi bên trong, cũng thuộc về với tài năng xuất chúng một nhóm, khiêu chiến phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, hẳn là đều không là vấn đề, lại bị La Phong một quyền đánh bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Thực sự là hảo khinh công. Liền khinh công mà nói, hắn hẳn là có thể cùng Phỉ Thúy Điện Tiếu Vũ tranh cao thấp một hồi. Có thể tiếc tu vi quá thấp, không phải vậy có lẽ sẽ là một gã kinh địch. Ngữ bất phàm nhàn nhạt đạo. Kiếm Vô Cực trực tiếp thu hồi tầm mắt, không nói lời nào. La Phong ở rồng ngẩng đầu đấu võ trên biểu hiện, để hắn có chút lưu ý, nhưng là chỉ là lưu ý mà thôi. Bất luận là thân phận, thiên phú, thực lực, hắn đều ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Nếu như những người khác là ven đường cục đá, cái kia La Phong bất quá là một viên hơi hơi chói mắt một chút cục đá, cuối cùng là sẽ bị hắn đạp ở dưới chân cục đá, song phương căn bản là người của hai thế giới. Này khinh công! Một bên khác, Lục Tiêu Vân đánh giá La Phong, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. La Phong vừa nãy thi triển khinh công, để hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc, có chút giống là ban đầu ở Xích Long Sơn mạch bên trong, cùng hắn tranh cướp độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan thần bí đao khách thi triển khinh công. Ngẫm nghĩ chốc lát, Lục Tiêu Vân đối với một căn khác long trụ trên Thiên Kiếm Điện đệ tử, truyền âm nói. Sư đệ, ngươi xem La Phong vừa nãy thi triển khinh công, có phải là ban đầu ở Xích Long Sơn mạch, cướp đi độc giác Xích Vân Mãng Yêu Đan đao khách thi triển khinh công? Sư huynh là hoài nghi, tên kia đao khách chính là La Phong. Tên này Thiên Kiếm Điện đệ tử mắt lộ ra kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, hắn vừa nãy tốc độ quá nhanh, ta không xem nắm được. Ứng với nên sẽ không trùng hợp. Lục Tiêu Vân không lại hỏi dò, lần thứ hai quan sát La Phong, càng là hồi tưởng, hắn càng là cảm thấy La Phong cùng tên kia thần bí đao khách thi triển khinh công rất giống. Nếu quả như thật là như thế này, cũng có thể giải thích La Phong cảnh giới tại sao đột phá nhanh như vậy. Hy vọng là ta đã đoán sai, bằng không. Lục Tiêu Vân hai mắt nhắm lại, ánh mắt thâm trầm. La Phong cùng Y Diệp Vô Huyết lúc giao thủ, thi đấu vẫn đang tiếp tục, theo tuyển thủ dự thi không ngừng đến đỉnh núi, còn dư lại long trụ càng ngày càng ít, đến cuối cùng, 100 cây long trụ, tất cả đều bị người chiếm cứ. Bắt đầu rồi. Thời khắc này, 12 trên hòn đảo nhỏ nhìn khách, mắt lộ ra chờ mong. Hiện tại mới là tranh cướp bách long trụ thời điểm mấu chốt nhất, bách long trụ đối ứng tân long bảng 100 người, mỗi cái bách long trụ, chỉ có thể chứa đựng một tên tuyển thủ dự thi. Người đến sau nếu như muốn lên bảng, liền muốn đánh bại long trụ người trên, thay vào đó, người thắng làm vua. Soạn. Thứ 101 vị tuyển thủ dự thi xuất hiện, là một gã thân hình tinh tráng nguyên cương điện đệ tử. Đưa tầm mắt nhìn qua, tên này tinh tráng thiếu niên, không có chút gì do dự, bay lượn đến một cái long trụ trên. Long trụ trên sớm có một tên tử cực điện nữ đệ tử, nhìn thấy hắn, lập tức rút ra bội kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tinh tráng thiếu niên ôm hai tay, nói thẳng nói. Cây này long trụ ta muốn rồi, ngươi đi xuống đi. Thiếu nữ tiêm lông mày vẩy một cái, lạnh nói, cái kia trước tiên cần phải hỏi kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Hét dài một tiếng, tinh tráng thiếu niên thân như mãnh hổ, chụp một cái đi ra ngoài. Trong nháy mắt, long trụ trên bình đài, không khí liên tục bom nổ, kiếm khí bắn ra bốn phía. Song phương tu làm tướng đang, đều là linh toàn cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao, thêm vào võ học cấp bậc cảnh giới cũng xê xích không nhiều, một hơi đấu hơn 100 hiệp, như trước bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn là Tử Cực Điện nữ đệ tử cố ý lộ ra một sơ hở, để Tinh Tráng thiếu niên bị lừa, mới một chiêu kiếm thắng hiểm. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người leo lên đỉnh núi, lo lắng vượt quá thi đấu thời hạn, những người này vừa bước quan trên đỉnh, không chút do dự hướng về chắc chắn thủ thắng đối thủ, đưa ra khiêu chiến. Leo lên Bách Long Trụ, liền có thể đứng hàng Tân Long Bảng, bất kể là trước đạp lên Long Trụ người, vẫn là tranh cướp Long Trụ người, cũng không muốn từ bỏ, mỗi người đều sẽ bản lĩnh cuối cùng phát huy ra, giết đến khó phân thắng bại. Dần dần, 1/3 Long Trụ lên, đều ở đây ác chiến, kịch liệt nổ vang vang lên liên miên. La Phong vốn là đang quan chiến, ngoài ý là, có người leo lên hắn chỗ ở Long Trụ. Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Người đến là một tên diện mạo thanh tú Phỉ Thúy Điện nữ đệ tử, nhìn thấy La Phong, một ít tờ tú khí khuôn mặt, lập tức thay đổi thêm vài phần màu sắc. Hiện tại không ít Long Trụ trên đều đang quyết đấu, nàng lựa chọn hồi lâu, đều không tìm được đối thủ thích hợp, thi đấu thời gian còn thừa không có mấy, nàng lo lắng bỏ qua canh giờ, liền lựa chọn gần nhất Long Trụ, kết quả nhưng ngoài dự đoán mọi người, gặp chưa từng ngờ tới đối thủ. Chương 1172, Bách Long Trụ vào Tân Long Bảng. La Phong hơi hơi đánh giá, thấy vị này Phỉ Thúy Điện nữ đệ tử chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ cảnh giới, không khỏi nói. Ngươi cùng ta giao thủ, chỉ sợ sẽ không có phần thắng. Ta biết mình không có phần thắng, bất quá, ta còn là muốn cùng ngươi giao lật tay một cái. Thanh tú thiếu nữ không muốn không đánh mà chạy, thở ra một hơi hơi thở, duỗi thẳng hai tay, bày ra tư thế, nói, Phỉ Thúy Điện đệ tử lâm run sợ. La Phong gật gù. Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Soạn. Vừa ra tay, Lâm Jun sợ liền sử dụng tới toàn lực, nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, bóng người ở toàn bộ trên bình đài, lơ lửng không cố định, dường như phủ vân thanh phong, khiến lòng người căn nguyên sinh ra một loại không cách nào dự đoán cảm giác. Thiên Diệp Trưởng. Bước tiến đến La Phong trước người thập bộ vị trí, Lâm Jun sợ song trưởng vung lên, đột nhiên trở nên mở đi. Nhất thời, bốn chu không sinh ra 100.000 đạo trưởng ấn. Dường như gió thu cuốn hết lá vàng, mang theo cô động trưởng kình, bao phủ hướng về La Phong, tốc độ cực nhanh, mắt thường đều không thể chuẩn xác bắt giữ. Trường pháp phối hợp thân pháp. La Phong lông mày dương lên, một bước về phía trước bước ra, tay phải dường như ra biển nộ long, một quyền băng đi ra ngoài. Ẩm. Mãnh liệt quyền kình, trong nháy mắt liền đem phía trước không khí áp bức đến sụp co lại xuống, sau đó nổ tung, trường ấn đầy trời, dồn dập sụp đổ. Lâm Jun sợ thân ảnh của xuất hiện ở quyền kình phía trước. Lâm Jun sợ khiếp sợ La Phong quyền pháp uy lực, nàng một đòn toàn lực, dĩ nhiên không cách nào chống đối đối phương tùy ý một quyền. Hơn nữa của nàng Thiên Diệp Trưởng có thể mê hoặc kẻ địch tầm nhìn, La Phong nhưng không trở ngại chút nào khóa chặt chỗ ở của nàng, này là bực nào sức quan sát. Màu đỏ thâm quyền kình chỉ lát nữa là phải trong số mệnh Lâm Jun sợ, La Phong bóng người một trận, ngừng lại, hưu quyền khoảng cách Lâm Jun sợ. Chỉ còn dư lại 3 tấc khoảng cách. Người thua rồi. La Phong thu tay về, hờ hững đạo. Lâm Jun sợ nhỏ hít một hơi, cười khổ nói, lợi hại, ngươi khẳng định có thể đứng hàng thập Tân Long. Còn có, vừa nay đa tạ hạ thủ lưu tình. Nếu như không phải La Phong đúng lúc thu tay lại, nàng kia rất có thể sẽ bị thương, kế tiếp thi đấu cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nói cảm ơn một tiếng, Lâm Jun sợ tòng Long trụ trên lướt đi ra ngoài, một canh giờ thi đấu thời gian. Còn thừa không có mấy, nàng nhất định phải lại đi khiêu chiến cái khác Long trụ tuyển thủ. Lại là một quyền thủ thắng. Y Liễu Vô Huyết đều thua ở La Phong trên tay, nữ tử này sẽ bại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, cái này Phỉ Thúy Điện đệ tử khinh công cảnh giới không thấp, ta còn tưởng rằng nàng có thể nhiều chi nắm hai chiêu, dĩ nhiên cũng nhanh như vậy bị thua. Đánh bại Y Liễu Vô Huyết, có không ít người đều đang chăm chú La Phong, thấy hắn lại đấm một quyền thủ thắng. Dù sao cũng hơi kinh ngạc. La Phong không có để ý ánh mắt chung quanh, khoanh chân ngồi xuống, kế tục quan sát những người khác thi đấu. Theo tranh cướp cuộc so tài chuẩn bị kết thúc, quyết đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, giao thủ song phương, thường thường ở trong vòng 10 chiêu có thể kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người không muốn lãng phí thời gian, vì lẽ đó một phần ra cao thấp, lập tức có người lựa chọn chịu thua, như vậy tiết kiệm ở dưới thời gian, có thể lại đi khiêu chiến những người khác. Tranh cướp kịch liệt nhất, là tu vi ở linh toàn cảnh 8 tầng đến linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ ở giữa võ giả, tu vi cao đến đâu tuyển thủ, bọn họ cũng không có thủ thắng nắm, khiêu chiến cũng là chịu chết uổng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. La Phong chú ý tới một tên 18-19 tuổi thiên kiếm điện đệ tử, leo lên Hạ Vân Tĩnh chỗ ở Long Trụ. Tu vi của người này không thấp, là linh toàn cảnh trung kỳ võ giả, từ mọi người nghị luận ở bên trong, La Phong biết được tên này thiên kiếm điện đệ tử. Tại lần trước Tân Long bảng xếp hạng người thứ 24, vẫn còn ở Hạ Vân Tĩnh bên trên, xem đến này chính là đối phương khiêu chiến Hạ Vân Tĩnh nguyên nhân. Đối với trận chiến này, La Phong không có một chút nào lo lắng. Hắn sớm đã từng gặp qua hỗn động vạn thủy quyết lợi hại, chân nguyên cảnh trở xuống, e sợ không có mấy người có thể uy hiếp được Hạ Vân Tĩnh. Kết quả chính như hắn đang liệu, chỉ một chiêu, ngay lập tức phân thắng thua. Hạ Vân Tĩnh chỉ là một phất tay. Nguyên khí ngưng tụ mà thành dòng nước cự trường, trực tiếp đem tên này thiên kiếm điện đệ tử áp bức đến nửa quỳ trên mặt đất, khiến ra tất cả vô liếng, cũng không cách nào đứng thẳng, cuối cùng chỉ có thể đỏ lên mặt mũi mở miệng chịu thua. Theo từng cuộc một quyết đấu kết thúc, tranh cướp Long Trụ người càng ngày càng ít, khôn sống ngống chết, bây giờ còn có thể đứng ở Long Trụ người trên, thực lực đều không thể khinh thường, những người còn lại cho dù khiêu chiến, cũng không có chút tự tin nào thủ thắng. Một canh giờ thi đấu thời gian trôi qua nhanh chóng, rốt cục, thiên kiếm điện trưởng lão tuyên bố tranh cướp Bách Long Trụ kết thúc. Soạn. Tuyên bố âm thanh vừa rơi xuống, trên đỉnh núi, lập tức bùng nổ ra từng trận tiếng gầm. Những kia vẫn còn ở Long Trụ trên tuyển thủ dự thi, từng cái cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới mọi người, vẻ mặt hưng phấn. Bây giờ còn đang Bách Long Trụ lên, đại biểu bọn họ tiến vào Tân Long Bảng đã vững vững vàng vàng. Còn dư lại chính là thông qua xếp hạng cuộc so tài, tranh cướp thứ tự. Những kia bị loại bỏ tuyển thủ, nhìn Long Trụ người trên, ánh mắt ước ao, không ít người đều nắm chặt song quyền, ở đấy lòng âm thầm thề, năm sau Tân Long Bảng nhất định phải leo lên Long Trụ, hành diện. La Phong nhìn lướt qua chu vi, lông mày không khỏi nhíu lại, người ít như vậy. Leo lên Bách Long Trụ Linh Lung Điện đệ tử, trừ hắn ra, còn có Yến Phi Hoa, Hạ Vân Tĩnh, Dương Nguyễn Nhi, Lăng Khinh Vũ. Cùng mặt khác 4 tên đệ tử nội môn, tổng cộng chỉ có 9 người. Mà Thiên Kiếm Điện có gần 30 người thu được xếp hạng cuộc so tài tư cách, cho dù là Phiêu Tuyết Điện đều có 13 người, so sánh với nhau, Linh Lung Điện chút người này mấy, cũng quá khó coi. Yến Phi Hoa nghe thấy La Phong, cười khổ nói, năm nay thành tích khá tốt, năm ngoái chúng ta Linh Lung Điện chỉ có 6 người tiến vào Tân Long Bảng. Cũng chính là nguyên nhân này, chúng ta Linh Lung Điện lấy được nguyên linh mạch ít nhất. La Phong gật gù, chẳng trách Thủy Linh Lung đối với Tân Long Bảng như vậy lưu ý, dứt bỏ mịt mở số mệnh không nói chuyện, nguyên linh mạch bao nhiêu, trực tiếp quan hệ lấy Kim Điện đệ tử tốc độ tu luyện, đối với Kim Điện thực lực tổng hợp ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, Yến Phi Hoa liếc mắt nhìn quảng trường, đột nhiên nói, Long Trụ xếp hạng muốn bắt đầu. Long Trụ xếp hạng. Yến Phi Hoa gật gù, những này Long Trụ rất thần bí, có thể chính mình cảm ứng võ giả tu vi. Xếp hạng cuộc so tài bắt đầu trước, ngoại trừ lần trước thập Tân Long, Long Trụ sẽ căn cứ võ giả tu vi cảnh giới cao thấp, sắp xếp ra thứ tự. Sau một canh giờ, lại lấy cái hạng này tiến hành xếp hạng cuộc so tài. Ngang. Yến Phi Hoa vừa dứt lời, một tiếng rồng gầm đột nhiên ở Bách Long Trụ trong lúc đó vang vọng, cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt mà bắt đầu, phảng phất có cỗ sức mạnh thần bí ẩn chứa ở bên trong. Sau một khắc, Bách Đạo Long Trụ lên. Từng người phun trào khỏi một đạo trắng loãng cột sáng, đem phía trên dự thi võ giả bao phủ ở bên trong. Cắc cắc cắc cự. C. Đại địa chân chiến, Bách Đạo Long Trụ phảng phất có được ý thức của mình, mình mở bắt đầu di động. Thời gian ngắn ngủi, hết thể đều bình tĩnh lại, cột sáng cũng dần dần biến mất. La Phong dương mắt vừa nhìn, toàn bộ đỉnh núi đã hoàn toàn thay đổi răng dấp, 100 cây Long Trụ, chia làm 10 tầng, làm thành một ngọn núi hình dạng. Ngọn núi mỗi một tầng đều có 10 cái Long Trụ, những này Long Trụ lại lấy cao thấp trình tự sắp xếp, nhìn qua giống như là một tòa xoắn ốc ngọn núi. La Phong quan sát hạ xuống, mỗi một tầng Long Trụ, võ giả tu vi đều là tầng tầng tiến dần lên, mà đồng nhất tầng ở bên trong, tu là tối cao võ giả, ở cao nhất Long Trụ lên, tu vi thấp nhất võ giả, ở thấp nhất Long Trụ lên, một chút cũng có thể thấy được tu vi cao thấp. Tầng thứ 10 Long Trụ lên, đứng vững kiếm vô cực. Ngữ bất phàm, Lục Tiêu Vân, Yến Phi Hoa đám người, đều là lần trước thập Tân Long, chỉ có một người ngoại lệ, là Lãnh Phi Phàm. 10 người đứng ở đỉnh núi, cao cao tại thượng, có loại quan sát mọi người kiêu ngạo. Chương 1173, Bát Đại Tân Tinh, xếp hạng cuộc so tài bắt đầu. La Phong vị trí là tầng thứ 9 người thứ 2, xếp hạng Viêm Hổ sau khi. Hắn quan sát một chút, tầng thứ 9 đều là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, còn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Lâm Hồng Di ở người thứ 3, Dương Nguyễn Nhi ở người thứ 5, Nguyệt Hải Đường ở người thứ 8, Hà Câm ở người thứ 9, Diệp Tư Di ở người thứ 10. Cho tới linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ Tu Vi Hạ Vân Tĩnh, không có tiến vào tầng thứ 9, xếp hạng tầng thứ 8 người thứ 5. Thấy vậy Long Trụ xác thực có thể cảm ứng võ giả Tu Vi, bất quá chỉ là ở bề ngoài. La Phong âm thầm suy nghĩ, nếu như bàn luận Tu Vi chân chính, hắn không thể xếp hạng Viêm Hổ mặt sau. La Phong, xem ra ngươi Tu Vi ở ta bên dưới. Viêm Hổ nhìn thấy La Phong tại chính mình sau khi, nhếch miệng cười cợt, sau đó, hắn ngẩng đầu hướng về tầng thứ 10 Lãnh Phi Phàm ngắm tới, nghi hoặc nói, cái kia xem ra lén lén lút lút ra hỏa, cũng không phải là các ngươi Thương Lan Vương Triều Thập Tân Long, hắn chạy thế nào đến mặt trên đi tới, thật làm cho người khó chịu. La Phong cũng rất kỳ quái. Lâm Hồng Di nghe thấy hai người nói chuyện, giải thích nói, lần trước săn bắn đại hội thời điểm, người thứ 9 Thập Tân Long ở tiêu diệt Ma Tông cứ điểm lúc, tao ngộ ma tướng cấp cao thủ, bất hạnh chết trận. Lãnh Phi Phàm thay thế được là vị trí của hắn. Viêm Hổ cười hì hì, bóp bóp nắm tay, xem ra hắn tu làm còn ở trên ta, hy vọng thời điểm tranh tài, không để cho ta thất vọng. Giống. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống, chiến ý dâng trào. La Phong đối với Lãnh Phi Phàm có thể tiến vào tầng thứ 10, cũng không ngoài ý muốn. Lãnh Phi Phàm chân chính cảnh giới, đã đột phá chân nguyên cảnh, chỉ là đã ẩn tàng khí tức, xem ra loại thủ đoạn này, không gạt được Long Trụ cảm ứng. Vừa đã trải qua sông Tam Quan, rất nhiều người đều tiêu hao không nhỏ, mấy người thậm chí bị thương, tự nhiên không thể lập tức bắt đầu xếp hạng cuộc so tài. Thiên Kiếm Điện Điện Chủ dặn dò nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó bắt đầu xếp hạng cuộc so tài. La Phong, sau một canh giờ chính là xếp hạng cuộc so tài, dành thời gian khôi phục trạng thái. Lâm Hồng Di nhắc nhở đạo. Lúc này, Bách Long Trụ trên tuyển thủ dự thi, đại cũng bắt đầu đả tọa điều tức, tầng thứ 10 Thập Tân Long, cũng là như thế. La Phong căn bản không có cái gì tiêu hao, nhưng hắn không muốn biểu hiện quá mức kinh người, gật gật đầu, cũng ngồi xếp bằng xuống. 12 tòa trên hòn đảo nhỏ. Bách Long Trụ ứng cử viên rốt cuộc xác định, năm nay không hổ là trăm năm rầm rộ, leo lên Bách Long Trụ người, yếu nhất đều là linh toàn cảnh 8 tầng trung kỳ võ giả. Hừm, trước vài lần Tân Long bảng đại hội, leo lên Bách Long Trụ người, thậm chí có linh toàn cảnh sơ kỳ võ giả. Năm nay cùng vãng giới so với, thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Huyết Hoa Lâu mặt xanh huyết cứu Lãnh Phi Phàm, tiến nhập tầng thứ 10, hắn và Nam Lâm Hoang tộc tới Viêm Hổ, e sợ đều có được uy hiếp lần trước Thập Tân Long thực lực. Lục Đại Kim Điện cũng toát ra không ít mới lên cấp cao thủ, Thiên Kiếm Điện Hà Cẩm, Linh Lung Điện La Phong, Phỉ Thúy Điện Diệp Tư Di cùng Nguyệt Hải Đường, còn có Nguyên Cương Điện Thạch Trọng, Tử Cực Điện Lưu Trường Phong, mỗi một người đều không phải kẻ tầm thường. Còn có Dương Nguyễn Nhi cùng Hạ Vân Tĩnh, Diệp Thương Lãng những này lâu năm Tân Long bảng cao thủ, tiến bộ cũng rất lớn. Các ngươi nói, La Phong thực lực cực hạn ở trình độ gì? Có thể bước lên năm nay Thập Tân Long tên thứ mấy? Hắn mới vừa mấy lần giao thủ, đều quá mức vội vàng, không nhìn ra cái gì. Bất quá, năm nay cao thủ xuất hiện lớp lớp, ba tầng đầu tuyển thủ dự thi, khẳng định đều có chính mình ép đáy hòm tuyệt chiêu, muốn tranh chấp một vị trí tốt, cũng không dễ dàng. Này ngược lại là, mọi người nhiệt liệt nghị luận, tranh luận nhất kịch liệt đề, chính là Thập Tân Long ứng cử viên. La Phong lấy thần long cửu biến nguyên khí quỹ tích vận hành, vận chuyển hai cái đại chu thiên về sau, liền đã xong tu luyện, bay lượn rơi xuống Long Trụ. Đỉnh núi cũng có quan chiến bình đài, chỉ là không gian quá nhỏ, chỉ có Lục Đại Kim Điện cao tầng cùng tham gia Tân Long bảng cuộc tranh tài tuyển thủ, có thể ở đây quan chiến. Lúc này, Thủy Linh Lung cùng chư vị Linh Lung Điện cao tầng, còn có mất đi xếp hạng cuộc so tài tư cách Linh Lung Điện đệ tử, đều đã đi tới đỉnh núi. La Phong sư huynh. Nhìn thấy La Phong, những kia không được chọn Linh Lung Điện đệ tử, đều tiến lên đón, ánh mắt tôn kính. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại, một quyền liền đánh bại Y Lìa Vô Huyết. Năm nay Bát Đại Tân Tinh, ngươi xếp hạng thứ 2. Nam Tuyền đã ở, nàng tu vi quá thấp, ở sông Tam Quan trung tướng màn nước quan mở ra, cũng đã mệt mở hơi thai, không thể không từ bỏ thi đấu. Bát đại tân tinh. La Phong sững sờ. Nam Tuyền mỉm cười gật đầu, giải thích nói, hàng năm Tân Long bảng đại hội tranh cướp Bách Long trụ sau khi kết thúc, tất cả mọi người sẽ lấy tu vi cao thấp, cùng trong trận đấu biểu hiện, bình luận ra 6 vị mạnh nhất mới lên cấp thiên tài. Chỉ là năm nay có Huyết Hoa lâu cùng Nam Lâm hoàng tộc tham gia, vì lẽ đó tăng cường đến 8 người. La Phong hỏi mấy người khác là ai? Huyết Hoa lâu Lãnh Phi Phàm đứng hàng số 1, sau đó chính là Sư Minh, mặt sau lần lượt là vị kia tuổi trẻ hoàng tộc, Thiên Kiếm Điện Hà Cầm, Phỉ Thúy Điện đệ tử Diệp Tư Di, Nguyên Hải Đường, Nguyên Cương Điện Thạch Trọng, Tử Cực Điện Lưu Trường Phong. La Phong gật gù, những người này hắn đều biết, xác thực gánh xứng đáng bát đại tân tinh tên gọi. Nam Tuyền hết lên môi đỏ, có chút bất mãn nói, ta cảm thấy đến sư huynh so với kia cái Lãnh Phi Phàm lợi hại hơn, sư huynh mới là năm nay đệ nhất tân tinh. Ừm, ta cũng vậy cho là như thế. Cái khác Linh Lung Điện đệ tử dồn dập gật đầu, chính mình sư huynh sư tỷ ở Tân Long trên bảng xếp hạng càng cao, các nàng hành tẩu giang hồ cũng vậy cảm giác hào quang. Hơn nữa, chỗ tốt không chỉ là điểm này. Nếu là La Phong có thể xông vào thập Tân Long, làm Kim Điện thắng được nguyên linh mạch, Linh Lung Điện sơn môn nguyên khí sẽ càng thêm nồng nặc, các nàng tu luyện cũng nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, tốc độ phát triển vượt xa cùng tuổi võ giả. La Phong cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Nhị điện chủ. Lúc này, Thủy Linh Lung đi tới. La Phong, chúc mừng ngươi tiến vào Tân Long Bảng. Xếp hạng cuộc so tài sắp bắt đầu, ngươi trạng thái khôi phục được như thế nào? La Phong nắm chặt quyền, ánh mắt tự tin, đáp nói. Đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, tùy thời có thể thi đấu. Vậy thì tốt. Thủy Linh Lung gật gù, nhìn La Phong, trên mặt tràn đầy ý cười nhẹ nhàng. Vào giờ phút này, nàng có chút vui mừng lúc trước không để ý mọi người phản đối, thu nhận La Phong tiến vào Linh Lung Điện. Từ sông Tam Quan tình hình đến xem, La Phong thực lực, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Nếu như đột phá chân nguyên cảnh, thực lực có thể đạt đến cái gì cấp độ, nàng đều nói không nắm được. Hay là, thật sự có thể tranh cướp thập Tân Long đứng đầu vị trí? Bất chi bất giác, Thủy Linh Lung cho rằng La Phong khó có thể trở thành thập Tân Long đứng đầu ý nghĩ, đã bắt đầu thay đổi. Mấy vị Linh Lung Điện cao tầng cũng ở bên cạnh dừng lại, Cố Tích Phượng nhìn La Phong, nói. La Phong, chỉ có ngươi là lần đầu tiên tham gia Tân Long Bảng, ta nhắc nhở ngươi một điểm. Xếp hạng cuộc so tài 5 vòng đấu, ngoại trừ so đấu võ giả thực lực cá nhân. Đối với võ giả tâm lý tố chất cũng là một loại thử thách. Mỗi một năm xếp hạng cuộc so tài tới rồi mặt sau, đều có đệ tử đạt đến cực hạn, vô lực tái chiến, vì lẽ đó ngươi nhất định phải vững vàng, lúc nào nên chiến, lúc nào nên từ bỏ, đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ, để mình tùy thời đều duy trì ở trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể đi được càng xa. Hơn. La Phong gật gù, ôn quyền nói, đa tạ chú ý trưởng lão nhắc nhở. Bình tĩnh mà xem xét. Cố Tích Phượng lời nói này, đều thập phân có lý. Không khí sốt sáng xuống, võ giả nếu như tâm thái không được, rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Cố Tích Phượng mặc dù đang đối với chuyện nam nữ lên, đối với hắn có chút hà trách, nhưng là một công và tư rõ ràng người. Cố Tích Phượng vẫy một cái thủy tụ, lãnh đạm nói. Chuẩn bị cẩn thận đi, chớ quên ngươi và ước định của ta. Ẩm. Vừa qua khỏi buổi trưa ba khắc, quần Long Đảo bùng nổ ra một trận ồn ào. Kịch liệt tiếng gầm đem ngoài khơi đều chấn động đến mức nhấc lên từng trận sóng lớn, bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Xếp hạng cuộc so tài, bắt đầu rồi. Chương 1174, thăng cấp cuộc so tài vòng thứ nhất. Xếp hạng cuộc so tài muốn bắt đầu, La Phong, ngươi mau đi đi. Thủy Linh Lung đối với La Phong đạo. Vâng. La Phong gật gù, triển khai khinh công, bay lượn trên chính mình thuộc Long Trụ. Cái khác bách Long Trụ trên tuyển thủ. Giờ khác này cũng dồn dập từ trong tu luyện khôi phục như cũ, nhìn lẫn nhau, từng cái làm nóng người, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Bây giờ còn có thể ở lại Bách Long Trụ trên tuyển thủ, không thể nghi ngờ là các đại kim điện đệ tử kết xuất, ở trên giang hồ đều có được không nhỏ tiếng tăm, người người đều lòng dạ kiêu ngạo, xếp hạng cuộc so tài đối với bọn họ tới nói, là một chứng minh cơ hội của chính mình. Ha ha! Lần này rốt cục có thể cố gắng vui đùa một chút rồi, một năm này ta nhưng nhịn gần chết. Viêm Hổ nhìn lướt qua chu vi, bóp bóp nắm tay, hưng phấn cười to. Đối với hắn mà nói, thi đấu thứ tự và vân vân, đều không quá quan trọng là. cùng đáng giá một trận chiến đối thủ, đến một hồi hàm sảng khoái tràn trề đối quyết. Nghe thấy Viêm Hổ, lập tức có vài tên tuyển thủ dự thi, hướng bên này nhìn sang, ánh mắt sắc bén, đáy lòng đều ở âm thầm thề, cùng xếp hạng cuộc so tài bắt đầu, nhất định phải cho cái này không biết trời cao đất rộng hoang tộc, một điểm màu sắc nhìn một cái. Cảm nhận được chu vi nhiệt liệt bầu không khí, La Phong trong cơ thể máu tươi cũng không khỏi bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt huyết sôi trào. Tranh cường háo thắng là võ giả bản tính, hắn cũng không ngoại lệ. Chờ tất cả tham gia xếp hạng cuộc so tài tuyển thủ, trở lại mình long trụ trên lúc, Thiên Kiếm Điện điện chủ rơi xuống đỉnh núi giữa không trung. Đưa tầm mắt nhìn qua, Thiên Kiếm Điện điện chủ vận chuyển nguyên khí, cất cao giọng nói. Chúc mừng các vị leo lên bách long trụ, phía dưới bắt đầu xếp hạng cuộc so tài. Đây là xếp hạng cuộc so tài quy tắc, hy vọng các ngươi cố gắng nhớ ở đáy lòng. Nếu như ai vi phạm quy tắc tranh tài, nhẹ thì mất đi xếp hạng cuộc so tài tư cách, nặng thì đem chịu đến cụt tay hình phạt đó. Ghi nhớ kỹ. Nói, Thiên Kiếm Điện điện chủ khép lại hai chỉ, đầu ngón tay bắn ra một đạo kim sắc kinh khí, lăng không viết. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo Thiên Kiếm Điện điện chủ là chỉ nhọn bay lượn, trong hư không hiện ra từng cái màu vàng chữ viết. Những chữ viết này tản ra nhàn nhạt ánh vàng, ngưng tụ không tan, dường như lưu ly thủy tinh chế tạo. La Phong xem xét tỉ mỉ, những chữ viết này ký tự chính là xếp hạng cuộc so tài quy tắc. Xếp hạng cuộc so tài phân tổng cộng có 5 tua, phía trước 4 bánh làm thăng cấp cuộc so tài, ngoại trừ tầng thứ 10 lần trước thập tân long, cái khác tuyển thủ dự thi, từng vòng một đêm có một lần hướng về người khác khiêu chiến cơ hội, nếu là thủ thắng, đem thay thế được vị trí của đối phương. Chiến bại thì lại duy trì tại chỗ. Một vòng cuối cùng làm cuộc thi xếp hạng, để cho tầng thứ 9 cùng tầng thứ 12 tên tuyển thủ dự thi, lẫn nhau khiêu chiến, đấu võ ra cuối cùng xếp hạng, vị trí thứ 10 chính là năm nay thập tân long. Ngoài ra, trong trận đấu chỉ có thể sử dụng dưới tam phẩm cùng bên trong tam phẩm linh binh vũ khí, không thể sử dụng phòng hộ linh khí, cũng không thể sử dụng bất kỳ đan dược cùng với huyết quang phích lịch đạn những này bản thân có lực sát thương ám khí. Nếu như một phương chủ động chịu thua, thi đấu nhất định phải lập tức bỏ dở. Cũng không có không cho phép tổn thương tính mạng người. La Phong đem quy tắc tranh tài quan sát tỉ mỉ một lần, quay đầu lại liếc mắt một cái Lãnh Phi Phàm. Lãnh Phi Phàm ánh mắt cũng vừa hay nhìn cái phương hướng này, hai tầm mắt của người, đụng vào nhau, ở trong hư không ma sát ra từng mảng ánh chớp lửa điện. Hừ! Lãnh Phi Phàm nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng nụ cười, vẻ mặt xem thường. La Phong mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, lấy cảm nhận của hắn lực, đương nhiên sẽ không phát hiện được Lãnh Phi Phàm trong mắt sát ý. Chỉ là, ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn. Một lát sau, Thiên Kiếm Điện điện chủ vung tay lên, trong hư không màu vàng chữ viết biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mở miệng nói. Hy vọng mọi người điểm đến là dừng. Được rồi, xếp hạng cuộc so tài chính thức bắt đầu. Chuyện cũ. A tui chấm soạn. Dứt tiếng. Quần long đảo chư đảo lần thứ 2 sôi trào, nhiệt liệt tiếng gầm, xông thẳng lên trời. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió lên, 12 vị đến từ các đại kim điện trưởng lão, xuất hiện ở long trụ chu vi. Bọn họ đem đảm nhiệm khóa này tân long bảng đại hội trọng tài, phụ trách duy trì thi đấu trật tự. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, vì lẽ đó nhiệm vụ của bọn họ, chủ yếu là phòng ngừa có người đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Còn có ở đối thủ chịu thua sau kế tục ra tay hại người. Một tên vóc người đẹp đẽ tử cực điện nữ trưởng lao chậm rãi mở miệng nói. Thăng cấp cuộc so tài vòng thứ nhất bắt đầu. Tầng thứ nhất tuyển thủ dự thi, hiện tại có thể bắt đầu khiêu chiến. Ta tới. Thăng cấp cuộc so tài vừa bắt đầu, lập tức có người đưa ra khiêu chiến. Tầng thứ nhất một vị nguyên cương điện nam đệ tử, bóng người lóe lên, phi thân nhảy lên tầng thứ hai một cái long trụ trên. Long trụ phía trên là một tên phỉ thúy điện nữ đệ tử, nhìn thấy có người khiêu chiến chính mình, nàng nắm bảo kiếm, có vẻ hơi eo hẹp, khuôn mặt đều thay đổi đến đỏ bừng. Nguyên cương điện đệ tử thấy đối thủ này tấm vẻ mặt, ôm lấy hai tay, cười hắc hắc nói, ta xem ngươi chính là chủ động nhận thua đi. Nữ đệ tử mím môi môi đỏ, lắc lắc đầu, mở miệng nói, phỉ thúy điện đệ tử tử hoánh, xin mời. Xin nhiều chỉ giáo. Đã như vậy, vậy thì bại đi. Nguyên cương điện đệ tử mắt sáng lên, đột nhiên vọt tới trước, dưới mặt bàn chân trước mặt không khí đều bị dăm đến nổ tung, bóng người trong nháy mắt nhào tới từ hoánh trước mặt, năm ngón tay giật ra, một trưởng vỗ xuống, mãnh liệt trưởng cương áp bước đến trong phạm vi 10 trượng không khí loạn lưu, hình thành cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng bừa bãi tàn phá. Soạn. Chính đang Nguyên Cương Điện đệ tử coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ lúc, một đạo kinh diệm ánh kiếm xuất hiện ở hắn bên trái. Còn chưa có lấy lại tinh thần, tên này Nguyên Cương Điện đệ tử chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một tia lạnh lẽo xúc cảm, thâm hàn thấu xương, động tác lập tức ngừng kéo tới, mắt mở thật to. Vốn là ở trước người hắn từ ánh, không biết đạo gì, tới rồi hắn bên trái ba bước vị trí, bảo kiếm trong tay chính chống đỡ khi hắn nhếch hầu lên, đã ấn ra một chút vết máu. Rầm rầm. Nhìn gần trong gang tấc mũi kiếm, Nguyên Cương Điện đệ tử không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Thừa. Đa tạ. Từ Hoánh thu hồi bảo kiếm, đỏ mặt được rồi cái kiếm lễ. Nguyên Cương Điện đệ tử mặt đỏ tới mang thai, liền ôm quyền, tòng long trụ trên lướt dưới đi. Vừa nay hắn thấy đối phương có được nhu nhược, thêm vào đồng dạng là linh toàn cảnh 8 tầng trung kỳ tu vi, cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, nào có thể đoán được bị bại thê thảm như vậy, liền đối với phương làm sao ra chiêu đều không có thấy rõ, nơi nào còn có mặt mũi kế tục dừng lại. Phỉ Thúy Điện khinh công quả nhiên danh bất hư truyền. Là phong sờ sờ cảm. Vị này từ bánh tu luyện tuy rằng không phải Phỉ Thúy Điện tuyệt học mê tung huyễn ảnh bộ nhưng khinh công cảnh giới cũng khá là xuất sắc. Vừa nãy ở trưởng cương lâm thể trước mắt, sử dụng tới khinh công tránh né, sau đó rút kiếm, xuất kiếm, chỉnh cái động tác làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, khiến người ta thậm chí có loại nàng một lần biến mất ảo giác, xuất kỳ bất y đánh bại tên kia Nguyên Cương Điện đệ tử. Trận đầu kết thúc, ngay sau đó, trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Lần này giao thủ là một gã Nguyên Cương Điện đệ tử, cùng một tên Thiên Kiếm Điện đệ tử, một người tu luyện chính là khổ luyện công pháp. Một cái sử chính là khoái kiếm. Hai người tu vi tương đương, nhất công nhất thủ, chiến đấu thập phân kịch liệt, một bóng người ở đầy trời trong kiếm quang đấu đá lung tung, mỗi lần giao phong, đều bùng nổ ra một chuỗi dài nổ đùng, kinh khí bắn ra bốn phía. Giao thủ 2-300 hiệp, Thiên Kiếm Điện đệ tử một trận đánh mạnh dưới, khí tức có chút hỗn loạn, bị Nguyên Cương Điện đệ tử nắm lấy cái hở, một cái xông ngang, trực tiếp cả người lẫn kiếm, bị chấn động bay ra long trụ. Thua thi đấu. Chương 1175, đấu kỵ chi hỏa, tân tinh chi tranh. Tỉ thí một trận tiếp theo một hồi, nhiều nhất thời điểm, có 3 người đồng thời đưa ra khiêu chiến. Thi đấu là từ tầng thứ nhất bắt đầu, lại từng tầng tuần tự tiến dần lên, La Phong ở tầng thứ 9, vì lẽ đó đến phiên hắn còn muốn một quãng thời gian, liền ngồi ở long trụ biên giới, quan sát những người khác thi đấu. Những này tuyển thủ dự thi đều là các đại kim điện đệ tử tinh anh, phỏng đoán những người này võ học công pháp, không chỉ có thể đề cao mình kinh nghiệm thực chiến, còn có thể giải các đại kim điện võ học phong cách, làm phía sau thi đấu làm chuẩn bị. Mỗi tour thăng cấp cuộc so tài, một vị tuyển thủ dự thi chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, vì lẽ đó so tài nhịp điệu rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền tiến hành được tầng thứ 7. Ồ, là bọn hắn. Chú ý tới tầng thứ 7 một cái long trụ trên 2 bóng người. La Phong mắt sáng lên. Hai người đều là người quen, theo thứ tự là Nguyên Cương Điện Thạch Trọng, cùng Tử Cực Điện Lưu Trường Phong. Lúc trước tham gia thập nhị kim điện sát hạch lúc, Thạch Trọng cùng Lưu Trường Phong đều từng là kình địch của hắn, nhớ không lầm, hai người này cũng là năm nay bát đại tân tinh một trong. Là Nguyên Cương Điện Thạch Trọng, còn có Tử Cực Điện Lưu Trường Phong. Cho tới bây giờ, đều không có quá đặc sắc thi đấu, mắt thấy Lưu Trường Phong khiêu chiến Thạch Trọng. Rất nhiều ánh mắt lập tức bị hấp dẫn đi. Bọn họ đều là năm nay bát đại tân tinh, Thạch Trọng xếp hạng thứ 7, Lưu Trường Phong xếp hạng thứ 8, không biết đạo trận chiến này ai có thể thủ thắng. Lưu Trường Phong cùng Thạch Trọng đều là linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, từ tu vi trên không nhìn ra cao thấp, mấu chốt thắng bại ở chỗ hai người cảnh giới võ học, cùng kinh nghiệm thực chiến. Thạch Trọng đao pháp, mạnh mẽ thoải mái, không động thì thôi, hơi động kinh người, là trời xanh đao khách. Ta xem trận chiến này, hẳn là Thạch Trọng thủ thắng, chỉ là không biết đạo Lưu Trường Phong có thể kiên trì bao lâu. Không đến nỗi đi, Lưu Trường Phong kiếm pháp cũng không đơn giản. Hiếm thấy có một chàng đặc sắc quyết đấu, tâm tình của mọi người cũng rất cao tăng cường, liên tiếp tiếng bàn luận, thập phân kịch liệt. La Phong đối với trận chiến này cũng rất chờ mong, đặc biệt là Thạch Trọng, trầm ổn khí thế, ở cảm nhận của hắn xuống, giống như một mảnh lôi vân, nhìn như bình thường. Nhưng xúc tích sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có loại khí thế này người, lực bộc phát đều phi thường đáng sợ, hơn nữa rất khó có người có thể ảnh hưởng đến tâm thái của hắn. Long trụ trên bình đài. Lưu Trường Phong cùng Thạch Trọng đối lập 30 bước đứng thẳng. Nhìn Thạch Trọng, Lưu Trường Phong cười lạnh lạnh nói. Thạch Trọng, đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng ở trên ta, thực lực liền vượt qua ta. Sau trận chiến này, bát đại tân tinh, đều sẽ trọng thứ hạng mới. Thập nhị kim điện sát hạch lúc, bất luận tiếng tam, vẫn là thực lực, Thạch Trọng đều kém xa Lưu Trường Phong. Nhưng mà, bây giờ đối phương xếp hạng nhưng trên mình, điều này làm cho Lưu Trường Phong ghen ghét dữ dội. Tầng thứ 7 vừa bắt đầu thi đấu, lập tức không chút do dự hướng về Thạch Trọng đưa ra khiêu chiến, muốn nặng mới đem đối phương đạp ở dưới chân. Đương nhiên, Lưu Trường Phong càng đấu kỵ La Phong, nhưng hắn hiểu được song phương chênh lệch quá lớn, đấu kỵ cũng vô dụng. Thạch Trọng tính cách, giống nhau tên của hắn, trầm mặc ít nói, đối mặt Lưu Trường Phong khiêu khích thái độ, sắc mặt không hề biến hóa, lắc lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, Lưu Trường Phong sầm mặt lại, mặt tím tím xanh xanh gân nhảy lên, uy nghiêm đáng sợ nói. Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì đánh bại ta. Chen. Dứt tiếng, Lưu Trường Phong rút ra bội kiếm, rung cổ tay, mũi kiếm ở trên hư không nhảy lên, tung xuống từng mảng kiếm khí màu tím. Kiếm khí lơ lửng không cố định, dường như thiên hoa loạn truy, như là chân thật, hoặc như là hư huyễn, loại kia không thể phỏng đoán cảm giác, khiến người ta rất khó chịu. Đây là Tử Cực Điện Cửu Cung Tử Vân Kiếm. Cửu Cung Tử Vân Kiếm là huyền cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, đồn đại sáng lập bộ kiếm pháp kia tiền bối, là một gã trận pháp cao thủ, vì lẽ đó kiếm pháp bên trong ngầm có ý trận pháp huyền ảo, kiếm khí có thể ảnh hưởng đối thủ ngũ quan nhận biết, một khi không may xuất hiện, tất nhiên rơi vào tuyệt địa. Thì ra là như vậy, vừa nãy ta xem những kia kiếm khí, chợt xa chợt gần, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Rất nhiều người đều nhận ra Lưu Trường Phong thi triển kiếm pháp, trên đỉnh núi Kim Điện đệ tử cùng chư vị cao tầng cũng đều đang bàn luận. La Phong nghe phụ cận âm thanh, âm thầm gật đầu. Vừa nãy Lưu Trường Phong rút kiếm lúc, hắn cũng cảm giác được quái lạ, này Cửu Cung Tử Vân Kiếm tuy nói là huyền cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, nhưng ảnh hưởng kẻ địch cảm quan điểm này cực kỳ đáng sợ, tính chất uy hiếp không thua với thông thường địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Bất quá, Lưu Trường Phong kiếm pháp, tu luyện được vẫn chưa tới hỏa hầu, kiếm khí chỉ có thể khiến người ta sản sinh lơ lửng không cố định ảo giác, còn không cách nào lấy giả đánh cháo, uy lực nên mất giá rất nhiều. Đương nhiên, mặc kệ Lưu Trường Phong đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới gì, đối với La Phong mà nói đều không uy hiếp gì, ở cảm nhận của hắn lực trước mặt, loại này tiểu hoa chiêu, căn bản không chỗ độn hình. Thạch Trọng nhìn Lưu Trường Phong, khẽ nhíu chân mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn trọng tâm chìm xuống, tay phải đặt ở bội đao trên chuôi đao. Vụ. Liên ở bàn tay hắn nắm chặt chuôi đao trước mắt, một cổ vô hình khí thế của, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, toàn bộ bình đài khí lưu dị thường, sinh ra đạo đạo gió xoáy. Nếu như nói mới vừa Thạch Trọng, là một mảnh thâm trầm hồ nước, cái kia hắn bây giờ, chính là kinh đảo hãi lãng bao phủ sông lớn, một cổ vô hình khí tràng bao phủ tứ phương, mấy trăm mét phạm vi bình đài, phảng phất không chứa được hắn thân thể nho nhỏ. Thật kinh người ý cảnh, này Thạch Trọng đao pháp tu vi thật không đơn giản. La Phong cảm giác được Thạch Trọng biến hóa trên người, nhướng nhướng mày. Giờ phút này Thạch Trọng, tinh khí thần đều ngưng làm một cỗ, giống như một đem lưới dao sắc, đao người hợp nhất, như vậy thủ đoạn, không phải là tùy tiện một tên đao khách liền có thể làm được. Cho ta bại. Tử Hà ngang trời. Lưu Trường Phong không biết đạo Thạch Trọng trên người xảy ra chuyện gì, nhưng này phả vào mặt cảm giác ngột ngạt, để hắn cảm thấy áp lực thực lớn, không chút nghĩ ngợi tiểu ra chiêu, thân thể bay lượn đến giữa không trung, lăng không một kiếm đâm ra. Soạn. Một đạo kiếm khí màu tím đột nhiên xuất hiện, giống như một đạo tử sắc cầu vồng, hướng về Thạch Trọng lượng đi xuyên qua. Phá núi chạm. Thạch Trọng bước ra một bước, mắt đầy tinh mang, rút đao vung chạm. Xì xì. Lưỡi đao vẫn còn ở giữa không trung, dài lùa tựa như màu tím cầu vồng, đã bị chém thành hai nửa. Lúc này, núi nhỏ lớn nhỏ dày nặng đao cương mới xuất hiện, chém ở trên bình đài, phát sinh to lớn nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Không ít người đều nhìn ra đầu góc mơ hồ, không biết đạo tại sao đao cương chưa tới, kiếm khí đã tan vỡ. La Phong nhìn ra huyền ảo trong đó, Thạch Trọng đao pháp, uy lực không ở chỗ đao cương, mà là đang với khí thế, vung chạm trong nháy mắt, cái kia phá núi chạm nhạc đao thế, liền đem Lưu Trường Phong kiếm thế nát tan, trước tiên thắng rồi ba phần. Lưu Trường Phong đối với cái này cũng thật bất ngờ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn, gương mặt dần dần trở nên xanh tím, cả người khí thế tăng lên tới trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao, bảo kiếm trong tay rung động. Tử Hà Vân Thiên. Tử Hà ngang trời chỉ là thức mở đầu, Lưu Trường Phong giờ khắc này mới triển khai chân chính cựu cung tử vân kiếm pháp. Soạn. Theo bảo kiếm phun trào khỏi anh kiếm, ở trên hư không vẽ ra nửa cung tròn, cái kia nứt ra màu tím cầu vồng, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn từ vô số kiếm khí màu tím tạo thành kiếm khí mây tía, lần thứ hai hướng về Thạch Trọng bao phủ tới, phảng phất trên trời lóng lánh mênh mông tinh thần, hoặc như là biến hóa vô cùng lưu vân, thần bí sáng lạn.